Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyên audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, hồn xuyên cổ đại nông gia, trong đầu nhiều chút kỳ quái ký ức đoạn ngắn. Cha vong nương thệ, tổ mẫu chỉ nhận tiền, tổ phụ chỉ đau nam, đại bá lạnh nhạt, tam thúc các độc, đường huynh đệ tỷ muội một cái so một cái ích kỷ cực phẩm. Bị khinh tàn nhẫn phấn khởi phản kháng, không nghĩ lại gặp phải lớn hơn nữa tính kế. Sinh hoạt ở điền viên nông gia, vì cái gì Tô gia thủy càng ngày càng thâm. Vì tự bảo vệ mình, cùng người hợp mưu tự cứu, giả tạo hôn ước. Nên thú ngày đó, khắp thê thương nhân, nghèo túng quan lại lúc sau, đương triều quyền quý công tử đồng thời tới cửa cưới người. Vị hôn phu muốn lực bảo nhân duyên, tiến đại công tử thề muốn đào góc tường ôm mỹ nhân, uy, này tình tiết không đúng à, bổn cô nương không chơi ba người tình yêu. Chưa một người không bằng yêu. Gió thu hữu quạng, tảng sáng ánh sáng mặt trời nhảy ra đường chân trời, gà trống báo sáng, thiên sắc không rõ. Nàng dùng chăn bịt kín đầu, trong lòng chờ đợi không có kia chói tai thanh âm. Nhiên, gần giường cửa sổ bị người chụp đến rung trời vang, tổ mẫu Tôn thị đứng ở ngoài cửa sổ tức giận mắng, tìm đường chết thất nha, còn không cho lão nương lăn lên. Tự nàng ở hơn một tháng trước lập thu ngày đó xuyên đến thân thể này, liền bắt đầu rồi như vậy sinh hoạt. Nguyệt Dĩnh biết là không thể ngủ tiếp, nàng nếu không dậy nổi giường, Tôn thị chụp cửa sổ vẫn là tiểu nhân, nàng sẽ đứng ở ngoài cửa sổ lôi kéo phá la giọng nói một đốn hôn mắng. Nàng không cam lòng trong ổ chăn cọ lại cọ, nhìn chính mình trụ phòng, thật là không thể xưng là khuê phòng, đây là một gian tạp vật phòng. Ở nàng mép giường chất đống đủ loại kiểu dáng nông cụ, cái cuốc, thùng phân, bia ngắm, chảo bia, giỏ tre. Hào vài thứ, là nàng dùng hồi lâu thời gian mới lộng minh bạch tên gọi là gì. Trung gian lại đôi hảo chút ủi, từ nhóm lửa dâm dạ, cỏ tranh, đến mùa đông ăn tiết tiết mới có thể thiêu dùng bó củi. Ở giữa môn địa phương lại đôi như tiểu sơn khoai lang. Khoai lang đôi thượng bao trùm da dê, thỏ da, áo tơi trở vật, ở khoai lang bên cạnh còn có một đống tiểu bạch thỏ nhóm yêu nhất, cà rốt. Không tồi, phòng này không thể xưng là phòng, nó có một cái thông tục tên, tạp vật phòng. Nguyệt Dĩnh ba lượng hạ mặc vào xiêm y dì, dùng tay sờ một phen khô thảo đầu tóc, nàng xuyên tới ngày đó, mới vừa đã trải qua một hồi hỏa hoạn. Tô gia có một đầu nhất lấy làm tự hào gia sản, đại thủy ngưu, vẫn là một đầu mẫu ngưu, dưỡng 5 năm, lần đầu tiên có nghe con. Từ đại thủy ngưu bị ngưu y khám chung có thai bắt đầu, Nguyệt Dĩnh đã bị an bài cùng đại thủy ngưu cùng ở. Lập thu ngày đó, chuồng bò cháy, đại thủy ngưu làm Tô gia bảo bối cái thứ nhất từ lửa lớn chung được cứu trợ, mà nàng thế nhưng bị Tô gia trên dưới cấp quên đi, nếu không phải cách vách Vương đại nương đem nàng cứu ra, phỏng chừng nàng đã bị đốt thành than đen. Mệnh là bảo vệ, nhưng một đầu tóc dài cơ hồ phải bị thiêu quang, trên người quần áo bị thiêu vài cái động, trên mặt cũng có lửa lớn lưu lại vết sẹo. Không ai biết số khổ nguyên thân Tô Sơ Vân, Tô Thất, ở cha thể nương vong lúc sau, với một hồi lửa lớn chung ném tính mệnh. Hiện tại Nguyệt Dĩnh kỳ thật là một cái đến từ hiện đại linh hồn. Người khác xuyên qua còn sẽ tặng kèm một cái đời trước ký ức đại lễ bao, sắp đến nàng, chỉ có một ít không thể hiểu được ký ức mảnh nhỏ, hơn nữa đều không phải nguyên thân. Nàng thường mơ thấy 22 thế kỷ ký ức, cũng sẽ mơ thấy chính mình biến thành một cái thanh lâu nữ tử, lấy đánh đàn ca vũ lấy lòng người khác, còn mơ thấy chính mình biến thành một cái am ni cô cư sĩ. Nguyệt Dĩnh vãn khởi ống tay áo, dùng gáo múc nước hướng trong nồi thêm thủy, thủy thêm đến không sai biệt lắm, xoay người vãn đem cỏ tranh dùng đồ nhen lửa tử nhóm lửa. Tổ mẫu Tôn thị vây quanh hai tay, dọn cái ghế dài ngồi ở phòng bếp cửa, thúc giục nói, sáng tinh mơ, ngươi lại tìm đường chết, hỏa đều sinh, còn không đem đồ nhen lửa tử cấp phong hảo, này nhưng đến tam văn tiền một cái. Nguyệt Dĩnh không nhanh không chậm mà đem cỏ tranh nhét vào bếp, lúc này mới đem đồ nhen lửa tử phong hảo, phóng tới bếp bên cạnh cửa biên lỗ nhỏ. Cái này lỗ nhỏ là chuyên môn gửi đồ nhen lửa từ địa phương. Tôn thị rong dài mà mắng, hiện tại này thế đạo cái gì đều quý, ta tuổi trẻ lúc ấy, một cái đồ nhen lửa tử mới 2 văn tiền, lúc này mới mấy năm liền tăng tới 3 văn tiền. Cái gì kêu mấy năm, ngươi tuổi trẻ lúc ấy, kia cũng là 40 mấy năm sự, 40 mấy năm cũng không phải là chính là hơn phân nửa đời. Nguyệt Dĩnh không nói tiếp, vãn đem cỏ tranh nhét vào đi, lúc sau dùng cặp gấp than gấp 2 mảnh mang diệp nhét vào đi. Tìm vài đoạn hủ bại phá rào che gậy gô nhét vào bếp. Tôn thị xem hỏa phát lên tới, máng, người lô thai có phải hay không điếc. Không nghe được heo kêu đến so tiếng sấm còn lớn tiếng, còn không mau đi huy heo. Nguyệt Dĩnh hướng bếp lại thêm mấy cái một khối, xác định hỏa phát lên tới, xoay người để ra cơm heo thùng, thùng có tối hôm qua tẩy nồi nước gạo, nàng thịnh hơn phân nửa hồ lô gáo chấu, dùng cơm heo côn rảo lại rảo, từ cơm heo nổi to thịnh hơn phân nửa buồn thủy thực đảo thượng, quay đều, dẫn theo thùng hướng chuồng heo đi đến. Chương 2 kỳ quái ký ức. Nàng ghét thấu trong giới heo, mỗi ngày sáng sớm, vừa nghe đến nàng thịnh thủy nấu cơm thanh âm, chúng nó liền sẽ bắt đầu hừ kêu lên, không kịp thời đưa cơm heo, tiếng kêu to thanh âm liền sẽ càng lúc càng lớn, này thanh không á gà trống báo sáng, lấy một loại có thể làm toàn thôn người đều nghe thấy giá thức lại gân cổ lên cao kêu. Nói làm nàng uy heo, còn sẽ làm nàng dọn dẹp chuồng heo. Lúc này mới một đêm, chuồng heo trong một góc lại đôi hảo chút heo phân. Nguyệt Dĩnh nhìn chính mình trên chân này song mẫu thân lưu lại đông ủng, thời tiết càng thêm lạnh, nàng nhưng không nghĩ để chân trần nhảy đến trong giới đào heo phân, nàng nhăn nhăn mày, cuối cùng cắn cắn môi dưới, lật qua chuồng heo dọn dẹp. Uy no rồi heo, dọn dẹp xong chuồng heo, nàng muốn đem trong nhà 5 con vịt thả. Ở phóng vịt trước, đáp số một chút có phải hay không có 5 con trứng vịt, nếu không đủ số, còn phải từng cái sờ một lần vịt mông, nếu có thể chạm được vật cứng, đó là trứng chưa hạ, không thể phóng, nếu là bên trong mông trống chân mềm mại, đó chính là hạ quá trứng, có thể thả ra đi. Sờ vịt mông thời điểm, nàng cũng gặp được quá vịt ị phân, sờ một phen phân vịt, suýt nữa không đem Nguyệt Dĩnh cấp ghê tầm chết. Trong nhà 5 con vịt là Tô gia nghề phụ tiền lời hạng mục, một quả trứng vịt có thể bán 2 văn tiền, 5 con phải 10 văn tiền, được mùa sau mùa thu là vịt đẻ trứng cao phong kỳ. Nguyệt Dĩnh thả vịt hồi phong bếp khi, Tôn Thị đã đem mẹ cùng khoai lang hạ nồi, cùng thường lui tới giống nhau, mẹ trang ở sợi thô bố ném đến trong nồi. Vừa tới thời điểm, nàng không hiểu Tôn Thị vì cái gì đem mẹ trang ở sợi thô bố, sau lại mới hiểu được, gạo không phải mỗi người đều có thể ăn, chỉ có trong nhà Nam Đinh cùng Tôn Thị có thể ăn, chính là đại bá mẫu Hồ Thị, tam thúc mẫu Đường Thị cũng chỉ xứng uống điểm có chứa mẹ vị canh, càng đừng nói Nguyệt Dĩnh. Tôn Thị không yên tâm Nguyệt Dĩnh thêm mễ, hạ khoai lang, sợ nàng dùng lượng nhiều. Đến lúc đó thời kỳ giáp hạt náo loạn nạn đói, thường thường đem muốn tiết kiệm, phải từ đầu tỉnh nói treo ở bên miệng. Tô gia nhật tử nguyên liền không dư giả, chính là Nguyệt Dĩnh nhiều hạ nổi mấy khối khoai lang, Tôn Thị đều phải mắng 3 ngày. Nguyệt Dĩnh hướng bếp lại thêm mấy cái xài, tự giác mà để ra góc tường hạ đại cái chổi dọn dẹp sân, không quét vài cái, Tôn Thị liền nói, thất nha, sao không quét tước chuồng bò. Nàng ngưng một chút, hỏi ngược lại, nại nại yên tâm ta đi. Không phải mắng nàng là ngôi sao chổi. Thủ cái chuồng bò đều có thể cháy, suýt nữa đem Tô gia đại thủy ngưu cấp tiêu chết. Là nguyên chủ bị tiêu chết, tại đây ra trong mắt, nàng còn không bằng đại thủy ngưu chân quý. Nàng ở lửa lớn sau hôn mê 2 ngày, tỉnh lại khi, trong đầu đối đời trước Tô thất ký ức không giống như là ký ức, luôn là nhớ rõ có người ở nàng bên thai nói hết, ngươi ở chuồng bò bị lửa đốt, ngươi dung mạo chính là khi đó bị hủy. Nghĩ như thế nào hình như có người mạnh mẽ thôi miên đem ký ức phục chế cho nàng. Từ kia mơ hồ rồi lại dị thường rõ ràng trong trí nhớ, nàng nhớ rõ đêm trăng hạ, Tô thất nghe được dị vang đến chuồng bò ngoại xem kỹ, lại bị một cái bóng đen đánh một cái buồn côn hôn mê. Nếu không phải kia nhớ buồn côn, nàng sẽ không bị lửa lớn hủy dung. Cái kia hắc ảnh ở Tô thất trong trí nhớ rất là quen thuộc, nhất định là nhận được người, nhưng nàng như thế nào cũng nhớ không đứng dậy rốt cuộc là ai làm. Chuồng bò cháy sự hiển nhiên không phải ngoài ý muốn, là có người muốn sát nàng. Nhưng nàng một cái choai choai hài tử. Ai sẽ hạ bực này tàn nhẫn tay? Nhưng nếu nói muốn thiêu chết Nhu, cái này lý do liền càng buồn cười. Tôn Thị giống bị tạc tới rồi đau chân, lập tức nhảy dựng lên, nổi giận mắng, ngươi này tìm đường chết nha đầu thúi, ta liền biết, đêm đó hỏa là ngươi gây ra, còn hảo bảo vệ đại thủy Nhu trong bụng tiểu Nhu ra, nếu không, xem lão nương không lột da của ngươi. Nguyên muốn cho Nguyệt Dĩnh quét tước chuồng bò, hiện tại xem ra không được. Không nói được đại thủy Nhu vừa thấy đến Nguyệt Dĩnh liền sẽ nhớ tới kia chàng lửa lớn. Nếu là lại nhân việc này động thai khí, hại tiểu ngưu ra liền không có lời. Nếu là sinh một cái tiểu mẫu ngưu, đây chính là 6 lượng bạc. Nếu là tiểu ngưu ra, có thể bán 4 lượng bạc. Tôn Thị tưởng tượng đến nửa năm sau, sẽ có mấy lượng bạc tiền thu, liền mừng rỡ không khép được miệng. Chương 3 không ai đau. Lớn như vậy một số tiền, cũng không thể qua loa. Ở Tôn Thị hùng hùng hổ hổ chung, nàng không đi chuồng bò, ngược lại đến gần đại tôn tử phòng, giơ tay chính là một trận loạn trụ, thái dương phơi trắng bóng đi tử. Mau đứng lên. Đại tôn tức, ngươi đến quét tước chuồng bò, chiếu cống ưu. Trong phòng, truyền đến một cái lười biếng thanh âm, mãi mãi, trước kia không đều là thất nha sống sao. Ta tức phụ đã nhiều ngày trên người không lớn lanh lẹ, làm thất nha đi bãi. Trường tức nằm ở trượng phu trong lòng ngực, thấy trượng phu thiên chính mình, vừa lòng mà ở trên mặt hắn thơm một ngụm, vẻ mặt ngưỡng mộ, tán thưởng chi sắc. Tôn thị nói, thất nha có thể đi sao? Liên nàng hiện tại này phó quỷ dạng, đều làm sợ ngưu nương. Nhu nương không đến nửa tháng liền phải sinh ngai con, động thai khí cũng không thể vui đùa. Nhu nương còn không phải là đại thủy Nhu, thế nhưng đem một đầu mẫu Nhu xưng Nhu nương, này xưng hô thật đúng là tuyệt. Sơ tới khi, Nguyệt Dĩnh pha không thói quen, hiện giờ nhưng thật ra nhìn quen không trách. Nguyệt Dĩnh dùng tay sờ chính mình gương mặt, đây là bị lửa đốt sau lưu lại vết sẹo, gồ ghề lồi lõm, nàng nhớ rõ chính mình tỉnh lại thời điểm, Lục Đường tỷ cười ha ha, nhà của chúng ta, rốt cuộc có người so với ta càng xấu, ha ha. Vui sướng khi người gặp họa, càng là đắc ý. Xa, xa. Nguyệt Dĩnh làm bộ không nghe thấy, huy đại cái chổi đem trong viện lá rụng quét sạch sẽ. Lá rụng là không thể vứt, đến trồng chất đến viện ngoại trên đất trống, đại phơi khô lại trang về nhà đương tuổi sử. Nàng nhìn Tôn thị chụp đại tôn tử, nhị tôn tử cửa phòng, nguyên muốn đem hai cái tôn tức kêu lên tới quét tước chuồng bò, nhưng cuối cùng, chính là một cái không sai sử động. Quét tước chuồng heo, chuồng bò như vậy sống, qua đi gần 4 năm, tất cả đều là nàng việc, ở cả nhà thoạt nhìn, loại này việc nặng, dơ sống nên là Tô Sơ Vân, ai làm nàng là không cha không mẹ hài tử, lại là một cái khắc cha mẹ ngôi sao chổi. Nàng là không cha không mẹ hài tử, thân cha sớm tại nàng 3 tuổi khi liền không có. Nghe nói lúc ấy trấn trên có một cái gia đình giàu có tạo phòng, hắn đi trong núi hỗ trợ nâng đầu gỗ, mới vừa hạ quá vũ, trên mặt đất hoạt, từ trên núi ngã xuống, đại hương lân tìm được người khi, đã tắt thở, trấn trên gia đình giàu có bồi 5 lượng bạc an táng tiền, việc này liền tính bỏ qua. 10 tuổi khi, mẹ ruột Nguyệt Thị một hồi bệnh nặng cũng không có, trong nhà luyến tiếp cấp Nguyệt Thị thỉnh đại phu, đời trước đi trong núi hái thảo dược, tự hành ngao hầu hạ Nguyệt Thị ăn, còn là không có thể giữ được Nguyệt Thị mệnh. Không cha không mẹ hài tử. Tất nhiên là không ai đau. Tổ phụ ngại nàng là nữ hoa, nói thẳng con thứ cũng chưa lưu lại cái loại. Tổ mẫu càng là hận không thể đem nàng nuôi lớn sau nhiều bán mấy lượng bạc, nếu không phải xem ở nàng trước đây sinh đến không tồi, phỏng chừng còn không muốn dưỡng nàng. Nguyên thân ngôn ngữ không nhiều lắm, là cái buồn đầu làm việc người, đặc biệt là mẹ ruột không có sau, lời nói liền càng thiếu. Nguyệt Dĩnh ở Tôn thị thịnh hảo sau khi ăn xong, tự phủng một chén thịnh có tam khối khoai lang hy canh, lấy một chút dưa muối, ngồi ở chính mình phòng cửa ăn. Cơm thịnh hảo, những người khác còn không có lên. Tôn thị đối với một bàn lớn cơm, trong miệng lại nhảy mà mắng liệt lên, tất cả đều là heo sao. Lao nương lên đều làm nhiều ít sống. Nấu cơm, uy heo, phóng vịt, quét chén tử, làm này đến sống lâu, còn một đám ngủ ở trên giường không dậy nổi, lão nương đây đều là cái gì mệnh. Rõ ràng là Nguyệt Dĩnh làm sống, Tôn thị liền trên dưới môi một chạm vào, chỉ huy một chút, kỳ thật không cho Tôn thị nói, Nguyệt Dĩnh cũng sẽ làm. Nguyệt Dĩnh đời trước là cái chất phát tính tình. Ít khi nói cười, nàng hiện tại cũng ra vẻ hờ hững không nói, đảo không khiến cho Tô gia người hoài nghi. Dùng bãi cơm, Nguyệt Dĩnh cùng cách vách Vương Tiểu Phượng ước hẹn cùng nhau ra cửa đánh cỏ heo. Hành tẩu khắp nơi đồng ruộng đường nhỏ thượng, Vương Tiểu Phượng thấy bốn bề vắng lặng, kêu một tiếng, "Tiểu Sơ." Từ trong lòng ngực móc ra một phương tẩy đến trắng bệnh khăn tay, triển khai khăn tay, bên trong là một cái hấp hơi thơm ngào ngạt, tản mát ra ngọt mùi hương khoai lang. Chương 4 bí mật. Vương Tiểu Phượng hỏi, "Ngươi sáng nay không ăn no đi?" Ta nương hôm nay sáng sớm liền lên nấu cơm, đây là nhà ta trứng khoai lang, ngươi mau ăn, ta chính là cố ý cho ngươi để lại nhất ngọt nhất hương. Vương Đại Nương là cái tiết phụ, Vương Đại Bá ở Vương Đại Long, Vương Tiểu Phượng huynh muội còn không có sinh ra cái kia mùa đông chết bệnh. Nếu không phải bởi vì nàng trong bụng có thai, Vương Đại Nương suýt nữa liền không khiêng qua đi. 10 tháng hoài thai, bụng đại nạn sản, làng trên xóm dưới bà đỡ đều nói không cứu. Nguyệt Dĩnh mẫu thân Nguyệt Thị nghe nói sau, xung phong nhận việc thế Vương Đại Nương đỡ đẻ. Giữ được Vương Đại Nương mẫu tử ba người bình an, đợi đến sinh ra, Vương Đại Nương mới biết trong bụng là một đôi long phượng thai, nàng lập tức cũng là nhi nữ song toàn. Vương Đại Bá Lâm Trung trước lưu lại di ngôn, nói nếu là Nam Hải đã kêu Đại Long, nếu là nữ nhi đã kêu Tiểu Phượng, tên này nhưng thật ra đều dùng tới. Bởi vì Nguyệt Thị năm đó đã cứu Vương Đại Nương mẫu tử mệnh, Vương Đại Nương ở Nguyệt Thị chết bệnh sau, đối Nguyệt Dĩnh nhiều có chiếu cố. Một tháng trước, Nguyệt Dĩnh trên mặt bị lửa lớn đốt thành bọt nước, khắp cả người bỏng. Cũng là Vương Đại Nương đem nàng nhận được Vương gia chiếu cố, thẳng đến nửa tháng trước nghe nói nàng thương hảo, Tôn thị mới đem Nguyệt Dĩnh tiếp về nhà. Nguyệt Dĩnh thật đúng là không ăn no, tiếp nhận khoai lang, nói, Tiểu Phượng, cảm ơn. Vương Tiểu Phượng cười hơi hơi mà vây vây tay, ngươi bị bệnh một hồi, nói chuyện càng thêm khách khí, mẹ ta nói, ngươi tính tình càng ngày càng giống ngươi nương là người tốt. Ta ca còn nói cái gì phúc sở họa sở y y, họa sở phúc sở y y, tử trăng giả cũng một hồi. Vòng đến ta một câu không nghe hiểu. Bất quá, mẹ ta nói một câu, ta lại là đã hiểu. Trước đây ngươi đại bá nương tưởng đem ngươi gả cho Hồ gia trang Hồ đại ngốc tử, ngươi bởi vì hỏa hoạn bị hủy dung, Hồ đại ngốc tử tổ phụ, mẫu thân đều coi thường ngươi, việc hôn nhân này hiện nay đảo từ bỏ. Ai, kia Hồ đại ngốc tử đều 18 còn muốn đái dầm, nghe nói nghị muốn cái gì đồ vật, lập tức phải có, không cho liền phải đánh người, lúc này không biết nhà ai cô nương lại muốn suối quẩy. Vương Tiểu Phượng nghĩ Nguyệt Dĩnh đáng thương, cũng nguyện ý giúp nàng một ít, biết nàng kêu không no, luôn là dùng khăn tay bao đồ vật cho nàng ăn. Vương Đại Nương lại cùng Nguyệt Thị giao hảo, ở Nguyệt Thị chết bệnh sau, không ai quan tâm Nguyệt Dĩnh, trong nhà ăn thịt thời điểm, cũng sẽ đem Nguyệt Dĩnh kêu lên đi, cái này làm cho Tô Tú Vân thực hâm mộ. Nguyệt Dĩnh một bên ăn khoai lang, một bên miệng nhi ngọt ngào hỏi, Tiểu Phượng, ngươi lại nghe được gì không có. Đặc biệt là ta cha mẹ sự. Tự nàng tỉnh lại sau, khiến cho Tiểu Phượng đem chính mình hỏi thăm một ít chuyện cũ năm xưa. Tiểu Phượng suy nghĩ một lát, ta nghe mẹ ta nói ngươi nương năm đó gả đến Lao Tô gia, chính là mang theo của hồi môn, ở Lâm Tây Trấn có 10 mẫu thượng đẳng ruộng tốt, còn có một cái thể diện tòa nhà. Lần trước, ta nương tìm ta cứu cứu đem ngươi đưa đến trấn trên nhìn bệnh lần đó, nhập thị trấn kia chỗ tứ hợp viện tòa nhà, ngươi nhưng nhớ rõ. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu. Lúc ấy, Tiểu Phượng còn nói, nghe nói kia trong nhà ở phú quý nhân gia con vợ lẽ, là phủ thành viên gia công tử, thành thân sau liền ở chúng ta trong thị trấn trí phân gia nghiệp sống một mình. Tấm tắc, chính là làm phú quý nhân gia con vợ lẽ công tử, cũng so hương dạ bá tánh cường quá nhiều. Mẹ ta nói, kia tứ hợp viện tòa nhà chính là con mẹ ngươi của hồi môn, ngươi bà ngoại là cái tiết phụ, năm đó từ Lạc Dương đến chúng ta trấn trên đặt chân. Ngươi nương 17 tuổi cũng chưa nghị thân, nguyên là kén rể, năm đó tưởng cưới con mẹ ngươi người có thể vòng quanh thị trấn bài hai vòng. Ngươi bà ngoại không chọn lớn lên nhất tuấn, cũng không chọn thư đọc đến tốt nhất, chỉ cần chọn cha ngươi. Cha ngươi vốn là ở rể, cùng ngươi nương thành thân không đến 3 tháng, ngươi bà ngoại liền quá thệ. Lâm Trung trước, dặn dò cha ngươi muốn đối đãi ngươi nương hảo. Nhưng ai biết, Nguyệt gia tang sự mới vừa xong xuôi, ngươi tổ phụ, tam thúc phụ liền chạy đến Nguyệt gia đi nháo, nói thẳng cha mẹ ngươi thịt cá quá ngày lành, người trong nhà đều phải chết đói. Trương Năm hôn ước là nàng. Không biện pháp, cha ngươi cầu ngươi nương, bán của cải lấy tiền mặt trong thị trấn 10 mẫu của hồi môn ruộng tốt, lại bán thể diện tòa nhà, liền tới rồi chúng ta kháo sơn trang. Ngươi nương dùng bán của cải lấy tiền mặt 10 mẫu của hồi môn ruộng tốt mua 20 mẫu trung đẳng ruộng tốt, lại dùng bán tòa nhà tiền tu nhà các ngươi tòa nhà lớn, ngay cả ngươi tam thúc cưới ngươi tam thúc mẫu, cũng là ngươi nương của hồi môn gia bạc. Tô gia có 33 mẫu đồng ruộng, Nguyệt Dĩnh là biết đến, nhưng nàng không nghĩ tới, nhà này 20 mẫu trung đẳng điền lại là mẹ ruột Nguyệt thị của hồi môn, ngay cả trong nhà trụ đại viện tử, hảo phong ở cũng là dùng Nguyệt thị của hồi môn xây lên tới. Bọn họ được Nguyệt thị hảo, lại đem Nguyệt thị cấp lăn lộn không có, còn mắng Nguyệt thị khắc phu, hiện giờ lại mắng nàng là cái khắc cha mẹ ngôi sao chổi. Nguyệt thị sẽ chút y dì thuật, nhưng lợi hại hơn chính là Nguyệt thị đỡ đẻ thuật, làng trên xóm dưới bà đỡ cũng không dám tiếp sự, nàng một tiếp là có thể bảo mẫu tử bình bình an an. Mấy năm nay, không thiếu thế trong nhà kiếm tiền thưởng, hồng tiền. Nguyệt thị tính tình mềm mại, nói chuyện ăn nói nhỏ nhẹ, tồn tại khi, trù nghệ cực hảo, cho tới bây giờ, Tô Phú Quý còn thường thường để Nguyệt thị nữ hồng tay nghề. Nguyệt Dĩnh trong lòng buồn bực. Vương Tiểu Phượng thấp giọng nói, quay đầu lại có cái gì tin tức, ta lại nói cho ngươi. Nàng dừng một chút, ngươi Lục tỷ, tứ ca gần đây đều ở nghị thân, ngươi tứ ca nói chính là Đường gia trang cô nương, là ngươi nhị tẩu tộc muội, tiêu Đường Quế Hoa. Ngươi Lục tỷ có lẽ là phải gả hồi nàng cứu ra đi, nghe nói ngươi đại bá nương vui, ngươi đại bá không đồng ý, ngại hồ gia không bằng tiền cử nhân gia giàu có. Ngươi tam thúc mâu tìm tốt như vậy con rể, thật tưởng bọn họ bản lĩnh. Còn không phải bởi vì năm đó ngươi nương đã cứu tiền cử nhân thái thái mệnh, ta nghe nói, đến bây giờ, tiền gia cử nhân thái thái đều cho rằng muốn thay đích thứ tử cưới tức phụ là ngươi. Nguyệt Dĩnh mặt lộ kinh ngạc. Nay cùng nàng có quan hệ gì? Cùng Tô Tứ Lang nghị thân chính là Đường thị nhà mẹ đẻ cô nương, Đường thị cấp nhị lang Tô Vân Thiên cưới một cái Đường gia cô nương không nói, tính toán làm Tứ Lang cũng cưới Đường gia, này mẹ chồng nàng dâu mấy cái đều họ Đường, trước đây còn có đại Đường thị, tiểu Đường thị, lại đến một cái. Là kêu tiểu tiểu Đường thị, vẫn là kêu nhất hào Đường thị, số 2 Đường thị, số 3 Đường thị. Suy nghĩ một chút này xưng hô, Nguyệt Dĩnh vui vẻ. Vương Tiểu Phượng nói, ngươi thật không biết sao. Nhà các ngươi là vừa làm ruộng vừa đi học nhà, tiền gia chính là chúng ta Vĩnh Nhạc Phủ tứ đại thế gia chi nhất, là quan lại thế gia, tổ tiên chính là gia quá tướng quốc lao gia. Tiền gia gia chủ là lễ bộ thượng thư, ta ca nói, này ở thiên hạ đều là bài được với danh hào đại quan. Liên tính Lâm Đông Trấn tiền cử nhân là tiền thị con vợ lẽ, nhưng hắn cũng là thế gia đại tộc công tử. Toàn bộ Vĩnh Nhạc Phủ, chỉ cần bọn họ tưởng tìm càng tốt, nào có tìm không đạo lý. Đây là tiền thái thái làm người phúc hậu, nghe bà mối nói ngươi ở Tô gia quá đến không tốt, lại niệm ngươi nương năm đó ân cứu mạng, lúc này mới đồng ý đích thứ tử cưới ngươi vì phụ. Hóa ra náo loạn nửa ngày, tam phòng này chọc người mắt thèm việc hôn nhân, không phải bởi vì tam phòng chính mình có bản lĩnh được đến, căn bản chính là Nguyệt thị lưu lại dư phúc. Vương Tiểu Phượng thấy nàng vẻ mặt mê hồ, liền biết Nguyệt Dĩnh khẳng định không biết việc này. Tôn thị đối Nguyệt Dĩnh lại keo kiệt, như thế nào sẽ bỏ được cho nàng ánh nến, ở phía trước thân lưu lại trong trí nhớ, phát sinh lửa lớn ngày đó lập thu, thời tiết khô giáo, liền đèn liền dầu, vật dễ cháy đều không có, như thế nào chuồng bò liền cháy. Nguyệt Dĩnh ẩn ẩn cảm thấy, chính mình cháy hủy dung, hứa cùng Tô gia người có quan hệ, lộng không hảo chính là có người cố ý phóng hỏa, mục đích chính là vì hủy nàng dung. Nàng hủy dung mạo. Phàm là thể diện, ái thanh danh nhân ra, liền sẽ không cho chính mình nhi tử cưới một cái hủy dung xỉu bắt quái trở về. Nguyệt Dinh nói, tiểu phượng, nói như vậy ta nương đã cứu người rất nhiều. Chương 6 đỡ đẻ kỹ thuật cao. Vương Tiểu Phượng liên tục gật đầu, chúng ta trong thôn, phàm là có hải tử nhân ra, nhà ai không chịu quá con mẹ ngươi ân huệ. Năm đó ta nương vì sinh chúng ta huynh muội, thiếu chút nữa một thi tam mệnh, là ngươi nương ra tay đã cứu chúng ta mệnh. Ta mãi mãi đến lâm chung đều niệm con mẹ ngươi ân tình, còn nói người tốt không trường mệnh. Hương gia ba cánh, chất phác mà thiện lương, Vương Đại Nương một nhà bởi vì việc này vẫn luôn nhớ kỹ Nguyệt Thị Đại Ân, liền đem ân tình hồi báo ở Nguyệt Dĩnh trên người. Nguyệt Dĩnh ở mẹ ruột ly thệ sau xuyên đệ nhất kiện quần áo mới, là Vương Đại Nương cho nàng làm, Vương Tiểu Phượng thêm ăn tết tân thường, liền cấp Nguyệt Dĩnh cũng làm một thân. Nội bộ, có nhiều như vậy nàng không hiểu được sự, Nguyệt Thị kia một tay xuất thần nhập hóa đỡ đẻ kỹ thuật từ chỗ nào tới. Nàng từ trong thôn phụ nhân trong miệng biết, Nguyệt Thị đương đỡ đẻ bà đỡ mười mấy năm, chưa từng có nàng ứng đối không được sản phụ, lại khó trạng huống đều có thể bị nàng bình an ứng đối. Nguyệt Thị thệ sau. Nguyệt Dĩnh nghe được nhiều nhất chính là Trương gia trang tiểu thạch tượng tức phụ không có, nếu là Nguyệt Nương ở, hứa liền sẽ không một thi hai mệnh. Nguyệt Dĩnh cùng Vương Tiểu Phượng thượng sau núi, nhìn các gia đã đắp trên mặt đất đầu khoai lang đằng, gần đây các gia tất cả đều bận rộn đào khoai lang đào, khoai đằng không có, này cỏ heo nhưng như thế nào đánh. Trước kia còn có thể tại Vương gia trong đất cắt, nhưng hai ngày trước Vương Đại Nương thỉnh nhà mẹ đẻ huynh đệ, chất nhi lại đây hỗ trợ, hai ngày thời gian liền đem hai mẫu đất khoai lang cấp thu sạch sẽ. Vương Tiểu Phượng tựa nhìn ra Nguyệt Dĩnh lo lắng, cười hơi hơi nói, ta trong chốc lát mang ngươi đi ta cứu ra khoai lang mà đánh cỏ heo. Nguyệt Dĩnh nói, như vậy, thích hợp sao? Vương Tiểu Phượng nói, mợ nuôi trong nhà bốn đầu heo, căn bản ăn không hết nhiều như vậy khoai đằng, hôm kia cứu cứu cùng mẹ ta nói quá, nói nhà của chúng ta khoai lang hạ hầm, làm ta đi nhà hắn trong đất đánh cỏ heo. Trong nhà đem cuối cùng một miếng đất khoai lang đều đào, chuyện lớn như vậy, cư nhiên không có nói cho Nguyệt Dĩnh, nàng ra tới đánh không cỏ heo. Quay đầu lại muốn ai mắng. Giờ phút này, hai cái cô nương cóng sọn, phiên một ngọn núi mới đến Vương Tiểu Phượng cứu ra Hà Gia Trang, Vương Tiểu Phượng tìm được cứu ra khoai lang mà, cùng Nguyệt Dĩnh một đạo đánh cỏ heo. Hồi thôn trên đường, gặp được quá Vương Tiểu Phượng cứu ra cùng thôn dân, vừa thấy Nguyệt Dĩnh mang thương xẻo mặt, lộ ra vài phần ghét bỏ sắc. Vương Tiểu Phượng khẩn đi vài bước, đuổi kịp Nguyệt Dĩnh, thấp giọng nói, "Tiểu sơ, ngươi đừng cùng bọn họ chấp nhặt, kỳ thật ngươi trên mặt thương nhìn không ra tới, lại dưỡng hứa thì tốt rồi." Vương Tiểu Phượng lo lắng Nguyệt Dĩnh khổ sở, tiểu cô nương không có không yêu Mỹ, trước kia sinh đến hảo, một hồi lửa lớn biến thành tràn đầy vết thương mặt, mặc cho ai đều sẽ khó chịu, ngươi ngẫm lại trước đây, trong nhà muốn đem ngươi gả cho Hồ Đại Ngốc Tử, hiện tại ngược lại là bởi vì họa đến phúc có phải hay không? Nguyệt Dĩnh khẽ thở dài, tránh được Hồ Đại Ngốc Tử, lần sau lại là ai? Đây là vận mệnh của nàng sao? Nàng hảo không cam lòng, nếu có thể rời đi Tô gia thì tốt rồi. Vương Tiểu Phượng vội nói, tiểu sơ, ta sẽ làm nương giúp ngươi lưu ý, nếu ngươi mãi, đại bá nương, tam thúc nương muốn đem ngươi hướng người, ta nghe được tin tức, cái thứ nhất nói cho ngươi. Tiểu Phượng, cảm ơn ngươi. Vương Tiểu Phượng cười đến chua xót, nàng thực đồng tình Nguyệt Dĩnh. Trước đây nàng là ghen ghét quá Nguyệt Dĩnh sinh đến đẹp, nhưng kia chàng lửa lớn lúc sau, lại đồng tình Nguyệt Dĩnh cha mẹ mất sớm. Nguyệt Thị nhiều có khả năng người, có bản lĩnh, còn sẽ kiếm tiền, ngay cả Tô gia hiện nay ngày lành, phần lớn là đến Nguyệt Thị ban tặng. Nhưng Nguyệt Thị nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình nữ nhi duy nhất, ở nàng thệ sau, sống được cùng cái thô sử nha đầu giống nhau, mỗi ngày sớm rời giường, làm được so miêu nhiều, ăn đến so miêu thiếu, còn muốn ai mắng bị đánh. Nhìn xem hai cái đường tỷ mỗi ngày không phải thêu thêu hoa chính là cùng trong thôn mấy cái cùng tuổi cô nương nói chuyện phiếm nói chuyện, có cha mẹ đau, lại có huynh đệ giúp đỡ, nhật tử quá đến so Vương Tiểu Phượng còn tự tại. Chương 7 kinh tốc cứu người. Lật qua Hà Gia Trang Sơn, là có thể trông thấy Kháo Sơn Trang. Vương Tiểu Phượng nói, còn chưa tới buổi trưa đâu, tiểu sơ, ngươi bao lâu về nhà? Nguyệt Dĩnh không nghĩ sớm như vậy trở về, nhưng nếu Vương Tiểu Phượng đi trở về, trong nhà khẳng định biết nàng ở bên ngoài chơi, về nhà không thiếu được lại muốn ai mắng. Nguyệt Dĩnh nói, hiện nay là mùa thu, trong núi hảo chút thảo dược đều thành thục, ta muốn đi đào thảo dược. Vương Tiểu Phượng ngưng một chút, ngươi lại bỏ đến trên vách núi đi. Hảo nguy hiểm, lần trước ngươi đi đào thảo dược, không đem ta hù chết. Ngươi không nói cho Vương Đại Nương đi. Ta chính là phát quá thể, đây là chúng ta bí mật, kiên quyết không cho người biết ngươi đào thảo dược sự. Nguyệt Dĩnh lần trước đáp Hà Gia cứu cứu xe ngựa đi trấn trên, bán một đại bao thảo dược, được 120 văn tiền, quay đầu lại nàng liền lặng lẽ phân Vương Tiểu Phượng 20 văn. Được ngươi hảo, Vương Tiểu Phượng tự nhiên không thể nói. Hai người có cộng đồng bí mật, Vương Tiểu Phượng đãi Nguyệt Dĩnh liền càng tốt. Vương Tiểu Phượng nói, chúng ta đem sọt phóng tới nhà ta trong đất. Ngươi đào thảo dược, ta đi thải quả dại tử, quay đầu lại ta phân chút trái cây cho ngươi. Nếu ngươi mãi mãi hỏi, như thế nào đánh một sọt cỏ heo lâu như vậy, vừa lúc có thể báo cáo kết quả công tác. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu. Kháo Sơn Trang ly Bách Lý rừng rậm rất gần, nàng không rõ, nơi nào là rừng rậm, rõ ràng chính là sơn dã, lại cứ lấy như vậy cái danh nhi. Núi rừng chỗ sâu trong có cái Phượng Hoàng Hồ, ở Phượng Hoàng Hồ bên cạnh là Bách Lý huyện huyện thành, quản hạt Lâm Đông Trấn, Lâm Tây Trấn chờ 8 thị trấn. Từ Kháo Sơn Trang đến Bách Lý huyện đến có 7-8 dặm đường núi. Vương Tiểu Phượng tựa sáng sớm liền chuẩn bị tốt, từ trong lòng ngực móc ra cái đánh mụn va túi, hướng Nguyệt Dĩnh phất phất tay hướng trong rừng quả trong rừng chạy đi. Trong núi có giá hạt đào, giá hạt rẻ, sơn tra chờ vật, gan đủ đại, tâm đủ tế, mắt đủ minh, không dùng được bao lâu liền sẽ thu hoạch tràn đầy. Nguyệt Dĩnh từ một cái liền Vương Tiểu Phượng cũng không biết Tiểu Sơn Động lấy ra dùng giá hàng mây che kết dây thừng, lại lấy ra dược quốc, này dược quốc chính là nàng hoa 15 văn tiền mua tới, còn có trang thảo dược dược sọt cũng là dùng 5 văn tiền mua tới. Gần buổi trưa phân, thu dương cao chiếu, trong rừng có gió thổi qua. Ở đi thông Bách Lý huyện trên quan đạo, đột nhiên chuyển tới một trận tiếng kêu sợ hãi, mau tránh ra. Mau tránh ra. Kinh mã. Mau tránh ra. Giữa sườn núi trong rừng đường nhỏ thượng, một chiếc xe ngựa chính chạy như bay cấp chỉ, này sơn gian lộ chính nét hình, nhưng mã một cái kính mà đi phía trước hướng, cách đó không xa đó là huyền nhai, một khi ngã xuống đi, đừng nói là người, chính là mã cũng có thể sống sờ sờ ngã chết. Trăm trượng. 50 trượng, 20 trượng. Đuổi ma gã sai vật cấp hô, công tử, mau nhảy ngựa xe, mau nhảy a. Công tử. Màn xe một trọn, bên trong lộ ra một cái hoa y áo gấm thiếu niên, mặt sợ tới mức tái nhợt vô huyết, con ngựa ở bay nhanh, chung quanh cây cối ở sau này đảo, nhanh như vậy tốc độ, một khi nhảy xuống đi, bất tử cũng sẽ quăng ngã tàn phế. Công tử, mau nhảy a, mau nhảy. Trên cây Vương Tiểu Phượng cả kinh khẽ nhếch cái miệng nhỏ. Này mã không biết quẹo vào, vẫn luôn ở thẳng đến. Như vậy đi xuống, vị kia quý tộc công tử khẳng định mất mạng a. 6 trượng, 3 trượng, gã sai vật tiếp tục gần cổ lên hô to, công tử, ngươi nhảy ngựa xe a. Ta là không được mã. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nhai thượng đột nhiên nhảy xuống cái kiểu tiếu thân ảnh, cả người uyển chuyển nhẹ nhàng nêu yến, một cái xoay người, đoan đoan dừng ở lưng ngựa, nàng dùng tay nhẹ dừng ở đầu ngựa thượng, thanh âm ôn nhu đến như là nói mê, dừng lại. Dừng lại, an tĩnh, ngươi không thể lại chạy. Lại chạy xuống đi liền sẽ tan xương nát thịt. Như vậy mềm nhẹ thanh âm, giống một cái ma chú, chấn kinh phát cuồng mã tiếp tục ở buôn. Trong rừng trên quan đạo đi tới một đôi chủ tớ, lãnh đầu thiếu niên búi tóc cao vãn, quần áo một bộ huyền bào, mặt như tam thu nguyệt, dung tử côn luân ngọc, ngũ quan hình dáng rõ ràng, hảo một cái nhẹ nhàng quý công tử. Nhiên, hắn ánh mắt chất phác, không có bất luận cái gì thần thái, tinh đến như một đoàn ấm dạ, lại tựa một hoàng nước lặng, hắn lập tức phân phó nói, Lâu Tam, mau cứu người. Trương Tám mạo danh thay thế. Bên cạnh người tôi tớ một bộ du hiệp trang điểm, trên lưng phụ một đôi bảo kiếm, đại công tử, một cái thải dược cô nương đem mã cấp chế trụ. Thải dược cô nương là, nàng mang lam sắc toái hoa văn khăn, dùng khăn tay che mặt, trên người còn có dược sọn, nhìn đi lên chỉ phải 12-13 tuổi bộ dáng. Sơn dã nhân gia cô nương ăn không đủ no, thường thường tuổi so bề ngoài muốn trưởng. Nhìn như 12-13 tuổi, hứa đã 15-16 tuổi. Đuổi xe ngựa gã sai vật thống khổ mà nhắm mắt lại, công tử sống không được, hắn cũng đừng nghĩ sống, chẳng lẽ hôm nay liền phải bỏ mạng tại đây trên sơn đạo. Nhiên, xe ngựa dừng lại. Trên xe ngựa công tử không thể tư nghĩa địa nhìn trên lưng ngựa thiếu nữ, tinh tế mà đánh giá một phen, tựa muốn đem nàng nhìn thấu. Vương Tiểu Phượng bung sắp chứa đầy quả dại túi tử, phi ra tựa mà chạy về phía sơn đạo, thở hổn hển. Trong rừng, thực tĩnh, có chim bay phịch hai cánh thanh âm, càng có gió núi phất quá. Trên xe ngựa công tử kinh hồn chưa định, thanh tú khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở Vương Tiểu Phượng tầm nhìn bên trong. Thế gian, thế nhưng có như vậy lớn lên đẹp công tử. Không biết là nhà ai quý công tử, xem này xe ngựa, chỉ sợ thân phận không thể so Tô Xảo Vân hứa tiền ra công tử kém. Nguyệt Dĩnh xuyên qua đến nơi đây sau không lâu, lần đầu tiên lên núi thải thảo dược liền gặp một con rắn, nhưng kia xà nhìn nàng liếc mắt một cái, thế nhưng lập tức rời đi, liền ở nàng cho rằng xà rời đi, nhưng sau đó không lâu tái ngộ kia xà. Xà hướng nàng túi đầu túi người, giống như muốn nói cho nàng cái gì. Đãi nàng đi theo xà qua đi, liền phát hiện huyền nhai khe đá có một gốc cây thượng năm đầu sơn tham. Núi rừng không biết có bao nhiêu thợ săn, thải dược người, ai cũng không phát hiện khe đá sẽ có sơn tham. Này cây sơn tham bị nàng phơi nắng ở một cái nơi bí ẩn. Cũng là khi đó khởi. Nguyệt Dĩnh thần kỳ phát hiện chính mình tựa hồ cùng động vật có một loại bản năng thân hòa cảm, cũng từng gặp được quá lang, thậm chí ngộ quá gấu mù, nhưng chúng nó đều không ngoại lệ. Đều chưa từng thương quá nàng, tương phản, gặp được bọn họ, nàng là có thể được đến thu hoạch ngoài ý muốn. Liên tục vài lần sau, nàng liền phát hiện chính mình bất đồng, tựa hồ cùng động vật chi gian có thể câu thông, động vật có thể nghe hiểu nàng lời nói, nàng cũng có thể xem hiểu các con vật tưởng biểu đạt ý tứ. Nguyệt Dĩnh cưỡi ở trên lưng ngựa, ly Huyền Nhai không đến ba thước, chỉ một sát, mã cùng xe ngựa liền sẽ rơi xuống đi. Con ngựa, ngươi điều cái phương hướng, phía trước quá nguy hiểm. Kia mã lắc lắc cái đuôi, quay đầu hướng bên cạnh mà đi, chỉ trong chốc lát liền đem xe ngựa mang ly Huyền Nhai. Trên xe ngựa chủ tớ kinh hồn chưa định, qua thật lâu sau, gã sai vật mới chắp tay nói, xin hỏi cô nương như thế nào xưng hô. Ngươi đã cứu ta ra công tử, ngày khác công tử nhà ta chắc chắn tới cửa tạ ơn. Nguyệt Dĩnh đang muốn trả lời, chỉ nghe Vương Tiểu Phượng lớn tiếng nói, nàng là dựa vào sơn trang Vương Tú Tài muội muội Vương Tiểu Phượng. Vương Tiểu Phượng báo tên của mình. Nguyệt Dĩnh có chút khó hiểu. Vương Tiểu Phượng học Nguyệt Dĩnh bộ dáng, trên mặt mông điều khăn. Cách đó không xa chủ tớ hai người, công tử hơi hơi nhíu mày, đạm nhiên nói, cô nương này nói không phải nói thật. Đại công tử như thế nào biết? Nói chuyện ngữ điệu, thanh âm. Chỉ bằng nơi này, đại công tử liền biết nói chính là lời nói dối. Đại công tử nói, ta đôi mắt mù 5 năm, nhưng thính giác cùng cảm giác lại xưa nay chưa từng có nhanh nhạy, ta nhìn không thấy người. Nhưng ta có thể thông qua ngữ điệu cùng thanh âm tới phán đoán, đôi mắt nhìn không thấy, tâm lại có thể thấy. Kia trên xe ngựa công tử, không chỉ có phú quý, lại còn có tuấn tiếu. Lâu Tam đem tầm mắt rời về phía xe ngựa, phía trên ngồi một cái thiển lam áo gấm quý công tử, một thân phong độ trí thức, sắc thật xinh đến tuấn, mặt trái xoan, một đôi xinh đẹp mày kiếm, vóc người không cao không lùn. Tuấn Mỹ hơn nữa không tầm thường thân phận, đủ làm ăn mặc váy đỏ thiếu nữ tâm động. Đại công tử, kia cô nương báo không phải là chính mình tên Húy Bãi. Sơn giã nơi cũng có đoạt người khác chi công, tưởng phàn phú quý người, huống chi là yến kinh phú quý nơi. Đại công tử mặt mang trâm trọc. Chương 9 mã trúng độc. Dân gian còn như thế, huống chi là chính mình trong nhà. Hắn thua, nhưng chỉ là thua ở hiện nay. Chính là mất đi hai mắt, lại cao võ công, tái hảo tài học, hắn đều đã thua. Vương Tiểu Phượng cười nói, Tiểu Phượng, ngươi mau xuống dưới, quay đầu lại nếu là Vương Đại Nương biết ngươi cưỡi ngựa. Ngươi lại muốn ai mắng? Nàng rõ ràng mới là Vương Tiểu Phượng, Vương Tiểu Phượng đây là dọa hồ đồ, vì cái gì gọi nàng Vương Tiểu Phượng a? Nguyệt Dĩnh xoay người xuống ngựa. Bị cứu công tử xuống xe ngựa, chắp tay nhất bái, đa tạ Vương cô nương cứu ta một mạng, ngày khác, chắc chắn tới cửa cảm tạ. Nguyệt Dĩnh trả lời, công tử khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Nàng dùng tay vỗ nhẹ con ngựa, nhìn lại xem, công tử mã trúng độc, hiện nay tuy rằng tạm thời an tĩnh lại, lại không dễ lại đuổi xe ngựa. Công tử vẫn là làm tùy tùng dẫn ngựa mà đi. Mã trúng độc. Người hầu gã sai vật mặt có vẻ mặt kinh hãi. Áo lam công tử nói, đa tạ cô nương bẩm báo, không biết cô nương cũng biết hắn trung chính là cái gì độc. Mã bệnh kinh phong. Nguyệt Dĩnh một ngữ nói toạc ra này vị dược thảo tên, vừa nói xong, liền nàng chính mình đều kinh sợ. Theo nàng biết, ở hiện đại trung dược tài bên trong, nhưng không có này vị thảo dược tên. Trong đầu, hiện lên một cái đoạn ngắn. Một cái tô y y hẻ nữ tử ở trên đường cái ngăn trở một cái chấn kinh mã, mã trúng mã bệnh kinh phong chi độc. Nàng như thế nào có ký ức này? Quá kỳ quái. Không giống như là đời trước chỉ sống 14 tuổi, như thế nào có ký ức này đâu. Trong ấn tượng tô y y hẻ nữ tử lại là hơn 20 tuổi, dung mạo sinh đến cực Mỹ, càng làm cho người tán dương chính là nàng xuất trần khí chất. Cái kia phồn hoa đường cái tô y y hẻ nữ tử, chẳng lẽ là tô thất trước kia quen biết người, nhưng tô thất trong trí nhớ. Xa nhất địa phương chính là Lâm Tây Trấn, liền huyện thành cũng không đi qua. Vương Tiểu Phượng nửa là hài hước nói, vị công tử này, chúng ta nói cho ngươi tên Húy, ngươi còn không có nói cho Tiểu Phượng, ngươi họ gì đâu. Tùy Tung ôm quyền nói, công tử nhà ta là phủ thành Mạc Thị Tam Phòng đích trưởng công tử, ở Tam Phòng hành bảy. Mạc Thị dòng chính Tam Phòng, khó trách thân phận không tầm thường, nhìn bọn họ bộ dáng hình như có cái gì việc gấp. Áo lam công tử nói, Vương cô nương, này khối ngọc bội nãi tổ phụ ban tặng. Còn thỉnh cô nương nhận lấy. Vương Tiểu Phượng khó nén nhà sắc, đây là trời cho lương duyên sao. Nhanh như vậy liền lấy ngọc bội tương tặng, phủ thành tứ đại thế gia quý công tử, như vậy dòng dõi, cũng không phải là người bình thường có thể được, liền tính là kết giao Mặc gia, cũng có thể có trợ huynh trưởng ngày nào đó con đường làm quan. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phượng chạy vội qua đi, tiếp nhận ngọc bội, thưởng thức ngọc bội, bánh thúy nếu rau xanh diệp, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, phía trên điêu khắc thủy thú kỳ lân, dù ý điểm lành. Tiểu Phượng nhất định thích đáng bảo quản ngọc bội. Nàng báo chính là tên của mình, hiện giờ tiếp ở trong tay, sẽ chỉ làm Mạc Thất Công Tử tưởng Nguyệt Dĩnh cầm. Mạc Thất Công Tử nói, tại hạ còn có chuyện quan trọng đi trước Bách Lý huyện, đa tạ cô nương ra tay tương trợ, liền từ biệt ở đây. Cách đó không xa hai người lẳng lặng mà nhìn chứng kiến hình ảnh. Mạc gia người hầu nhảy xuống xe ngựa, nắm dây cương đi ở đằng trước. Vương Tiểu Phượng lại không có muốn đem ngọc bội cấp Nguyệt Dĩnh ý tứ. Đãi Mạc gia chủ tớ đi xa, nàng đến gần Nguyệt Dĩnh, "Tiểu sơ, ngươi là bao lâu học được võ công?" "Bao lâu?" Nguyệt Dĩnh ánh mắt sâu xa, nàng kiếp trước xuất thân quân nhân thế gia, tổ phụ là quân khu tư lệnh viên, bá phụ cũng ở trong quân nhậm chức, rất có thành tựu. Đãi nàng bỏ mình khi, bá phụ cũng làm quân khu tư lệnh viên, phụ thân là bộ đội nghiên cứu khoa học công tác giả, nàng cùng đường huynh đều là quân nhân. Nàng kiếp trước lớn nhất lý tưởng là làm bác sĩ, khi còn nhỏ, nàng nhìn mẫu thân nhận hết ốm đau tra tấn, thề phải làm bác sĩ, thế thân nhân giải trừ ốm đau. Ghi danh chí nguyện khi, tổ phụ cắm một tay, đem nàng chí nguyện từ nổi tiếng nhất ý khoa đại học đổi thành quân chính đại học. Chương 10 tề đại phi ngẫu. Thẳng đến nàng bắt được thư thông báo trúng tuyển, mới kinh ngạc phát hiện chính mình hết thể đều bị trưởng bối cấp an bài. Đường huynh thực đồng tình nàng tao ngộ, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, muội muội nén bi thương bãi. Trường quân đội tân thiết pháp y lìa chuyên nghiệp, đến hiểu này tin tức, nàng lập tức cầu bá phụ, chiến bá phụ hơn nửa tháng, mới nói phục bá phụ đi rồi môn đạo làm nàng thành công trở thành pháp y lìa chuyên nghiệp một người sinh viên. Nguyệt Dĩnh tầm mắt đảo qua Vương Tiểu Phượng trên tay kỳ lân ngọc bội, nàng tựa hồ khinh thường Vương Tiểu Phượng. Vương Tiểu Phượng mặt có săn sắc, "Tiểu sơ, ngươi hủy dung, liền tính là ngươi cứu hắn, nhiều nhất đến nhà hắn một ít tiền tài cảm tạ. Liền tính đến tiền tài, ngươi tổ mẫu, đại bá nương các nàng cũng sẽ không để lại cho ngươi, vẫn là thành ngươi đường huynh, đường tỷ nhóm đồ vật." "Tiểu sơ, ngươi là biết đến, ta sang năm tháng riêng liền cập kê. Nếu Vương Tiểu Phượng được tiền tài, có thể giảm bớt trong nhà áp lực, Vương Đại Long đọc sách tiền hứa liền có, không nói quản hảo chút năm, ít nhất quản thượng 2 năm." Lại tiến thêm một bước nói, lộng không hảo đối phương niệm nàng ân cứu mạng, nạp nàng làm thiếp, hoặc là giúp nàng nói một môn hảo việc hôn nhân. Không nghĩ tới, nhìn như đơn thuần Vương Tiểu Phượng lại có như vậy tâm tư. Nguyệt Dĩnh nói, tề đại phi ngẫu, phủ thành tứ đại thế gia Mạc gia, vẫn là dòng chính công tử, ngươi. Mạc gia dòng dõi quá cao, mà bọn họ thân phận lại quá thấp. Này tuyệt không phải một cọc hảo lương duyên. Nguyệt Dĩnh không xem trọng việc này. Tiểu sơ, ta biết ngươi ý tứ, ta chính là một cái sơn dã nông gia cô nương, không xứng với hắn. Ta thích hắn, chỉ liếc mắt một cái liền thích thượng hắn, nếu có thể gả cho hắn, liền tính là làm thiếp ta cũng nhận. Chỉ thấy quá một hồi, cũng chỉ nhìn đến liếc mắt một cái, Vương Tiểu Phượng liền coi trọng Mạc thất công tử. Thế gian thực sự có nhất kiến trung tình. Nguyệt Dĩnh đang muốn nói chuyện, Vương Tiểu Phượng túm nàng ống tay áo, "Tiểu sơ, ta cầu ngươi, hôm nay sự, người khác không biết chân tướng, ngươi đem cứu người công lao nhường cho ta, nếu làm ta đạt thành mong muốn, ta cảm tạ ngươi cả đời. Ngươi đã đem ngươi tên hủy báo đi ra ngoài, cứu người sự chính là ngươi làm." Nàng không cần này cứu người chi công, cũng không nghĩ cùng cái gì thế ra danh môn dính dáng đến bất luận cái gì quan hệ. Vương Tiểu Phượng khó nén kích động, "Tiểu sơ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi." 15 tuổi, ở hiện đại vẫn là học sinh trung học, nhưng Vương Tiểu Phượng càng đã khai tình đầu, hiểu được thích nam tử. Mạc thất công tử là sinh đến hảo, có một bộ hảo túi ra, nhưng thế gian sinh đến người tốt nhiều đi. Ra thế hảo, lớn lên hảo còn có lễ phép, như vậy nam tử như thế nào cưới một cái sơn dã nữ tử làm vợ. Nguyệt Dĩnh vô pháp lý giải Vương Tiểu Phượng ý tưởng. Vương Tiểu Phượng nói, ta hái một túi trái cây, hôm nay toàn cho ngươi. Tựa như ngươi nói, liền tính ngươi cho ta lại nhiều, ăn đến ta trong miệng cũng không đến 10 chi nhất thành, ngươi cho ta một ít về nhà báo cáo kết quả công tác là được. Vương Tiểu Phượng ôm lấy Nguyệt Dĩnh, tiểu sơ, ta liền biết ngươi tốt nhất. Con ngươi, tràn đầy đều là cảm kích. Nguyệt Dĩnh nói, Tiểu Phượng, ta còn là câu kia, tề đại phi ngẫu, thế gia hảo môn tức phụ không dễ làm, làm thế gia thiếp thất liền càng khó. Tiểu sơ, ngươi nhìn tiền cử nhân, liền tính hắn là con vợ lẽ, khá vậy so với chúng ta bá tánh nhật tử hảo quá quá nhiều, ta không nghĩ gả vào tầm thường bá tánh gia, cho dù là làm thiếp ta cũng cam nguyện. Ta cứu Mạc thất công tử, chỉ bằng nơi này, hắn tổng hội đãi ta bất đồng, chúng ta Vương gia không có gì môn đạo, nếu ta gả vào Mạc thị, là có thể giúp đỡ ta cả nhập sĩ. Ta tổ phụ, cha ta ca, tam đại gian khổ học tập khổ đọc, tổ phụ đều trung đồng tiến sĩ, vì cái gì làm 16 năm dự khuyết quan viên, còn không phải là bởi vì chúng ta ra không có môn đạo. Còn có cha ta, vì khảo trung tiến sĩ, ở kỳ thi mùa thu trung nhiễm phong hàn, liền mệnh đều ném. Hiện giờ tới rồi ta ca, ta tổ mẫu lâm trung nói qua, ta ca là tự mình tổ phụ tới nay, chúng ta Vương gia tam đại nhất có đọc sách thiên phú người. Chương 11 hoài nghi. Chúng ta sơn giã ba cánh. Nào có cơ hội kết bạn thế gia quyền quý, hiện giờ gặp gỡ, ta liền không thể buông tay, vì Vương gia, vì ta chính mình, càng vì ta ca, ta cần thiết đến làm như vậy. Cho dù là làm thiếp, nàng cũng cam nguyện. Chỉ cần nàng gả vào Mạc gia, là có thể giúp đỡ ca ca. Chỉ cần ca ca cao trung tiến sĩ, mưu đến một quan nửa trước, càng là nàng dựa vào. Nàng chỉ phải một cái ca ca, tựa như ca ca chỉ phải nàng một cái muội muội, bọn họ cả đời này, cần thiết trở thành lẫn nhau dựa vào. Mẫu thân không phải hâm mộ Tô Ngũ Nương Tô Xảo Vân tìm cái hảo nhà chồng, hiện tại nàng cũng có thể mưu thượng một cái càng tốt, dòng chính Mạc Thất công tử, sao có thể thắng được con vợ lẽ chi tử Tiền Nhị công tử. Nguyệt Dĩnh hỏi, hôm nay sự, ngươi sáng sớm liền tưởng tốt. Tiểu sơ, ngươi nói cái gì đâu? Việc này trở ra đột nhiên, như thế nào là sáng sớm liền tưởng tốt? Nàng là từ Tô Xảo Vân mạo Nguyệt Thị chi nữ tên tuổi, hống đến Tiền Thái Thái cho rằng nàng là Nguyệt Thị nữ nhi, tâm sinh thương hại, lại tâm sinh cảm ơn chi tâm, lúc này mới vì đích thứ tử đính xuống việc hôn nhân này. Khi đó, Vương Tiểu Phượng liền ở trong lòng tưởng, vì cái gì chính mình liền không có một cái giống Tô Sơ Vân như vậy đường muội. Tô Xảo Vân có thể đỉnh Tô Sơ Vân thân phận, nàng vì cái gì không thể mạo Tô Sơ Vân cứu người chi công. Các nàng bất quá đều là nghĩ tới thượng càng tốt nhật tử, người không vì mình, trời chu đất diệt. Nguyệt Dĩnh nói, Tiểu Phượng, ngươi trước đem trái cây phân hảo, ta trong chốc lát đi cỏ heo chỗ đó tìm ngươi. Hảo, ngươi nhưng sớm chút tới Nga. Vương Tiểu Phượng thưởng thức ngọc bội, tháo xuống khăn, lộ ra một trương thanh tú mặt mày, dùng khăn đem ngọc bội bọc lại bọc, bao lại bao, đây chính là nàng nhân duyên, đãi nàng về nhà, liền cùng mẫu thân, đại ca hảo hảo nói việc này, thỉnh bọn họ thế chính mình ngư hoa. Lâu Tam nhìn tan đi hai cái cô nương. Đại công tử nói, Mạc thị dòng chính tam phòng thất công tử. Mạc thị chính là đại tộc, tốt lành, Mạc thị dòng chính công tử tới Bách Lý huyện làm chi. Đại công tử trầm ngâm nói, vị kia kêu tiểu sơ cô nương định không đơn giản. Nàng chỉ liếc mắt một cái, liền nói phá kia mã trúng độc, còn chính xác ra sở trung chi độc dược danh, lại có, từ huyền nhai rơi xuống ngừng chấn kinh mã, chỉ dựa vào này phân gan dạ sáng suốt liền không phải người bình thường có thể làm. Lâu Tam nói, chúng mã bệnh kinh phong, này mã chính là không chịu khống chế, thiên nàng chế trụ, còn có nàng từ huyền nhai rơi xuống công phu càng là không tầm thường. Huyền bào nam tử hơi hơi mỉm cười, người nhìn chằm chằm khẩn tiểu sơ cô nương, một có hướng đi liền cùng ta bẩm báo. Nặc! Đại công tử làm hắn phái người nhìn chằm chằm, đây là có ý tứ gì? Đại công tử liền tính mắt manh, như cũ không có hoàn toàn từ bỏ. Chỉ cần đại công tử tưởng tranh, nhị công tử chưa chắc là có thể tranh quá. Đại công tử cuối cùng có quan tâm sự, không biết có phải hay không đối tiểu sơ cảm thấy hứng thú. Lâu Tam không khỏi một trận hồ tưởng liên thiên. Đại công tử tiếng quát, lên đường quan trọng. Nguyệt Dĩnh không biết chính mình hôm nay sở cử, sở hữu chân tướng thị phi đã bị người nhìn ở trong mắt. Nàng đem thải tới thảo dược tàng đến một cái trong sơn động có khắc động thiên, có một chỗ thạch đài, tới phong đi lãng, nhất lượng chế dược tài hảo địa phương, đại hết thể làm tốt, lúc này mới lấy trên mặt khăn, đứng ở sơn động tuyển đàm bạn. Nhìn vết sẹo chồng chất hai má. Hủy dung, ngược lại tránh được bị gả cho đại ngốc tử vận mệnh. Không biết vì sao, đối với chính mình dung mạo, nàng thế nhưng không có quá mức để ý. Sinh với sân giã, sinh đến quá mị trung quy không phải cái gì chuyện tốt, hoặc là trở thành thế gia đại tộc hậu trạch vật, thiếp thị, hoặc là chỉ biết bị người trở thành đầu cơ kiếm lợi, nàng nhưng không nghĩ trở thành kỳ hóa. Nhìn canh giờ còn sớm, nàng lấy một cái tiểu cái bình, từ bên trong chảo ra một phen thảo bùn, hướng chính mình trên người đắp lên. Chương 12 lẫn nhau thủ bí mật. Thật là kỳ quái, vì cái gì sẽ có một ít không thuộc về chính mình ký ức, là Tô Thất ký ức sao? Bằng không, ta như thế nào chính mình tìm thảo dược phối ra khư sẹo dược màng? Nàng nhấc lên cánh tay, liền sờ 10 ngày qua, trên cánh tay lưu lại vết sẹo liền thiện rất nhiều, lại mạt một đoạn thời gian, hứa liền nhìn không ra tới. Trên người sẹo nhưng đi, nhưng trên mặt vẫn là lưu chữ hảo. Nguyệt Dĩnh tìm cái ống trúc nhỏ, đem dược cao lấp đầy, lại dùng giấy phong ống đỉnh. Tìm tuyến tinh tế mà cột chắc. Nhớ không nổi chính mình là như thế nào xuyên tới, cũng nhớ không nổi trước kia sự, rõ ràng xuyên tới một cái nguyệt, như thế nào tựa như qua một đời kỷ như vậy dài lâu. Nàng lắc lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ, đối với thường thường dâng lên một ít đoạn ngắn, nàng không biết là chuyện như thế nào. Đãi nàng trở lại Vương gia hai đầu bờ ruộng khi, Vương Tiểu Phượng đã đem thải tới trái cây phân hảo, chính mình để lại một nửa, lại phân Nguyệt Dĩnh một nửa. Tiểu sơ. Vương Tiểu Phượng tươi cười điểm mỹ. Nguyệt Dĩnh nói, Tiểu Phượng, chúng ta trở về bãi. Tiểu sơ, hôm nay sự. Ngươi biết ta sẽ thải thảo dược bí mật, nếu làm trong nhà biết, khẳng định lấy ta đương cây dụng tiền. Ngươi không nói bí mật của ta, ta tự nhiên cũng sẽ không nói phá hôm nay bí mật. Đúng rồi, nàng biết Nguyệt Dĩnh bí mật, còn biết Nguyệt Dĩnh lần trước một sọt thảo dược liền bán 120 văn. Thảo dược thứ này hao tổn không lớn, thải hai sọt là có thể phơi ra một sọt, có khi thậm chí càng nhiều. Nguyệt Dĩnh gần đây mỗi ngày đều có thể thải một sọt. Nói cách khác, nàng mỗi ngày đều sẽ có 60 văn tiền thu. Nếu muốn Tô ra người biết, đừng nói hủy dung, liền tính nàng không hủy dung, mỹ mạo như hoa, cũng luyến tiếc đem lớn như vậy một cây cây dụng tiền cấp gả ra cửa. Vương Tiểu Phượng thấp giọng nói, ta không nói ngươi bí mật, ngươi thay ta bảo mật. Hảo. Hai cái cô nương cắt có một sọt cỏ heo, một trước một sau, nói chuyện nhi hướng Kháo Sơn Trang bước vào. Gần Tô gia trước đại môn, đã là buổi trưa thời gian. Tô gia người tất cả đều rời giường, Tô gia tuổi dài nhất đương thuộc Tô Phú Quý, hắn là dựa vào Sơn thôn tư thuộc trợ lý tiên sinh, làm 38 năm lão tu tài, mỗi năm có thể kiếm chút quà nhập học trợ cấp gia dụng. Tôn thị đang ngồi ở trong viện mắng to, tìm đường chết, nhặt sai tam lang, tứ lang không thấy về nhà, thất nha cũng không thấy bóng dáng. Cả gia đình người đều không ăn cơm, còn muốn lao nương xuống bếp. Đại phòng, tam phòng con dâu, tôn tức, một đám mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không muốn xuống bếp nấu cơm, trong phòng bếp sự nhất rườm rà, hôi lại nhiều, không ai nguyện ý làm. Hồ thị tràn đầy khó xử nói, khoai lang đảo, khoai đằng cũng không có, gần đây chính là liền hạ nồi đồ ăn cũng chưa, trong đất củ cải không lớn lên, cải trắng, rau xanh vẫn là đồ ăn mầm. Xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ, liền chờ Nguyệt Dĩnh sớm chút về nhà. Hảo véo một rổ khoai lang nộn diệp hạ nồi xào rau, thiên đều đến trưa cũng không thấy nhân ảnh. Trong nhà khoai lang sớm đảo, cũng không biết Tô Thất đi chỗ nào đánh cỏ heo. Nguyên nhân chính là vì không hảo đánh cỏ heo, Tôn Thị mới đưa này sống giao cho Tô Thất. Cách vách, truyền đến Vương Tiểu Phượng kia xinh xắn lại khó nén vui sướng thanh âm, nương, ta đã trở về. Tiểu Phượng đã trở lại. Nương, ta hôm nay đi rồi hảo đường xa, đi cứu cứu ra khoai lang mà đánh cỏ heo. Tôn Thị dựng lỗ thai. Vương Tiểu Phượng chính là cùng Nguyệt Dĩnh kết bạn ra môn, Vương Tiểu Phượng đánh cỏ heo, Nguyệt Dĩnh khẳng định cũng đánh một sọt. Nhà mình khoai lang đều thu, khoai lang xuống đất hầm, treo ở trên cây khoai đằng là chuẩn bị đem làm khoai diệp nghiền nát chế thành cơm heo, mà làm đằng còn có thể dùng để uy đại thủy ngưu. Tôn Thị nghe nói đi rồi hảo đường xa, nguyên tưởng khai mắng lại nuốt xuống, nhìn phía viện một khi, liền thấy một cái to như vậy sọt đè ở một cái tiểu cô nương trên người, phảng phất nàng bối không phải một sọt cỏ heo, mà là một tòa núi lớn. Sọt quá lớn, người lại quá tiểu. Chương 13 ý bảo. Nguyệt Dĩnh vào viện môn, đem sọt đặt ở tạp vật cửa phòng, nặng nề mà một mông ngồi trên. Trong nhà phụ nhân không ít, nam nhân cũng không ít, các nam nhân thân ảnh một cái không thấy, nhưng thật ra toàn gia phụ nhân ai bận việc nấy, làm tất cả đều là thoải mái việc. Đính thân Tô Xảo Vân cùng tiểu đường thị đang ở theo của hồi môn, còn có bổ trượng phu nhi tử phá thưởng, cũng có mới vừa tỉnh ngủ thu hồi giác, còn có cái đường tỷ y môn cắn hạt dưa. Hồ thị đứng trước ở sọt trước véo nộn khoai diệp, bên cạnh phóng một con đại rổ. Nguyệt Dĩnh cảm thấy kỳ quái, trở về có trong chốc lát, mỗi lần hái trái cây, Tô Xảo Vân cũng tranh nhau phần một phần, hôm nay thế nhưng không thấy đường thị cùng Tô Xảo Vân bóng dáng. Chính âm thầm nột buồn, đối diện xương phòng cửa mở, Tô Xảo Vân ý cười doanh người đối với nàng, cười đến Nguyệt Dĩnh hảo một trận mặc danh. Đường thị cười hỏi, thất nha, hôm nay mệt muốn chết rồi đi. Nguyệt Dĩnh không trả lời, trong lòng rất là nghi hoặc. Ở nhà. Nàng là nhất không có địa vị một cái, đặc biệt là hủy dung lúc sau người gặp người ngại. Đột nhiên đãi nàng hảo, nàng nhưng một chút cũng không thói quen. Tô Xảo Vân nhiệt tình nói, thất muội muội, hôm nay tiền ra khiến người cho ta tặng mấy thân vật liệu may mặc tới, tất cả đều là cực hảo. Chẳng lẽ, Tô Xảo Vân sẽ đưa nàng một khối vật liệu may mặc? Này khả năng không lớn a. Tuy rằng nàng sẽ kim chỉ, tự mẹ ruột đi về cõi tiên sau, nàng liền không có thời gian sờ kim chỉ. Quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều. Tô Xảo Vân lại nói câu, ta trước 2 năm làm tân thường nhỏ, ngươi chọn lựa hai thân xuyên như thế nào? Nguyệt Dĩnh chưa nói chuyện, đã bị Tô Xảo Vân kéo đến nàng phòng. Tô Xảo Vân là tam phòng nữ nhi duy nhất, từ nhỏ kiều dưỡng, đọc sách biết chữ, còn sẽ nữ hồng, giáo nàng đọc sách tự nhiên là Tô Diệu Tổ. Vị này tú tài lao ra nhiều nhất chính là thời gian, nhân phụ tử toàn tú tài ở mấy trong phòng nhất thể diện. Hắn cùng Tô Vân thiên tiền đồ, liên quan Tô Xảo Vân cũng chịu trong nhà coi trọng. Tô Xảo Vân đem chính mình trang xiêm y lìa đại cái dương sưởng, dương thêu thượng thả 6 khối nhan sắc khác nhau tơ lụa, tất cả đều là hợp tuổi trẻ cô nương xuyên vật liệu may mặc tử. Nguyệt Dĩnh có chút chần chờ, Tô Xảo Vân xiêm y lìa nhiều, đây là bởi vì đường thị năm đó xuất giá khi, từng có 20 lượng bạc của hồi môn, mà tiểu đường thị vì lấy lòng cái này cao gả cô em chồng, này nửa năm không thiếu trợ cấp, tuổi trẻ cô nương yêu nhất xinh đẹp, tiểu đường thị còn tặng Tô Xảo Vân vài món trang sức. Ngũ tỷ, ngươi. Thật làm ta chọn A. Ta không phải từ nhỏ cùng ngươi thân hậu, ngươi chỉ lo chọn chính là, lục muội đảo mớn, nhưng nàng lớn lên béo, nơi nào ăn mặc hạ, ta coi ngươi cùng ta 2 năm trước hình thể đảo không sai biệt lắm, ngươi hứa có thể mặc vào. Lấy đường thị mẹ con tính tình, 7 thành tân không tới phiên nàng, đường thị qua đi 10 mấy năm, chọn nhan sắc, kiểu dáng tốt nhất cho chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ xuyên, nàng liền xứng nhặt chút đưa không ra tay cũ thưởng, còn phải chính mình đánh một vá. Nguyệt Dinh Tổng cảm thấy này không phải cái gì chuyện tốt. Tô Sảo Vân cười nói, ngươi coi trọng nào kiện liền chọn nào kiện. Tương đối năng hảo, ngay cả Tô Sảo Vân có thể gả tiền cử nhân gia nhị công tử, vẫn là trượng Nguyệt Thị lưu lại bóng dâm, nhưng cho dù là báo ân, phú quý nhân gia báo ân phương thức nhiều đi, vì cái gì liền đem đích thứ tử dùng để báo ân, này nhưng không lớn bình thường. Nguyệt Dinh Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nếu nàng không chọn hai thân, giống như liền không thể được đến đáp án, tráng lá gan chọn thân thiển màu xanh lục, lại chọn kiện màu vàng hơi đỏ sắc, ở nàng chọn thời điểm, đống nhiên di mắt, chỉ thấy Tô Sảo Vân vẻ mặt đau đớn không tha trạng. Quả nhiên không phải thiệt tình, làm nàng chọn xiêm y hề, chắc chắn có nguyên do. Tô Sảo Vân nghĩ đến mẫu thân dặn dò, cưỡng bách chính mình dương ra một mặt ý cười, đãi nàng gả đến tiền liền ra, cái dạng gì ngày lành không có, hôm nay bà mới tới cửa, đưa tới mấy khối vật liệu may mặc, còn tặng một ít thịt heo. Buổi trưa, khẳng định là muốn thêm cơm. Người khác không biết, nhưng trong nhà trưởng bối trong lòng mỗi người môn thành, ai đều biết nàng cùng tiền ra việc hôn nhân này là như thế nào tới. Còn chỉ cho là tiền ra vì báo ân đâu, nguyên lai còn có khác điều kiện. Chương 14 lời nói khách sáo. Còn chỉ cho là tiền ra vì báo ân đâu, nguyên lai còn có khác điều kiện. Hôn sự đã truyền đến toàn thôn biết được, vạn không thể lại vứt bỏ. Tô Sảo Vân cười nói, thất muội, nhị bá nương mất thời điểm, nàng chính là đã nói với ngươi lời nói, nàng có hay không cho ngươi lưu lại thư tịch, tranh chữ gì đó. Thư tịch, tranh chữ. Bị Tô Sảo Vân như vậy vừa hỏi, Nguyệt Dĩnh liền nhớ tới Nguyệt Thị bệnh giường thượng khi, kia tái nhợt thần sắc có bệnh, nàng chỉ nói một câu, kia ra châu đông ủng ta để lại cho ngươi. Ta ở bên trong bỏ thêm tầng đông, ngươi mùa đông khi liền mặc vào, miễn đến đông lạnh hỏng rồi chân. Đông không ấm áp, ngươi liền lấy ta cho ngươi làm dương mao vớ bộ trên chân, ngàn vạn không thể tổn thương do giá rét chân. Tựa hồ ở Nguyệt Thị cuối cùng nhật tử, nàng không ngừng một lần mà nhắc tới ra châu đông ủng. Hiện tại, này giày liền ở mặc ở Nguyệt Dĩnh trên chân. Giày chất lượng thực hảo, ở Nguyệt Thị sau khi qua đời, trừ bỏ mùa hè, một năm tam quý nàng đều ăn mặc, nhưng chính là không có mặc lạ. Đông ủng tiểu dáng nhìn qua thực vụ về, không có nửa phần tinh xảo, tú xảo, đây cũng là Nguyệt Thị để lại cho Nguyệt Dĩnh đồ vật, duy nhất không có bị đoạt đi đồ vật. Tô Sảo Vân thấy nàng vẻ mặt trầm tư trạng, vội vàng hỏi, thất muội, chính là nghĩ đến cái gì? Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, ta nương lâm chung, liền nói đáng tiếc nàng đỡ để tay nghề, nguyên là tưởng dạy cho tam thúc nương. Nhưng tam thúc nói bà đỡ là hạ tam đẳng nghề, không được tam thúc nương học, nói thẳng đáng tiếc. Nàng hỏi chính là thư tịch, tranh chữ vật như vậy, hôm nay cùng bà mối cùng đi tiền ra phó phụ nhưng nói, lời trong lời ngoài muốn Nguyệt Thị của hồi môn tranh chữ thư tịch làm của hồi môn. Lấy không được này đó, nàng gả đến tiền ra sẽ bị xem thường. Còn không có quá môn, liền thảo ông bà ghét bỏ, sau này nhật tử có thể hảo quá. Tô Sảo Vân nói, ngươi nghĩ lại, nhị bá nương có hay không để bên, giống thư tịch, tranh chữ gì đó đều thành. Nguyệt Dĩnh cảm thấy việc này cổ quái, hảo hảo, Tô Sảo Vân hỏi thăm nàng nương Nguyệt Thị của hồi môn thư tịch tranh chữ làm chi. Nhìn bộ dáng, vẫn là trí tại tất đắc. Muốn nói không có, nhưng Tô Sảo Vân bộ dáng, một mực chắc chắn là có. Nguyệt Dĩnh cảm thấy chi bằng thuận nước đẩy thuyền, ta nương để qua thư tịch, tranh chữ, nhưng nàng nói, năm đó trong thị trấn bán của cải lấy tiền mặt Nguyệt Trạch, của hồi môn ruộng tốt, là đại bá phụ, tam thúc cùng cha ta cùng nhau ra mặt, xác thật có chút thư tịch, tranh chữ bị xử lý. Là bị bán của cải lấy tiền mặt vẫn là bị đại bá phụ hoặc tam thúc cầm đi, ta nương không rõ ràng lắm, ta càng không rõ ràng lắm. Ở phía trước thân để lại cho nàng trong trí nhớ, Nguyệt Thị Lâm Trung chỉ nói cặp kia giày bốt ra châu sự, tựa hồ này giày rất quan trọng, là luôn mãi dặn dò, đến nỗi bên, chính là để cũng chưa để một câu. Trong thị trấn bán của cải lấy tiền mặt Nguyệt Trạch, Tô gia có thể có hiện nay giàu có sinh hoạt, hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì Nguyệt Thị của hồi môn phong phú, thả Nguyệt Thị lại sẽ đỡ để tài nghệ. Chẳng lẽ Nguyệt Dĩnh biết trong nhà có 20 mẫu ruộng tốt kỳ thật là Nguyệt Thị, ngay cả hiện tại trụ 4 hợp tòa nhà cũng là Nguyệt Thị của hồi môn tu sửa. Nhưng Tô Sảo Vân chỉ muốn biết Nguyệt Thị của hồi môn thư tịch, tranh chữ sự, lúc này nghe nói đại bá phụ mấy chữ, nhị thúc phụ mười mấy năm trước liền không có, phụ thân nếu có, sẽ không gạt nàng cùng mẫu thân, hiện tại chính là lửa đốt mi mao. Tiền ra bên kia nói phải có tổ truyền thư tịch, tranh chữ làm của hồi môn. Nếu lấy không ra, nàng đến nhà chồng cũng sẽ bị coi khinh. Năm đó qua tay những việc này, trừ bỏ tổ phụ, còn có đại bá phụ cùng nhà mình phụ thân, được lợi chính là đại phòng cùng tam phòng, nhưng Tô Sảo Vân vẫn là không cam lòng, ngươi xác định nhị bá nương là như thế này nói. Nếu Nguyệt Thị của hồi môn thư tịch rơi xuống đại bá phụ Tô Quang Tông trong tay, chỉ sợ là không chiếm được tay, hắn chắc chắn để lại cho chính mình nhi tử đương đổ gia truyền. Nguyệt Dĩnh nói, dù sao ta nương tới Tô ra sau, thư tịch, tranh chữ liền nhìn không tới, là bị bán của cải lấy tiền mặt vẫn là bị thu hồi tới. Nàng cũng không biết. Ngũ tỷ là biết đến, ta ta nương từ trước đến nay không lớn hỏi đến những việc này. Tô Sảo Vân tâm tình thực buồn bực, vây vây tay, được. Được, ngươi trước đi ra ngoài bãi, ta tưởng một người lặng lặng. Chương 15 lưu của hồi môn. Tô Sảo Vân tâm tình thực buồn bực, vây vây tay, được. Được, ngươi trước đi ra ngoài bãi, ta tưởng một người lặng lặng. Tìm không được tiền ra muốn thư tịch, tranh chữ tiếp khách gả, nàng nhưng như thế nào hảo. Nguyên bản nàng chính là đỉnh Nguyệt Thị nữ nhi danh nghĩa gả qua đi, như thế nào cũng đến mang lên vài món Nguyệt Thị đồ vật mới được. Nguyệt Dĩnh phùng hai thân váy áo ra tới, không nghĩ Đường Thị chạy vội tới, một phen đoạt quá, ngươi chính là cái lao lực tiện mệnh, nơi nào xứng xuyên bực này ngăn nắp váy áo, ngươi chờ, ta khác cho ngươi chọn hai thân. Nguyệt Dĩnh không có chờ, nàng liền biết, sẽ không có cái gì chuyện tốt, còn không có che nhiệt đâu, liền vì bộ nàng lời nói, hỏi thăm nàng nương lưu lại thư tịch, tranh chữ. Nương Lâm Trung chức vì cái gì năm lần bảy lượt mà nhắc tới nàng trên chân giày bốt da trâu, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, này giày còn có cái gì bí mật? Đường Thị vào nữ nhi khuê phòng, khép lại cửa phòng, nhẹ trách mắng, kia chính là cái lòng tham, ngươi làm chọn, liền chọn ngươi xinh đẹp nhất váy áo, kia chính là lụa tơ tằm, vẫn là hai năm trước vì cho ngươi làm ai, cố ý mới làm, không có mặc quá vài lần đâu. Nàng đem xiêm y gì một lần nữa để vào đại cái dương. Ngươi hai cái biểu muội nhưng cực thích ngươi xiêm y liề, đã gần ngày Tết, đưa đi cho các nàng xuyên, ngươi mợ cũng có thể tỉnh mấy cái trí tân thường tiền bạc. Tô Thất chính là cái nha đầu mệnh, xứng đáng bị sai xử, nào có nàng nhà mẹ đẻ chất nữ tinh quý. Tô Sảo Vân sốt ruột nói, nương, làm sao bây giờ? Ta vừa rồi do xét thất muội khẩu phong, nói nhị bá nương của hồi môn thư tịch, tranh chữ, năm đó bán của cải lấy tiền mặt trấn trên nguyệt trạch khi. Không biết là bị bán của cải lấy tiền mặt vẫn là bị đại bá phụ cùng cha ta cấp thu hồi tới. Cha ngươi có mấy quyển thư ta còn không biết, thứ này khẳng định không ở cha ngươi trong tay, không nói được là bị ngươi đại bá phụ được đi, ngươi đại bá phụ chính là cá nhân tinh. Nếu thật ở đại bá phụ trong tay, muốn cho hắn lấy ra tới, sợ là khó khăn. Đường Thị nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu nói, Nguyệt Thị của hồi môn thư tịch, tranh chữ, tiền ra như thế nào nghĩ đến muốn cái này làm của hồi môn. Chính thấp giọng nói chuyện. Tô Diệu Tổ đẩy cửa mà vào, dọa Đường Thị nhảy dựng. Nhân phụ thân tiến khuê nữ phòng không lớn hợp quy củ, hắn tản bộ đến gần, thấp giọng nói, định là nhị tẩu của hồi môn bên trong có đáng giá chân tích. Tiến kinh quyền quý nhóm yêu thích bút tích thực cũng không ít, tiền gia phụ tử tưởng nhập sĩ, chuẩn bị quan hệ phải loại này bút tích thực tranh chữ thư tịch, này có thể so tiền bạc dùng được. Đường Thị nói, năm đó chỉ nghe nói nhị tẩu là Yến Kinh tới quý nữ thiên kim, này địa vị không tầm thường. Tiến kinh quyền quý bên trong. Họ Nguyệt nhân gia không nghe nói qua à, Tô Diệu Tổ nghị không ra có cái gì họ Nguyệt. Mấy năm trước, Thái Hậu đại thọ, triều đình khai quá một lần ân khoa, mà triều đại ân khoa, thật đúng là thiên đại ân điển, phàm là trực lệ phủ tú tài đều có thể phá lệ thăm ra, hắn đi qua Yến Kinh, đối bên kia quyền quý cũng lược có hiểu. Hộ quốc công Bùi gia, Trấn quốc công Vương gia, Vệ quốc công Trần gia, được xưng là khai quốc tam đại quốc công phủ, cũng là Yến Kinh quyền quý, lúc sau lại mấy đại hầu phủ, bá tước phủ. Này đó quyền quý bên trong thật đúng là không một cái họ Nguyệt. Đường Thị nói, hôm nay tiền gia quản sự bà tử nói là lại đây thăm Sảo Vân, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ lại là rõ ràng bất quá, tiền gia biết nhà của chúng ta dùng Sảo Vân giả mạo nhị tẩu nữ nhi kết thân sự, cũng không có nhiều lời. Nhưng lại đề ra cần thiết muốn nhị tẩu của hồi môn thư tịch, tranh chữ làm của hồi môn, còn nói cái gì càng đặc biệt càng tốt. Nàng nhưng không hiểu này đó thư tịch tranh chữ, nhưng Tô Diệu Tổ hiểu a, dù sao lại không phải nàng chính mình đồ vật. Lấy mấy thứ cấp nữ nhi duy nhất đương của hồi môn lại sao vậy? Tô Sảo Vân hờn rồi nói, cha, nếu không có thể diện của hồi môn tranh chữ, nữ nhi sợ là phải bị tiền gia coi thường. Cha nàng lôi kéo Tô Diệu Tổ ống tay áo, tả hữu lắc lư vòng eo. Tô Diệu Tổ nói, ta quay đầu lại hỏi một chút phụ thân, nếu thực sự có, chúng ta ra điểm tiền từ đại ca nơi đó mua lại đây cũng đúng. Đường Thị nói, dựa vào cái gì muốn mua? Kia lại không phải đại phòng, là nhị phòng. Nhị ca mất sớm. Nhị tẩu cũng không có, bọn họ có thể được, chúng ta cũng có thể đến. Nhị phòng không nhi tử, liền lưu lại một nha đầu, mấy năm nay, đại phòng giúp đỡ lôi kéo thất nhà, ta cũng là giúp vội. Chương 16 truy vấn. Nguyệt Thị chết bệnh khi, Tô Thất đã 10 tuổi, có thể ký sự, cũng biết sự, còn học được nấu cơm, uy heo chờ sống. Trước đây Nguyệt Thị ở, nàng cùng ngũ nương, lục nương là giống nhau học nữ hồng, nhưng Nguyệt Thị chân trước sáng sớm, trong nhà liền lấy nàng đương thô sử nha đầu dùng. Tô Phú Quý mắt nhắm mắt mở, trở thành không nhìn thấy. Tôn Thị sai xử Tô Thất thuận tay, cảm thấy so con dâu, Tôn Tức Hảo, này mấy cái liền sẽ đùn đẩy cái cỏ, vẫn là Nguyệt Dĩnh dễ nói chuyện, làm gì liền làm gì. Nguyệt Dĩnh nghiêng đầu, càng thêm cảm thấy tam phòng người hỏi thăm tranh chữ thư tịch sự thực cổ quái, cố ý để lại tâm, chờ Đường thị cho nàng đưa xiêm y đi, nhưng chờ đến dùng buổi trưa cơm, cũng không thấy ảnh nhi. Dùng xong buổi trưa, Nguyệt Dĩnh đến ra cửa đánh Nưu Thảo, đây là cấp đại thủy Nưu ban đêm nạp liệu, nhân hoài nhai con, cần thiết cắt thảo thêm thực. Nàng đánh Nưu Thảo, Vương Tiểu Phượng là không đi. Nay nửa tháng đối sau núi tình hình chín, ngựa quen đường cũ liền tìm được thảo nhiều địa phương. Đang muốn khai cắt, lại thấy cách đó không xa lập Tô Vân Thiên, hắn ý vị thâm trường mà nhìn chăm chú Nguyệt Dĩnh. Nhị ca. Nguyệt Dĩnh nhìn quét mọi nơi. Tô Vân Thiên nói, ngươi thật không nhớ rõ ngươi nương lưu lại tranh chữ thư tịch. Đối Tô gia, nàng không có bất luận cái gì hảo cảm. Cha mẹ bán của cải lấy tiền mặt ta nhà ngoại gia nghiệp khi, ta còn không có sinh ra, ta như thế nào biết. Tô Vân Thiên than nhẹ một tiếng, ngươi không sinh ra, ta cũng không sinh ra, ngươi nương lâm chúng trước, liền không cùng ngươi để việc này. Ta nương liền cảm khái đỡ đẻ tay nghề không ai học, bên cái gì cũng chưa nói. Tô Vân Thiên lại hỏi, ngươi nương liền không nói cho ngươi, ngươi ngoại tổ ra sao địa vị. Không để. Buổi trưa, Tô Sảo Vân bộ nàng lời nói hỏi thăm thi hòa sự, hiện tại lại là Tô Vân Thiên. Tô Vân Thiên không ở nhà hỏi thăm, ngược lại đổ ở nàng đánh Nưu Thảo địa phương, có thể thấy được là không nghĩ làm người biết. Tô Vân Thiên khó nén thất vọng, bình tĩnh tâm thần, nói, ngươi hôn sự ta có thể nói chuyện được, tổ phụ nhất coi trọng ta, chỉ cần ngươi có thể tìm được ngươi nương lưu lại tranh chữ thư tịch, nhị ca sẽ nhớ rõ ngươi ân tình này. Tô Vân Thiên cái gì cũng chưa tìm được, không chịu đi, lại không hỗ trợ, liền xem Nguyệt Dĩnh thuần thục mà cắt Nưu Thảo, không bao lâu liền cắt hơn phân nửa sọt. Nhị ca hôm nay bồi ta đánh Nưu Thảo, ngươi người lớn lên cao lớn, ta trong chốc lát nhiều cắt chút, ngươi giúp ta bối về nhà tốt không? Tô Vân Thiên kinh hô, ngươi nói cái gì? Hắn chính là người đọc sách, làm hắn bối Nưu Thảo, này thành bộ dáng gì? Hắn kiên quyết sẽ không làm loại này sống, liền tính Tô gia tự cao vì vừa làm ruộng vừa đi học thế gia, nói chính là trong nhà có đồng ruộng trồng trọt, cũng không phải là hắn liền phải xuống đất làm việc nhà nông. Nhị ca, ta vóc dáng như vậy tiểu, ta bối lớn như vậy sọn, trong thôn người đọc sách không ít, phải bị bọn họ nhìn thấy, lại dây bằng dạ trang giả cũng thuyết giáo một hồi, chắc chắn chỉ trích nhị ca không chịu mến ấu muội, nếu là trên lưng không liên ấu muội thanh danh, liền sẽ bị nghi ngờ đức hạnh có mệt. Toàn bộ Vĩnh Nhạc phủ trong văn, mỗi năm đều sẽ ra không ít tú tài, từ có đại phượng triều tới nay, Vĩnh Nhạc phủ mỗi giới thi hội công sĩ, tiến sĩ, đồng tiến sĩ nhiều thì tam thành, chậm thì hai thành đô xuất từ Vĩnh Nhạc phủ. Tô Vân Thiên bực nói, ngươi chậm rãi cắt, ta phải đi trở về. Dám sai xử hắn bối Nưu Thảo, tưởng mở, hắn nhưng làm không được việc này, đơn giản sớm chút trở về. Đại hắn đi xa, Nguyệt Dĩnh lúc này mới đứng dậy nhìn hắn bóng dáng. Đọc sách đều đọc choáng váng, không lao động gì, không đọc làm, thật đúng là đương cử nhân, tiến sĩ đều có thể từ bầu trời rơi xuống. Hừ, Nguyệt Dĩnh phủ eo tiếp tục cắt thảo. Nguyệt Thị lưu lại thi họa khẳng định là đại sự, nếu không ngắn ngủn một ngày. Sẽ không có hai người tới hỏi nàng việc này. Nàng thật không biết Nguyệt Thị cùng Tô chuyện ra là chuyện như thế nào, vốn có gia có sản, ở bên ngoài độc môn độc hộ thật tốt, phản trở về kháo sơn trang, bị ủy khuất, an khổ, còn làm cho chính mình mất sớm. Nàng tưởng rời đi Tô gia. Ở Tô gia, nàng không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp. Nguyệt Dĩnh ở bên ngoài đánh Nưu Thảo, Tô Diệu Tổ, Tô Vân Thiên phụ tử vào Tô Phú Quý thư phòng. Chương 17 hậu nhân. Nguyệt Dĩnh ở bên ngoài đánh Nưu Thảo, Tô Diệu Tổ, Tô Vân Thiên phụ tử vào Tô Phú Quý thư phòng. Thư phòng thư không nhiều lắm, chỉ phải một cái kệ sách, miễn cưỡng bài mãn thư tịch, giá thượng treo hai phúc tranh chữ thượng cũng không có ký tên, nhìn không ra là người phương nào bút tích. Phụ tử hai người mỗi một quyển sách cũng không buông tha, tưởng từ giữa tìm ra cái gì khó được chân tích, nhưng phiên cái biến, cũng không phát hiện đặc biệt. Cuối cùng, ánh mắt đặt ở giá thượng tranh chữ thượng, xem xét sau một lúc lâu, cũng không cảm thấy có gì bất đồng. Nguyệt Dĩnh cắt một sọt nhu thảo. Đặt ở một bên, chính mình từ trong rừng tìm căn gậy gộc, luyện tập khởi côn pháp, kiếm pháp tới, quyền cước cùng sử dụng, trong miệng phát ra di di a nha tiếng vang. Trong rừng, một cái kính trang nam tử chính yên lặng mà chú ý này hết thảy. Đại công tử làm hắn nhìn chằm chằm cái này cô nương, thật đúng là không nhìn ra, sơn dã nơi, còn có một cái sẽ võ công nhân vật, xem nàng nhất chiêu nhất thức, cực kỳ thực dụng, không có nửa điểm gian hoa. Nguyệt Dĩnh luyện được mồ hôi đầy đầu, từ trong rừng hái được một phen sơn tra. Tìm cái túi tử hái hạt đào, hạt rẻ chờ vật, chứa đầy một cái túi chuẩn bị về nhà. Thám tử thấy Nguyệt Dĩnh đi xa, tiểu tâm mà vào thôn, đào một phen kẹo, hống hai cái choai choai hải tử. Các ngươi ai có thể nói cho ta cái kia đánh Nưu Thảo cô nương sự, ta liền đem đường đưa cho hắn. Hai đứa nhỏ hai mặt tương quy. Ngươi hỏi Tô Thất nương a. Nàng nũ danh kêu Thất nhà, tiểu Thất, lại kêu Sơ Vân, là Tô tiên sinh cháu gái. Một phen kẹo, liền đem Nguyệt Dĩnh chi tiết là rõ ràng. Thám tử xuyên qua cánh rừng, trở lại Bách Lý huyện thành một chỗ tam tiến trong nhà. Đại công tử ngồi ở án trước, xinh đẹp mảnh dài ngón tay ở cầm huyền thượng khởi vũ, một khúc du mỹ làn điệu từ đầu ngón tay lưu tiết mà ra. Thám tử trong lòng hơi trầm xuống, đại công tử lại nhớ tới người nọ, như vậy một cái xuất trần không nhiễm người, thế nhưng chết vào một hồi lửa lớn, nàng đã chết, cũng mang đi đại công tử hy vọng cuối cùng cùng tốt đẹp. Nay một đầu giang hồ phong vân làn điệu phức tạp, thế gian có thể đạn người tốt thiếu chi lại thiếu, đại công tử là cầm tài cao tay, mà vị kia cô nương càng là trong đó cao thủ, hai người giống nhau có tài cao người, một cái tuổi xuân chết sớm, một cái khác lại tuổi trẻ mù, chống không tiếp theo đoạn phiên muộn. Bẩm đại công tử, kia cô nương là Lâm Tây trấn Kháo Sơn Trang người, tổ phụ Tô Phú Quý, là dựa vào Sơn Trang tư thuộc tú tài tiên sinh, Tô Phú Quý dưới trương có ba cái nhi tử, trưởng tử Tô Quang Tông, con thứ Tô Chuyện Gia, tam tử Tô Diệu Tổ. Nàng là Tô Chuyện Gia chi nữ, mẫu thân Nguyệt Thị, lai lịch thần bí, nói là 18 năm trước từ Yến Kinh tới quý nữ Thiên Kim, tùy thủ tiết mẫu thân tới đây đặt chân, qua tuổi 17 bắt đầu nghị thân, Nguyệt Thái Thái không nhìn chúng Tô Gia tam tử, lại nhìn chúng rằng dị, hàm hậu con thứ Tô Chuyện Gia. Đại công tử tiếng đàn chưa đoạn, hai lỗ thai lại đang nghe thám tử hồi bẩm. Lâu tam lớn tiếng không dám ra, ánh mắt lưu chuyển ở thám tử cùng đại công tử trên người. Hôm nay, Tô Nhị Lang Tô Vân Thiên đuổi tới trong rừng, truy vấn Tô Thất Nương về Nguyệt Thị của hồi môn thi họa sự, nàng như là tiền gia muốn Nguyệt Thị thi họa tiếp khách cả. Đại thám tử bẩm xong, huyền bào quý công tử nói, ta đã biết, ngươi lui ra, tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Thất Nương. Nặc! Đại công tử hơi hơi mị một chút mắt, hắn như cũ cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng thám tử hồi báo, tựa hồ lại cho hắn một cái ngoài ý muốn. Lâu tam chắp tay nói, đại công tử, Tô Thất Nương mẹ ruột họ Nguyệt, thiên hạ họ Nguyệt người không nhiều lắm, Nguyệt thị nên không phải là Vu thị Nguyệt thần y gì hậu nhân. Vu Nguyệt thần y gì kia một tay nhưng cùng y gì tộc so sánh với y gì kỹ lệnh người thán phục. Năm đó, thiên nhãn các, tiêu tức lâu đều tưởng giữ được Vu Nguyệt thần y gì hậu nhân, đáng tiếc chậm một bước. Vu thị nội loạn, vì cướp đoạt Vu Nguyệt y gì phổ, cũng đến Vu Nguyệt một mạch hậu nhân tuyệt tự. Tiên đế nghe nói việc này, nổi trận lôi đình, nếu không phải hoàng gia có một nửa Vu thị huyết mạch, tiên đế sẽ diệt Vu thị toàn tộc. Đại phượng khai quốc chi sơ, từng có thế ngoại cổ tộc Y Lìa tộc, Vu tộc ra đời, sau, thiên hạ nhất thống, Y Lìa tộc, Vu tộc biến mất thế gian. Ở phượng cao tổ An Khang 18 năm, Thái hậu Vu thị nhà mẹ đẻ xuất hiện một vị danh chấn thiên hạ thần Y Lìa, nhân xưng Vu Nguyệt, chính là một cái tuấn mỹ nam tử, lại sinh ra đã có sẵn ở Y Lìa thuật thượng rất có thiên phú, dùng dược cứu hân, châm cứu chi thuật tự nghĩ ra ra nguyên bộ dược cứu chi thuật. Lúc tuổi già khi viết sách truyền lại đời sau, vẽ thành một bộ Vu Nguyệt Y Lìa phổ, được xưng là thiên hạ kỳ thư. Chương 18 Vu Nguyệt tộc. Từ đây, Vu Nguyệt trở thành một cái tân quật khởi danh môn vọng tộc, trong lúc nhất thời dự khắp thiên hạ. Vu thị chính là Phượng Cao Tổ hoàng đế sủng phi Vu Cẩm phi nhà mẹ đẻ, cũng là Phượng Thành Tổ hoàng đế mẫu tộc. Tương truyền, thế ngoại cổ tộc chi nhất Vu tộc rời đi nhân gian khi, đem 300 dư danh phàm nhân huyết mạch tộc nhân lưu lại, mà Vu tộc cũng thành thế gian thần bí nhất nhất tộc, tuy là phàm nhân, rồi lại khác nhau với phàm nhân. Vu tộc từ Lam, Đao, Nguyệt, A, một năm họ tạo thành. Vu Cẩm Phi từ họ Mục dễ đổi thành họ Vu, lại nhân dục có một thế hệ hoàng đế, họ Vu trở thành Vu tộc năm chi dòng chính. Khác bốn họ tắc vì chi nhánh, một khi có người nói Vu tộc Lam thị, liền sẽ ở phía trước thêm một cái Vu tự, xưng Vu Lam thị, dần giả, họ Lam không họ Lam, mà thành họ kép Vu Lam. Vu Nguyệt thần Y Liễu, kỳ thật là Vu tộc chi nhánh họ Nguyệt thần Y Liễu. Nguyệt gia nhân ra một vị thần Y Liễu, từ nay lúc sau, Thái Y Liễu viện viện chính chức liền từ Nguyệt gia người đảm nhiệm. Nguyệt gia cũng đã chịu triều đình quyền quý, sơn giã ba cánh ủng hộ cùng kính trọng. Nhiên, tới rồi tiên đế thời kỳ, Nguyệt gia gia chủ chết bất đắc kỳ tử đột thệ, Vu thị nhất tộc nổi lên nội loạn, dòng chính Vu thị huề khắc tam chi người mơ ước kỳ thư, liên thủ đối phó Vu Nguyệt thị. Vu Nguyệt thị tộc nhân trong một đêm bị Vu tộc bốn chi diệt môn diệt tộc. Đại tiên đế nghe tin phái người đổi tới, Vu Nguyệt phủ đã bị Vu tộc tru sát sạch sẽ, đầy đất huyết tinh, ngay cả trong tã lót trẻ mới sinh cũng không buông tha. Này thủ đoạn chi tàn nhẫn khiếp sợ triều dã. Từng có đồn đãi, nói Vu Nguyệt thần Y Lìa cũng không phải sống thọ và chết tại nhà, mà là đi tiên giới. Từ Đại Phượng kiến triều tới nay, dân gian vẫn luôn có quan hệ với Y Lìa tộc, Vu tộc cử tộc thành tiên truyền thuyết, thậm chí còn có người nói, Vu Nguyệt thần Y Lìa đem đi trước tiên giới bí pháp để lại cho chính mình hậu nhân, mà bí mật liền giấu ở Vu Nguyệt Y Lìa phổ trong vòng. Y Lìa thư lấy làm kỳ, mà bên trong thành tiên bí quyết càng làm cho Vu thị mấy chi người thèm nhỏ dãi. Gần 40 năm qua, toàn bộ thiên hạ, giang hồ, không người không đối này bộ kỳ thư cảm thấy hứng thú, toàn tưởng chiếm làm của riêng, mà tiên đế cùng kim thượng càng là tưởng tìm được kỳ thư, tìm được Vu Nguyệt thần Y Lìa hậu nhân. Mấy năm trước, thiên nhãn các, tiêu tức lâu được đến tin tức, nói năm đó Vu Nguyệt họa diệt một khi, từng có một vị ấu nữ giấu ở dân gian tránh thoát một kiếp, mà này ấu nữ trưởng thành sau, đến gả một cái họ Tô công tử làm vợ, từng dục có con cái. Nhiên, đã tìm được tung tích khi, lại là chậm một bước, cuối cùng một vị lấy y thuật hành tẩu thế gian Vu Nguyệt thị hậu nhân Minh Nguyệt cư sĩ chết thảm yến kinh vùng ngoại ô vô danh am đường. Đại công tử, nếu nàng thật là Vu Nguyệt thần y hậu nhân, ngươi lần này tới Vĩnh Nhạc, định có thể lập hạ công lớn. Huyền Bào nam tử nói, Lâu Tam, ngươi nghĩ đến quá nhiều 40 năm, vì tìm được Vu Nguyệt thị hậu nhân, Thiên Nhãn Các, Tiêu Tức lâu không buông tha bất luận cái gì một cái manh mối. Đáng tiếc Minh Nguyệt cư sĩ tuổi xuân chết sớm. Nàng nếu tồn tại, nàng chính là cuối cùng một cái Vu Nguyệt thị hậu nhân, định là lại một vị Vu Nguyệt thần y. Làm ta người lại cha cha Nguyệt thị. Nặc. Hắn thực chờ mong, không biết Tô Thất có thể hay không cùng Vu Nguyệt thị có quan hệ. Bị bọn họ nhớ Nguyệt Dĩnh, giờ phút này đang ngồi ở giường trước, trong tay cầm kéo, châm tiền, trang ở tu bổ đông ủng, kỳ thật đang dùng tay thăm sờ dày, ủng giúp đỡ không có khác thường, nhưng này ủng đế so tầm thường vật muốn rắn chắc đến nhiều. Luyến tiếc hải tử bộ không được lang, đem ủng đế cắt hai. Nàng cắn cắn môi dưới, cùng lắm thì quay đầu lại hoa chút tiền bạc đi thợ rèn cửa hàng, lại một lần nữa đem ủng đế dùng cái đinh đinh lên. Nàng nắm lấy kéo, dùng tới sức lực, muốn đem ủng giúp cùng ủng đế phân cách hai, một chút, lại một chút, bên trong hắc tuyến thế nhưng cắt không khai, dùng kéo một hoa, kéo thượng lập tức xuất hiện một cái hoa ngân, lại dùng lực một ít, kéo liền thiếu. Này, thật không phải bình thường tuyến, nàng dùng tay xúc xúc, huyền thiết ti. Cổ đại có huyền thiết, mà phùng ủng đế tuyến lại là huyền thiết ti. Này dây quả nhiên có cổ quái, kéo cắt không khai, như thế nào mới có thể mở ra. Chương 19 đến bảo. Này dây quả nhiên có cổ quái, kéo cắt không khai, như thế nào mới có thể mở ra. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, đem ủng đế quay cuồng lại đây, ủng đế thượng có tu bổ qua cái đinh, chẳng lẽ đến từ dưới đầu mở ra. Dùng kéo đoạn huyền thiết ti, này cơ hồ chính là nằm mơ, này huyền thiết ti chế tác hoàn mỹ, vừa thấy liền không giống phàm vật, muốn mở ra rất khó. Nguyệt Dĩnh phùng dày, riêu lại riêu, bên trong hình như có dị vật, chuyển ra trầm thấp không vang. Bên trong là giống ruột, hẳn là có một cái hộp trạng đồ vật, mà hộp trang có vật kiện. Nàng cầm lấy một khác chỉ dày, quơ quơ, lắc lắc, cũng không có cái gì khác thường. Này song đông ủng trừ bỏ ủng đế thật dày, tiểu dáng bình thường đến có chút xấu xí, cũng chính bởi vì vậy, mới tránh đi bị người khác đoạt đi chi hiểm. Cắt không ngừng huyền thiết ti, nàng còn không thể mở ra. Nguyệt Dĩnh ôm dày, khổ nghĩ như thế nào mở ra, cân nhắc thật lâu sau, mới tìm được huyền thiết ti đầu, khởi bỏ kết, lôi kéo đầu một xả, thế nhưng so dự đoán dễ dàng đến nhiều. Ủng đế một phân thành hai, thượng một bộ phận hợp với mũi dày, tiếp theo bộ phận trung ương đảo cái động, động bất quá trứng cút lớn nhỏ. Bên trong tắc một cái cẩm bố đoàn trạng đồ vật, nàng lấy ra bố đoàn, chậm rãi mở ra, bên trong cất giấu một con mặt dây, liên thẳng là đỏ sẫm sắc, như khô khốc đã lâu huyết, mà mặt trang sức là một cái so mỗi chỉ còn nhỏ cầu trạng mặt trang sức thượng triển có huyền thiết ti đem mặt trang sức bao vây lấy, lại cùng dây thường liền. Ở một chỗ, đỏ sẫm dây thường không có chắp đầu, như là sợi tơ, rồi lại không phải sợi tơ, xúc tua sinh lạnh. Bao vây mặt trang sức cẩm bố đoàn thượng viết có một hàng chữ nhỏ, đến vật ấy giả, toàn vì người có duyên, lấy tay trái ngón áp út máu lấy máu nhận chủ. Còn muốn lấy máu nhận chủ, này chẳng lẽ là cái gì quan trọng bà bối. Nguyệt Dĩnh rảo phá ngón tay, đem huyết tích đến cầu thượng, một chút phản ứng đều không có, chẳng lẽ là huyết không đủ, lại tích một giọt, vẫn là không phản ứng, nàng đơn giản lại tích một giọt, ba giọt máu nhập, cầu truy đột nhiên quang mang đại tác, đem tạp vật phòng chiếu đến lượng nếu ban ngày. Nàng trong lòng cả kinh, nhanh chóng đem vòng cổ tàng đến trong lòng ngực. Nhà chính phương hướng, truyền đến Tôn thị kia chợt chợt hồ hồ tiếng kêu sợ hãi, ông trời, không phải là lại đi lấy nước đi. Lần trước, đột nhiên cảm thấy hảo lượng, hậu viện chuồng bỏ cháy. Vừa rồi Tôn thị lại cảm thấy lượng, xoay người rời giường, đi chân trần như gió giống nhau lao ra cửa phòng, dậm chân mắng to, tìm đường chết thất nha. Ngươi có phải hay không lại trộm dùng đèn dầu? Nói nhiều ít hồi, không được ngươi dùng đèn. Mùa thu đêm, nguyệt minh tinh lãng, nào có cái gì lóa mắt quan mang, chẳng lẽ là nàng hoa mắt. Tô Quang Tông cũng ra phòng, nhìn ly phòng bếp cực gần tạp vật phòng, nương, sao vậy? Tôn thị không đáp, hướng về phía Nguyệt Dĩnh phương hướng phun mắng, thất nha, lần trước ngươi thiêu chuồng bò, nhưng không cho ngươi xử vật dễ cháy, đèn dầu, tạp vật phòng gia sản cũng không ít đâu. A nha, muốn ta nói, nàng nên trụ lều tranh tử, chuồng bò không thể cho nàng trụ, vạn nhất tái sinh xảy ra chuyện, nhà ta đại thủy ngưu, nghe con đều giữ không nổi. Tô Phú Quý bị ồn ào đến phiền lòng, khiển trách nói, hơn phân nửa đêm, ngươi không ngủ được làm chi. Ta liền nói là ngươi nhìn hoa mắt, ngươi càng muốn náo, không chọc người chê cười. Nhị con dâu sau khi chết, trong thôn nhàn thoại ngươi đương dễ nghe sao. ta này không phải bị nàng lần trước thiêu chuồng bỏ sự cấp nháo. Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên cảm thấy hảo lượng, còn tưởng rằng là ánh trăng, nhưng đó là hồng quang. Chính xoay người muốn ngủ, liền nghe được trong thôn có người gõ phá bồn đại la mạc kêu, đi lấy nước. Tô tiên sinh ra đi lấy nước. Tô tiên sinh, nhưng còn không phải là Tô Phú Quý gia, toàn bộ kháo sơn trang, trừ bỏ nhà hắn không đệ nhị ra được xưng là tiên sinh. Sợ tới mức Tôn Thị bò lên giường, vừa thấy đến hậu viện chuồng bò lửa lớn, cả người sủi lơ, vẫn là Tô Quang Tông mấy cái vọt vào hỏa trung tướng Đại Thủy Ngưu dắt ra tới. Tô Phú Quý nói, ngươi nếu không yên tâm, ngày mai dọn dẹp một chút, làm thất nha cùng Lục Nương trụ một phòng. Đông xương phòng, Tô Tú Vân nghe được lời này, đẩy ra cửa sổ hô to, tổ phụ, dựa vào cái gì nha? Ngũ tỷ có thể có một cái độc trụ nhà ở, ta vì cái gì muốn cùng thất nha hợp trụ, ta không làm. Ngươi cũng không thể bất công. Chương 20 không gian. Nguyệt Dĩnh trong tay khẩn túm mặt trang sức bạc cầu, đột nhiên trong tay hư không, lại không một vật, trợn mắt, đã đặt mình trong một chỗ xinh đẹp đỉnh viện bên trong, chính phòng hai gian, bên trái là một cái xuyên đấu phòng lớn, vô tường, chỉ do bốn phía 12 căn mục trụ chống đỡ nóc nhà, trong phòng bài có một loạt dược quầy, lại hữu dụng tới phơi nắng dược tài ba hàng thạch án. Trong viện càng có hai bài dùng để phơi dược tài thạch án. Tam gian chính phòng, trung ương là một gian phòng khách, bên trái là phòng ngủ. Phía bên phải là một gian thư phòng, trong thư phòng bài đầy thư tịch, đều không ngoại lệ tất cả đều là y y thư. Thư phòng sát cửa sổ án trước, bày một sấp giấy, đệ nhất chương mặt trên như nước chảy mây trôi mà viết cáo hậu nhân thư, có duyên hậu nhân, nếu ngươi may mắn tiến vào Vu Y Y viện, ngươi không chỉ có là có được Vu Nguyệt thị huyết mạch, càng có học y y thiên phú. Từ giờ khắc này khởi, Vu Y Y viện cùng nơi này hết thảy đều thuộc về ngươi. Nhớ lấy, chớ hành ác sự. Đệ nhị trương thượng nói như thế nào chính xác sử dụng không gian mặt dây, như thế nào tổn lấy đồ vật, như thế nào tiến vào không gian từ từ. Đệ tam trương phía trên tắc ký lục Vu Nguyệt thị lai lịch, cùng với Vu Nguyệt thần y y bí mật, tương truyền Vu tộc Nguyệt thị tổ tiên đi trước phương Bắc Tuyết Sơn thải dược cứu mẹ, ngẫu nhiên gặp được tiên nhân, đến tặng vật ấy, tiên nhân rời đi khi luôn mãi dặn dò, không gian nội tổn có y y thư, tu luyện công pháp nhưng cung chủ nhân duyệt xem, sử dụng, nhưng tuyệt không có thể mang ra không gian. Mấy bài y y thư chung Vưu có gỗ tử đàn kệ sách nhất đặc biệt, gỗ lê vàng kệ sách y thư tựa sau lại thu thập mà đến, nếu là đem nơi này y thư xem xong, nàng liền có thể trở thành thiên hạ lợi hại nhất danh y thư. Không gian nước có một mẫu đất lớn nhỏ, trung ương là tòa 200 dư bình nông gia tiểu viện, chung quanh loại có các kiểu dược tài, ở giữa huyết tham, sơn tham, hà thủ ô, linh chi chờ cái gì cần có đều có, sinh cơ dạt dào. Nguyệt Dĩnh đem phòng ngủ quét tước một phen, nằm ở mềm như bông trên giường mị mị mà ngủ một giấc. Đang ngủ ngon lành, liền nghe được Tôn Thị chụp đánh cửa sổ thanh âm. Đột nhiên khải mắt, phát hiện chính mình ở tại một gian xinh đẹp trong phòng, lại có đã lâu hồi bất quá thần. Thất nha, thiên nhi đều sáng, còn không dậy nổi giường nấu cơm. Tới. Nàng trả lời một tiếng, Tôn Thị lại nghe không đến. Tôn Thị tiếp tục khấu vô cửa sổ, đây là ngủ đã chết sao. Còn không dậy nổi giường làm cơm sáng, lão nương nuôi lớn cha ngươi, lại nuôi lớn ngươi, toàn dưỡng bạch nhãn lang, không hiểu được hiếu kính, chỉ biết ăn nhàng cơm. Chính là dưỡng đầu heo, phi còn có thể đổi bạc, nuôi lớn ngươi có ích lợi gì. Trước đây nhìn còn tính thanh tú, một hồi lửa lớn, đốt thành cái xỉu bắt quái, liền hồ đại ngốc tử đều không muốn cưới, nha đầu này lộng không hảo liền tạp nhân thủ đầu. Ai, nếu là bạch bạch hướng người, Tôn Thị lại không cam lòng, tốt xấu đổi chút bạc cũng hảo, nếu có thể thay một tuyệt bút liền càng tốt. Tô Diệu Tổ đề nghị đem Nguyệt Dĩnh bán cho phủ thành gia đình giàu có đương sai xử nha đầu, tuy rằng người là xấu chút, nhưng tốt xấu Nguyệt Dĩnh còn tính cần mẫn. Cùng lắm thì không làm đại á đầu, làm nhị đẳng nha đầu, thô sử tiểu nha đầu vẫn là có thể hành, này cũng son đện ở trong tay ăn uống Tô ra cả đời cường. Tôn Thị nghĩ đến chính mình dưỡng cái chỉ biết ăn uống bồi tiền hóa, khi không đánh một chỗ nảy lên tới, chụp đánh cửa sổ thanh âm càng vang lên. Nguyệt Dĩnh nằm ở trên giường, nhìn xiêm y đi hề, mới vừa mặc vào dậy liền phát hiện bất động kính, hôm qua vội vàng đọc sách, sửa sang lại không gian, lại đã quên đem đông ủng hoàn nguyên. Nàng đế ra dậy, ném vào không gian. Tìm đánh kép mụn và thu giày mặc vào. Tôn Thị đứng ở cửa, đôi tay chống nạnh, che trời lấp đất mà quát mắng, người xấu xí nhiều tắc quái, ngươi xuyên cái xiêm y đi dùng bao lâu, có này công phu cọ sát, đều có thể nhóm lửa nấu cơm, uy heo. Chương 21 khóc nháo. Nguyệt Dĩnh lười đến phản ứng Tôn Thị, nàng muốn đã mở miệng, Tôn Thị càng thêm hăng hái, có thể nói đến không dứt, xoay người vào phòng bếp, từ gửi đồ nhen lửa từ bếp trong động sờ cháy sợi, vạn đem cỏ tranh nhóm lửa nấu cơm. Ngươi lại tìm đường chết. Sáng tinh mơ, trong nồi không thêm thủy, này liền muốn nhóm lửa, ngươi có phải hay không ý định tưởng đem nồi thiêu lạ? Nguyệt Dĩnh như cũ không để ý tới, đã đem bậc lửa cỏ tranh nhét vào bếp, lúc này mới đứng dậy lấy gáo múc nước thêm thủy. Cùng phòng bếp cách một đạo tường hai đầu heo nghe được tiếng nước chảy, lại bắt đầu hừ kêu lên, gân cổ lên thật là chói tai. Tôn thị cùng Thường Lui tới giống nhau, ngồi ở phòng bếp cửa ghế dài thượng, chỉ nói chuyện, không động thủ, lặp lại mỗi ngày sáng sớm đều sẽ lặp lại nói, còn không uy heo. Ăn tết ăn thì khi, không nhìn ngươi so với ai khác ăn ít. Sáng nay nhưng thật ra nhiều mấy cái tân lý do thoái thác, nói nàng người xấu xí nhiều tắc quái, lại nói nàng ăn nhiều thịt heo. Đến nội bên, Nguyệt Dĩnh đều có thể đọc lầu lầu. Nàng uy heo trở về, nhân tắc cỏ tranh liền đi uy heo, đã quên tắc tuổi gỗ côn đi vào, Tôn thị không thể không tự mình ra tay xem hỏa, vừa thấy Nguyệt Dĩnh trở về, lập tức hỏa khí nhắm thẳng thượng mạo, chửi ầm lên nói, Tô Thất Nha, ngươi không thể đem hỏa phát lên tới lại đi uy heo, nếu không phải lão nương xem hỏa, này hỏa sớm nghỉ ngơi. Nguyệt Dĩnh khuôn mặt không thay đổi, bình tĩnh đến giống trong miếu bồ tắt mặt, mãi mãi, ngươi vừa rồi nói sai rồi. Cái gì? Tôn thị vẻ mặt mê hoặc. Ngươi không phải ta lão nương, là ta mãi mãi. Tôn thị trừng lớn đôi mắt, nàng ở Nguyệt Dĩnh trước mặt tự xưng lão nương quán, nhưng hôm nay Nguyệt Dĩnh dám cãi lại, nha đầu này là cánh ngạnh. Nguyệt Dĩnh nghĩ chính mình xuyên tới một tháng dư, tiền mười mấy ngày ở tại Vương Đại Nương ra, nằm ở giường bệnh thượng, vẫn là Vương Đại Nương cùng Vương Tiểu Phượng chiếu cố nàng. Cho nên hôm qua Vương Tiểu Phượng nói toạc ra tiểu tâm tư sau, nàng liền đáp ứng rồi. Nàng nhưng không nghĩ thiếu người, coi như là còn Vương Đại Nương mẹ con chiếu cố nàng sinh bệnh ân tình bãi. Tuy rằng, mẫu thân Nguyệt Thị đối Vương gia có ân, nhưng việc nào ra việc đó, mấy năm nay, nếu không phải Vương Đại Nương nhiều có quan tâm, nàng nhật tử gặp qua đến càng gian nan. Mãi mãi, ngươi tổng nói mạng ngươi khổ, kỳ thật ta so mạng ngươi khổ. Ngươi nói một chút ta, cha cần lao, nương có bản lĩnh. Nhưng cố tình cha ở ta 3 tuổi khi liền không có, nương ở ta 10 tuổi khi cũng đi. Thế nhân đều nói, cha ta nguyên là ở rể, ta nhà ngoại lưu lại có 10 mẫu thượng đẳng ruộng nước, một tòa thể diện trấn trên tòa nhà, càng có thư tịch tranh chữ một đại dương, còn có tiền bạc trăm lượng. Nhưng ta bà ngoại một mất, cha liền lôi kéo ta nương bán của cải lấy tiền mặt của hồi môn. Nha đầu này cái gì đều đã biết, biết nàng nương của hồi môn phong phú, chính là Hồ Thị, Đường Thị, Mã Thị. Tiểu Đường Thị bốn người của hồi môn thêm lên cũng không có Nguyệt Thị một người hầu. Nguyệt Dĩnh huy đại cái chổi, đề cao giọng, học Tôn Thị ngữ điệu, tiếp tục lại nhải, ta nương của hồi môn ruộng nước bán của cải lấy tiền mặt thành 120 lượng bạc, trở lại Kháo Sơn trang trí thành 20 mẫu trung đẳng ruộng nước, nhà của chúng ta loại ruộng nước chính là ta nương của hồi môn. Còn có ta nương của hồi môn tòa nhà bán của cải lấy tiền mặt bạc, trở lại Kháo Sơn trang liền kiến hiện giờ trong thôn số 1 số 2 tô trạch. Ai? Ta nương của hồi môn làm Tô gia trên dưới quá thượng ngày lành. Nhưng ta nương không hưởng qua phúc qua, toàn cho người khác làm gả cho xiêm y đi. Nay cả nhà trên dưới, ăn ta nương của hồi môn ruộng nước thượng loại ra gạo, khoai lang, nhưng ta đâu, này quá ngày mấy, mỗi ngày là trong nhà cái thứ hai rời giường, lại là cuối cùng một cái nghỉ tạm. A nha, ta Tô Thất Nương là cái gì mệnh a? Mẹ ruột lưu lại của hồi môn ruộng nước, tòa nhà lớn, thiên ta còn muốn ở tại tạp trong phòng, cái nhất phá chăn. An mặc nhất cũ xiêm y đi. Tôn thị giờ phút này mắt choáng váng. Nàng chính là phòng lại phòng, liền sợ này đó chuyện cũ năm xưa bị Nguyệt Dĩnh cấp đã biết. Nhưng hôm nay, nàng không phải nhiều lời vài câu, Nguyệt Dĩnh liền bắt đầu làm ầm ĩ. Có phải hay không gần đây quá đến quá hảo, nàng là muốn phiên thiên. Chương 22 xé rách mặt. Nguyệt Dĩnh là nhìn minh bạch, cả nhà trên dưới đều là bắt nạt kẻ yếu chủ, dựa vào cái gì làm nàng ăn đến so miêu thiếu, làm được so miêu nhiều, còn khắc nghiệt nàng ăn mặc. Không cho nàng quá ngày lành, nếu không cho nàng quá ngày lành, kia nàng đơn giản sẽ rách thể diện đại náo. Không phải nói, mẫu thân đối trong thôn bảy thành trở lên nhân gia đều có ân. Ngay cả thôn trưởng hai cái tôn tử vẫn là nàng nương cấp đỡ đẻ, năm đó thôn trưởng con dâu sinh trưởng tử, bụng đại nạn sản, thiếu chút nữa liền một thi hai mệnh, sinh đại tôn tử sau, 5 năm đều không có động tĩnh, gấp đến độ thôn trưởng phu nhân đều phải cấp nhi tử nạp tiếp, vẫn là Nguyệt Thị vào núi thải dược, cấp thôn trưởng con dâu điều trị. Thứ 6 năm mới lại có mang hài tử, nhất cử lại được cái đại béo tôn tử. Cách vách Vương Tiểu Phượng cùng Vương Đại Nương lên liền nghe được Tô gia phiêu ra thanh âm, trước kia đều là Tôn thị lớn giọng, sáng nay lại nghe đến Nguyệt Dĩnh thanh âm. Vương Đại Nương thấp giọng nói, ai đem Nguyệt Nhị thẩm sự nói cho nàng? Vương Tiểu Phượng rũ đầu. Vương Đại Nương khẽ gắt nói, Tiểu Phượng, ngươi sợ là chọc đại họa, Tô gia những người đó nhìn nhân mô cầu dạng, chính là tàn nhẫn độc ác, bị tiểu sơ như vậy một náo, Tô gia còn không được nổ tung nổi. Bọn họ dựa vào cái gì nha? Rõ ràng là bởi vì Nguyệt Nhị Thẩm mới ăn no mặc ấm, lại muốn khắc nghiệt Nguyệt Nhị Thẩm thân khuê nữ, chiếu gia đình giàu có quy củ, mẹ ruột của hồi môn chỉ có mẹ ruột nhi nữ mới có thể đến. Tô gia những người đó tính cái gì? Nguyệt thị ruột thịt cốt nhục nhưng chỉ phải Tô Thất một cái. Vốn là nên là Nguyệt Dĩnh đồ vật. Đó là gia đình giàu có quy củ, không phải Tô gia quy củ. Ngươi Nguyệt nhị thẩm không có, Tô nhị thúc cũng đã chết, tiểu sơ một cái không cha không mẹ hài tử, sinh hoạt ở Tô gia liền cùng sống ở hổ lang hoa giống nhau. Nương, ngươi không phải thường nói tiểu sơ đáng thương, ngươi nhận người nhiều, cấp tiểu sơ tìm cái hảo nhà chồng. Con nít con nôi, thao bực này nhàn tâm làm chi? Tô gia sự, ngươi cho chúng ta người ngoài có thể cắm tay. Vương Tiểu Phượng lúc này đôi mắt sáng trong, nàng chính là ước gì Nguyệt Dĩnh đại náo một hồi mới hảo. Liền Tô gia những người đó, nàng xem như nhìn thấu, liền thích khi dễ mềm yếu người, ngươi càng là dễ khi dễ, bọn họ liền khinh đến càng tăng lên. Tô Phú Quý đang ở chỉnh y dì, nghe được Nguyệt Dĩnh nói, một trương mặt già trở nên xanh mét. Hắn lao ra chính phòng, khiển trách nói, Tô Sơ Vân, ngươi ở nói bậy gì đó. Ra ra, ngươi chính là người đọc sách lúc này lấy đức phục người. Tô gia 20 mẫu ruộng nước, có phải hay không ta nương mua, này tòa thể diện Tô Trạch, có phải hay không ta nương dùng chính mình của hồi môn tiền tạo. Trấn trên Nguyệt gia những cái đó gia nghiệp, như thế nào dễ chủ, trước đây là của ai, này quan phủ nha môn nhưng đều có hồ sơ. Nguyệt Dĩnh như thế nào biết những việc này, chỉ bằng nàng nói những lời này, không giống như là cách vách Vương Đại Nương giáo. Vương Đại Nương chữ to không biết, cũng sẽ không hiểu nơi này đầu huyền cơ. Tô Phú Quý xanh trắng đan chéo, không có gì bị thân cháu gái bóc trần ra mặt càng làm cho người nan kham. Nguyệt Dĩnh nói, ra ra, ngươi làm vài thập niên tư thục tiên sinh, là tránh quá một ít tiền dưỡng ra, nhưng trong nhà có thể quá thượng ăn no mà cấm nhật tử, lớn nhất công thần là ta nương trí ruộng nước, tạo tân phòng, càng dựa vào đỡ để tay nghề kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Chính là này Tô gia, ai niệm quá ta nương hảo. An ta nương của hồi môn ruộng nước thượng sản gạo, dùng ta nương tránh tới đỡ để tiền bạc, ở ta nương lấy tiền tạo nhà ngói, còn làm ta cái này không cha không mẹ hài tử trụ chuồng bò, trụ tạp phòng. Ra ra, thế gian không còn có bực này khi dễ người. Ta hành bảy, phía trên huynh đệ tỷ muội có 6 cái, ai có ta làm việc nhiều. Trụ phòng ở kém cỏi nhất, xuyên xiêm y lìa nhất phá, ăn cơm ít nhất, ngươi sở lương tâm, đối ông trời nói một câu ta không thẹn với lương tâm, ta không thẹn Tô nhị, không thẹn Nguyệt thị, nếu lời này có hư, nguyện thừa ngũ lôi doanh đỉnh. Chương 23 ấn luật. Tô Quang Tông không muốn ngủ đến chính hương, sáng tinh mơ, Nguyệt Dĩnh liền nháo đi lên. Hắn gầm lên một tiếng, Tô Sơ Vân, ngươi nháo đủ rồi không có, ngươi hiểu hay không hiếu đạo. Ngươi đây là nguyền rủa tổ phụ. Nguyệt Dĩnh trừng mắt nhìn mắt Tô Quang Tông, ta cũng không phải là ngươi nuôi lớn, càng không phải tam thúc nuôi lớn, tương phản, là ta nương của hồi môn nuôi sống các ngươi, càng làm cho các ngươi ăn thượng cơm no. Các ngươi còn dám bạc đãi ta, ta liền đến huyện nhà gõ cổ Minh Oan. Ngươi, Tô Quang Tông không tưởng Nguyệt Dĩnh hôm nay liền náo khai, còn không phải là la lối khóc lóc. Rõ ràng mỗi người cực phẩm, nhưng Tô gia lại cực cái thể diện, vô luận là Hồ thị, Đường thị, tuy rằng dùng mánh lưới đầu, lại giải không tới bát, liên quan Tôn thị cũng là như thế. Đừng khi ta là tiểu hài tử lừa gạt, huyện nha xử án giảng chứng cứ, ta nói này đó là thật là giả, huyện lệnh đại nhân một cha là có thể rõ ràng. Chiếu đại phượng luật, mẹ đẻ trước thệ, của hồi môn từ này ruột thịt nhi nữ sở kế thừa, vô nhi nữ giả, từ này nhà mẹ đẻ thu hồi của hồi môn, nếu vô nhà mẹ đẻ giả, nhưng từ quan phủ thu hồi. Còn có một loại khả năng, đó là này phụ nhân lưu lại có di thư, nhưng tuân di thư chấp hành. Nhưng phàm là có tranh sản án tử, nhiều là không có di thư, liền tính là có, cũng nhiều bị hủy rớt. Phượng Thành tổ hoàng đế trong năm, từng có Thương Châu Dương thị tứ phòng, nhân Dương tứ phu nhân dưới gối chỉ phải tam nữ, không con, đem con vợ lẽ gửi ở danh nghĩa. Sau lại, Dương tứ phu nhân không đến 30 liền chết bất đắc kỳ tử mà chết, này thứ trưởng tử lấy trưởng tử vì danh, không cho này muội của hồi môn, bị Dương thị tỷ muội bẩm báo quan phủ. Triều đình cuối cùng phán định, phi ruột thịt cốt nhục con cái không có quyền phân đến Dương tứ phu nhân một văn của hồi môn, này của hồi môn đương từ Dương tứ phu nhân sở ra 3 cái ruột thịt nữ nhi chia đều. Lúc sau, phàm là con cái tranh đoạt mẫu thân của hồi môn, đều từ này thân sinh con cái chia đều. Tô Diệu Tổ trong lòng giật mình không dưới. Năm đó này án tử chấn động một thời, Phượng Thành Tổ Hoàng đế từng ở thi đình khi như vậy án ra đề thi, làm thiên hạ học sinh tiến hành rồi phán đoán suy luận, nói việc này hợp lý độ. Đại Phượng nhất thống thiên hạ sau, thế gia hào môn hậu trạch việc xấu xa thủ đoạn đùn đùn không dứt, vợ cả thất sủng giả chỗ nào cũng có, mà một ít sủng thiếp càng là làm ra mưu hại vợ cả cử chỉ. Dương tứ phu nhân của hồi môn tranh đoạt án chính là ở giữa cái lệ, nàng là bị thứ trưởng tử mẹ ruột Đại Di Nương độc hại. Đại Di Nương thấy trưởng tử gửi ở vợ cả danh nghĩa, lại đối Dương tứ phu nhân khuynh thành của hồi môn nổi lên tâm tư, lúc này mới tàn nhẫn tay độc sát vợ cả. Cuối cùng phán án, này thứ trưởng tử không chỉ có mất đích trưởng tử thân phận, còn không có được đến một văn của hồi môn, càng nhân cùng Đại Di Nương liên thủ độc hại mẹ cả bị hạch tội. Trưởng tử bị hạch tội tự nhiên không thể phân của hồi môn, kia của hồi môn liền về Dương tứ phu nhân ba cái ruột thịt nữ nhi chia đều. Nay án tử có này đặc thu tính, nhưng hiện tại, lại bị Nguyệt Dĩnh lấy tới nói sự. Lúc sau, Đại Phượng Triều gặp được cùng loại án kiện, cơ hồ đều là chiếu này án tới phán định. Nàng là từ không gian tàng thư nhìn đến cái này trường hợp, phía trên có nhắc tới đề hình Tư Ngộ Tác xem xét Dương tứ phu nhân thi cốt, cuối cùng xác định Dương tứ phu nhân phi bệnh chết, mà là chúng độc bỏ mình, bị thu nhận sử dụng đến Đại Phượng gương sáng lục thư trung, hôm nay bị Nguyệt Dĩnh mượn tới, xuyên tạc một phen, lừa gạt Tô ra người. Tô Thất biết chữ, năm đó Nguyệt Thị rảnh rỗi, đã dạy nàng. Nguyệt Thị là Tô ra cưới vào cửa con dâu, tôn tức bên trong duy nhất một cái sẽ đọc sách biết chữ, tính tình nhu nhu nhược nhược, lời nói không nhiều lắm, tâm địa thiện lương lại cần lao. Nay định là có người giáo Nguyệt Dĩnh, nhưng toàn bộ thôn, hiểu luật lệ, hiểu nha môn việc, trừ bỏ thôn trưởng liền không có người thứ hai. Thôn trưởng liền tính cảm kích Nguyệt Thị đại ân, cũng không đạo lý đem việc này nói cho cấp Nguyệt Dĩnh. Vương gia người ta nói, Vương Đại Nương mẹ con chữ to không biết mấy cái, Vương Đại Long ở Bách Lý huyện học đọc sách, phải đợi ăn tết tiết mới trở về, thường ngày cũng không ở nhà, liền tính Vương Đại Long biết, cũng không có khả năng nói cho cấp Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh khí phách nói, các ngươi cho rằng những việc này giấu được người, các ngươi lại làm ta trụ chuồng bò, tạp phòng, làm ta xuyên nhất phá xiêm y đỉa, ăn kém cỏi nhất cơm, ta đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Chương 24 đại náo. Tô Phú Quý chỉ vào Nguyệt Dĩnh, cả người dùng mình, nghiệp trướng. Nghiệp trướng. Ta lão Tô ra sao ra ngươi như vậy một cái điêu nữ. Ta là điêu nữ. Cũng là bị các ngươi bức. 20 mẫu ruộng nước, này tòa tô trạch, còn có ta nương mười mấy năm kiếm tới đỡ đẻ tiền thưởng. Lại có một đại cái dương danh gia thi họa, trăm lượng bạc của hồi môn, liền lớn như vậy một bút của hồi môn, cũng đủ ta ăn mặc không lo. Ta nhưng nói cho các ngươi, ta muốn quá ngày lành, ta muốn trụ đơn độc nhà ở, ta trong phòng còn có tân chăn, tân gối đầu, tân bàn, thượng đẳng giường gỗ, ta còn muốn xuyên bộ đồ mới tân váy. Từ hôm nay bắt đầu, ta có thể làm việc, nhưng nếu là ăn mặc dùng tới đầu khắc nghiệt ta, ta liền đánh bạc thể diện đi, đơn giản nháo đến một phách hai tán. Khắc nghiệt nàng, mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. Nàng nuốt một ngụm, tiếp tục nói, ta nương lưu lại một đại cái dương danh gia thi họa, các ngươi cần thiết cho ta, đây là ta nương của hồi môn. Tô Sảo Vân từ trong phòng ra tới, rít gào hô to, Tô Sơ Vân, ngươi mơ tưởng. Không có Nguyệt Thị của hồi môn thi họa, nàng như thế nào gả vào tiền gia? Tiền gia chính là nói toạc muốn Nguyệt Thị của hồi môn thi họa làm của hồi môn, hiện tại Nguyệt Dĩnh nói toạc việc này, nói muốn mấy thứ này. Nguyệt Dĩnh hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn Tô Sảo Vân phòng, ra ra, mãi mãi. Từ hôm nay bắt đầu, ta muốn trụ này gian nhà ở, toàn bộ tô trạch đều là dùng ta nương của hồi môn bạc tạo, ta trụ tây xương phòng một gian nhà ở không tính quá mức bãi. Tô Sảo Vân hét lớn, Tô Sơ Vân, bay nhanh mà nhào tới, giơ lên bàn tay rơi xuống cái không, chỉ nghe bạch bạch hai tiếng, Nguyệt Dĩnh phá lệ mà trọng phiến ở Tô Sảo Vân hai má thượng, lập tức xuất hiện hai cái bàn tay ấn. Nàng bị đánh, đánh đến như vậy vang, vẫn là làm cho cả nhà trưởng bối mặt ai đánh. Tô Sảo Vân sửng sốt một chút. Hoa một tiếng khóc thành tiếng tới. Tô Diệu Tổ xanh mặt. Đường Thị vẻ mặt đau lòng, một phen ôm nữ nhi. Tô Vân Thiên hung tận nói, Tô Sơ Vân, ngươi đừng quá mức. Quá mức là thứ gì? Bao nhiêu tiền một cân, các ngươi trước kia không phải rảnh rỗi liền đem thứ này xưng cho ta. Ta nương quá thệ sau, nàng lưu lại trang sức kim châm, bạc vòng, nào một kiện không phải để lại cho ta, nhưng ta hiện tại trong tay còn có sao. Các ngươi một mặt chê ta, lấy ta đương thô sử nha đầu dùng. Một mặt lại bá chiếm ta nương của hồi môn. Tô ra người không dám tiếp tục quậy, sợ động tĩnh quá nhiều, kinh động quê nhà. Mấy năm nay, trong thôn lời đồn đãi phỉ ngữ nguyên liền đủ nhiều. Nguyệt Dĩnh giơ giơ lên đầu, trên cao nhìn xuống nói, ta nương cấp để lại của hồi môn sổ ghi chép, phía trên nhưng có phủ nhà quan môi thử ấn giám, quan môi thử khá vậy tồn một phần. Năm đó ta nương cùng cha ta thành thân, ta bà ngoại liền thỉnh trong huyện người môi giới chủ nhân giữa người, lại thỉnh bổn huyện đức cao vọng trọng thẩm gia chủ làm chứng. Kia phía trên đồ vật, nhưng có không ít đâu. Của hồi môn sổ ghi chép thời điểm mấu chốt chính là chứng cứ. Nói cách khác, Nguyệt Dĩnh hiện tại cái gì đều biết, muốn thật là nháo ra tới, nàng liền thật dám đi gõ minh oan cổ. Nàng cười đến ý vị thâm trường, đại bá, tam thúc, đại ca, nhị ca nhưng đều là tưởng nhập sĩ làm con người, không biết nếu nháo ra khi dễ bé gái mồ côi, ba chiếm thím của hồi môn sự, các ngươi mỹ danh có thể hay không bị hao tổn a? Tưởng nhập sĩ, nhất định phải đến có một cái hảo thanh danh. Tô Phú Quý yêu nhất chính là mặt mũi cùng thanh danh. Vì vừa làm ruộng vừa đi học thế ra cái này tên tuổi, hắn nhưng không thiếu bỏ công sức. Năm đó cấp hai cái tôn nhi tuyển phụ, khăng khăng không cưới thương gia nữ, thà rằng cưới địa chủ, tú tài gia cô nương đều thành. Lại cứ ở Nguyệt Thị sự thượng, bọn họ lại làm được quá phận. Năm đó nói cái gì ở rể thanh danh quá khó nghe, chính là đem tô chuyện ra lộng hồi kháo sơn trang đặt chân, kỳ thật còn không phải là nhìn đến nguyệt thị phong phú của hồi môn. Tam lang, thứ lang trợn mắt há hốc mồm. Chương 25 tác thảo. Tô Tú Vân tắc thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, liền sợ Nguyệt Dĩnh muốn chính mình phòng, còn Hảo Thảo muốn không phải nàng phòng, muốn chính là Tô Xảo Vân. Tô Phú Quý nói, đều là người trong nhà, có chuyện Hảo Hảo nói. Diệu tổ, trong chốc lát đem ngũ nương phòng nhường cho tiểu thất, lại cấp tiểu thất chọn mấy khối vật liệu may mặc làm tân thường. Nguyệt Dĩnh nịnh nọt cười nói, ra ra, còn có ta nương trang sức, bị nãi nãi, đại bá nương, tam thúc nương đoạt đi những cái đó cũng đến còn trở về. Lời này xuất khẩu. Mã thị bất an mà sờ chính mình trên cổ tay bạc trắng triền tơ vàng hoa vòng tay, này vòng tay kiểu dáng tinh mỹ, nhìn lên chính là từ gia đình giàu có ra tới, nàng thích nhất, không thiếu ở nhà mẹ để khoe ra. Kết quả, thứ này lại là nguyệt thị của hồi môn. Tiểu đường thị cũng không ăn mà phủng chính mình trước ngực treo bạc trắng ngọc con bướm vòng cổ, đây chính là nàng đồ vật, hiện tại giao ra đi, hảo liên tiếp. Nguyệt Dĩnh là ở trong không gian phát hiện nguyệt thị lưu lại của hồi môn sổ ghi chép, phía trên viết tên, tuy chưa thấy qua. Nhưng nàng thực mau liền biết, trong nhà bà nương, thúc nương, đường tẩu nhóm mang xinh đẹp trang sức nguyên chính là nguyệt thị đổ vật. Nàng đến gần mã thị, nhìn nhìn mã thị trên cổ tay tơ vàng bạc vòng, đại tẩu, thứ này là ta nương của hồi môn, hái xuống trả ta. Ta. Mã thị lắp bắp, ấp úng mà nhìn phía trượng phu Mã Vân Sơn, tất cả không tha, muôn vàn không cam lòng. Đại tẩu là tưởng khi dễ bé gái mồ côi đường muội, bá chiếm đi về cõi tiên nhị thúc nương của hồi môn. Không phải chính mình trung quy không phải chính mình. Nàng cười đến băng hàn, bắt lấy mã thị tay, mạnh mẽ muốn đem vòng tay thao xuống. Một cái nho nhỏ bóng người phi hướng tới, một chút đụng vào Nguyệt Dĩnh trên bụng. Không phải người khác, đúng là Tô Vân Sơn 5 tuổi trưởng tử, giờ phút này khuôn mặt nhỏ tức giận, tràn đầy phẫn nộ, thù hận, ghét bỏ mà trừng mắt Nguyệt Dĩnh. Tiểu nhân đụng phải một chút không cam lòng, giơ lên nắm tay đập Nguyệt Dĩnh. Nhìn một cái, an ta nương của hồi môn ruộng nước lương thực, dùng ta nương của hồi môn bạc kiến nhà ở, còn tới đánh ta nương lưu lại duy nhất nữ nhi. Tô Vân Sơn lạnh lùng nói, thất muội, ngươi cùng người trong nhà sẽ rách thể diện, như vậy làm ầm ĩ có ý tứ sao? Như thế nào không thú vị? Có ý tứ thật sự. Nếu là ta nương của hồi môn chi vật, ta vì cái gì muốn tiện nghi người khác, nguyên bản ta là có thể không cần a, chính là được người hảo, còn khi dễ người khác, ngại người khác xứng đáng chịu khi dễ. Mấy năm nay, ta xem như xem minh bạch, có chút người liền nghi ngạnh không nên mềm. Tô Vân Thiên nói, thất muội là tưởng ngày nào đó xuất giá sau. Không cần nhà mẹ đẻ. Nguyệt Dĩnh cười mà không nói. Nếu nàng thật ở nhà chồng chịu khinh, lấy Tô ra người tính tình, căn bản sẽ không giúp đỡ nàng nửa phần, còn sẽ cho rằng là nàng tự tìm. Nhà chồng sao? Các ngươi trước đây cho ta tìm người nào? Đại bá nương nương gia tộc chất, hồ đại ngốc tử, vẫn là tam thúc phụ chuẩn bị đem ta bán được phủ thành gia đình giàu có vì nha đầu. Nếu thật là thân nhân, người nhà, sẽ cho ta chọn như vậy đường ra. Những việc này, trong nhà tiến hành đến bí ẩn. Nàng lại như thế nào biết đến? Đúng rồi, nói hồ đại ngốc tử cửa này thân khi, trung gian làm mai người là hồ thị, thôn trưởng phu nhân cũng là biết đến, lúc ấy thôn trưởng phu nhân còn mắng hồ thị hành sự ác độc, nói nguyệt thị sinh thời đối tô gia làm nhiều ít sự, tô gia này phân gia nghiệp nhưng đều đến từ nguyệt thị. Nguyệt thị mới chết mấy năm, bọn họ liền phải đem nguyệt thị nữ nhi gả cho một cái ngốc tử. Nàng giơ giơ lên đầu, vừa chuyển đầu tiếp tục nhìn chằm chằm mã thị, nói, đại tẩu vòng tay, nhị tẩu vòng cổ. Các ngươi có phải hay không đều đến hái xuống, đây chính là ta nương để lại cho ta đổ vật. Tô Vân Sơn bực nói, nương tử, đem vòng tay còn cho nàng, đại vi phu cao trùng, vi phu cho ngươi mua 10 chỉ vòng tay mang. Mã thị nghe thế ấm lòng lời nói, quả quyết mà tháo xuống vòng tay. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận, dùng tay lau rồi lại lau, trước đây chính là mới tinh, đeo mấy năm, đều mang đủ. Cuối cùng, chán ghét suy nhập trong lòng ngực. Mã thị còn vòng tay. Tiểu đường thị không thể không đem chính mình trên cổ vòng cổ hai xuống. Chương 26 đoạt lại. Mà giờ phút này, Tô Xảo Vân hộ gà mái hộ tiểu kê giống nhau mà che chở hai cổ tay, kia tố bạch trên cổ tay, mang chính là một đôi bay lục hoa bạch ngọc vòng, tuy không lắm đăng giá, nhưng này một đôi cũng đến mấy chục lượng bạc. Trước đây, đường thị còn nói muốn đem này vòng tay trở thành Tô Xảo Vân của hồi môn, nói này ở trong thôn, chính là nhất đẳng nhất thể diện. Nguyệt Dinh nói, ngũ tỷ, đây là ta nương đồ vật. Ngươi nương không phải tự xưng thư hương dòng dõi ra cô nương, nghĩ đến đường ra cũng có chút thể diện trang sức bãi, bá chiếm người khác đồ vật liền không nên nga, chuyển ra đi, nhưng có ngại tam thúc cùng nhị ca thanh danh. Triều đình lấy sĩ, trừ bỏ lấy có tài cán giả, càng coi trọng đức hạnh thao thủ. Tô Diệu Tổ trong xương cốt có văn nhân thanh cao, giờ phút này hảo nào nói, Xảo Vân, còn cho nàng. Đứng ở một bên Tô Tú Vân vội nói, ta nhưng không con mẹ ngươi đồ vật, một kiện cũng không có, con mẹ ngươi đồ vật đã sớm bị nàng tiêu hết, ngươi khi còn nhỏ là cái ma ốm. Tôn Thị cùng Hồ Thị nghe đến đây, song song ánh mắt tỏa sáng. Hồ Thị đang muốn mở miệng, Nguyệt Dĩnh giành trước một bước, ta nương hiểu hiểu y y thuật, liền tính ta thân thể không tốt, nàng mỗi lần lên núi thải dược, cho ta chiên dược ngao dược, mặc dù ở bên ngoài chảo dược, kia cũng là dùng ta nương cho người ta đỡ đẻ được đến tiền thưởng chảo dược. Một vô dụng ra ra mãi mãi tích tụ, nhị vô dụng đại bá, tam thúc bạc, nàng dùng chính là chính mình kiếm tiền, ngươi có cái gì tư cách nói. Nguyệt Thị chính mình kiếm tiền dưỡng nữ nhi, dùng chính mình kiếm tiền cấp nữ nhi nhìn bệnh, người ngoài có thể phê bình sao. Tô Tú Vân che chở chính mình cổ. Nguyệt Dĩnh một phen đến gần, kéo lấy một cây dây xích vàng, bên trong là vàng dòng tượng Phật, điêu khắc đến sinh động như thật. Đây là ta từ nhỏ liền mang, thất nha, ngươi không thể đoạt. Tô Quang Tông, Tô Vân Sơn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quả thật là tai họa, biết sớm như vậy, nên sớm đem người gả đi ra ngoài. Trước kia nghĩ lớn lên hảo, đợi cho 14 tuổi tái giá, hứa có thể nhiều đến chút lễ hỏi. Nhưng hiện tại nhìn tới, ở lâu một thời gian ý tưởng chính là sai. Ngươi, là con mẹ ngươi của hồi môn. Ngươi cứu ra qua đến áo rách quần manh, thực không bọc phục, ba cái cứu cứu tổng cộng mới 9 mẫu điển, tam phòng người 13 khẩu, một năm có thể ăn no liền không tồi, nào có tiền trí như vậy của hồi môn. Năm đó, đại bá vì cưới ngươi nương, chính là ra 5 lượng bạc lễ hỏi, đại bá nương ăn mặc một thân hồng thường ngồi xe bò liền qua môn, của hồi môn chỉ phải 100 văn. Như thế nào, ngươi trước kia không nghe tổ mẫu lại nhải, nói hổ ra nghèo sao? Tô Tú Vân không cho, Nguyệt Dĩnh chính mình đem kim Phật đoạt lại, cùng nhau nhét vào trong lòng ngực, câu môi hơi hơi mỉm cười. Ta nương san hô đỏ nguyên bộ đồ trang sức đâu? Một đôi san hô đỏ bạc thoa, khảm san hô đỏ bạc vòng, hồng san hô bạc vòng cổ, còn có san hô đỏ khuyên hai. Đi đâu vậy? Ta nương bệnh nặng lúc ấy, chính là trang ở nàng trang sức hộp bên trong, ta những ngày ấy nhân bệnh đến hôn hôn trầm trầm, kinh nghe ta nương tắt thở, liền ngất qua đi, này một bộ giá trị 100 lượng bạc san hô đỏ đồ trang sức cùng trang sức hộp đã không thấy tăm hơi. Tôn Thị nhìn phía Hồ Thị. Hồ Thị tắc nhìn Đường Thị. Ngày ấy mẹ chồng nàng dâu ba người, là ai cái thứ nhất đi vào? Tôn Thị đi vào khi, phát hiện Hồ Thị đã ở, mà Hồ Thị đi vào khi, là nhìn đến Đường Thị vào Nguyệt Thị nhà ở. Nguyệt Dĩnh nói, mãi mãi tính tình thẳng, nếu là nàng thay ta bảo quản, ta đảo nhận, nhưng nhìn mãi mãi bộ dáng, định là không nhìn thấy. Đại bá nương, tam thúc nương, là các ngươi cầm đi thôi, nếu là các ngươi cầm, còn xin trả cho ta, này Tô Trạch tương lai ta xuất giá, mang không đi, ruộng nước cũng mang không đi, nhưng ta nương lưu lại của hồi môn trang sức lại không thể rơi xuống người ngoài trong tay. Tô Phú Quý nói, tiểu thất, 20 mẫu ruộng nước, này tòa nhà, là cha ngươi trên đời khi trí hạ. Tuy vận dụng chính là con mẹ ngươi của hồi môn, nhưng phu thê cùng thể, đây là cha ngươi đối chúng ta nhị lao hiếu kính. Tôn Thị đôi mắt hơi lóe, phụ hòa nói, đối. Đây là nhi tử đối cha mẹ hiếu kính, cũng không thể tính con mẹ ngươi của hồi môn. Chương 27 phản kháng. Nguyệt Dĩnh biết, ruộng nước, tòa nhà là mang không đi rồi, cũng không có khả năng từ nàng mang đi. Nhưng là, nàng có thể tận lực nhiều lấy về một ít đồ vật. Thì như Nguyệt Thị lưu lại trang sức. Nàng không nghĩ để ý này đó. Nhưng một mặt thoái nhượng sẽ bị coi là mềm yếu, tưởng như thế nào đối đãi liền như thế nào đối đãi. Nguyệt Thị đến Tô gia 18 năm, còn không phải là lúc ban đầu thoái nhượng, sau lại không thể nhịn được nữa, cũng là đại náo quá mấy chẳng, đại náo lúc sau, kinh động thôn trưởng, lý trưởng ra mặt, lúc này mới đổi lấy nàng chỉ giúp người đỡ đẻ kiếm tiền, đến hạ làm chút nữ hồng, như sau mà làm việc, đánh cỏ heo sống không làm. Nữ hồng, có trung nghệ, lại có kim chỉ. Tô Xảo Vân phải quá Nguyệt Thị chỉ điểm tiền tuyến tài nghệ. Hiện tại theo khăn bắt được tiệm tạp hóa là có thể bán mấy văn tiền. Tiểu Đường Thị Nhân là Đường Thị nhà mẹ đẻ chất nữ, khi còn nhỏ thấy Nguyệt Thị theo kỹ hảo, lại quấn lấy Nguyệt Thị học quá 2 tháng, đến Nguyệt Thị chỉ điểm sau, Tiểu Đường Thị khăn tay cũng có thể bán tiền. Nhưng những người này, cũng không niệm ân tình, còn nơi trốn khi dễ Nguyệt Dĩnh, lấy nàng đương thô sử nha đầu sai sử. Nguyệt Dĩnh nói, ta cha mẹ theo ta một cái nữ nhi, các ngươi khi dễ ta, chính là vô tình vô nghĩa, ruộng nước. Tòa nhà là bởi vì ta cha mẹ mới trí hạ, bằng gì ta mỗi ngày muốn làm như vậy nhiều sống, nhưng đại tẩu, nhị tẩu, ngũ tỷ, lục tỷ, sinh ra liền so với ta tôn quý không thành. Làm so với ta còn thiếu, ăn mặc so với ta còn hảo, ăn đến so với ta còn muốn tinh tế. Hôm nay nếu ra ra, mãi mãi đều ở, liền đem việc đều tinh tế mà phân phân, thúc bá Đường huynh có đọc sách, không làm việc ở tình lý bên trong, nhưng các nàng lại không thể không làm việc. Tô Phú Quý trước đây liền đề qua một lần. Nói không thể cái gì sống đều làm Nguyệt Dĩnh làm. Tự Nguyệt Thị sau khi qua đời, liền Hồ Thị, Đường thị đều biến lười, xuống bếp nấu cơm thời gian thiếu, tuy rằng Tôn thị không yên tâm con dâu nấu cơm, là bởi vì sợ các nàng mẹ thêm nhiều, mặt thêm nhiều, sợ trong nhà không đủ ăn, nhưng các nàng tổng có thể uy heo, nhóm lửa, quét sân, xuống đất rút thảo bãi. Tô Tú Vân vội nói, chỉ cần ta không đánh nhu thảo, không đánh cỏ heo, thế nào đều được. Nếu là ôm đồm đi, lại chảo một con rắn, nàng cũng không nên sống. Nàng sợ nhất xuống đất làm việc, liền sợ gặp được xà. Nàng đời này, nhất sợ hãi chính là xà. Vương Đại Nương mẹ con rắn ở chân tường hạ, muốn nghe Tô ra động tĩnh, này một chút thanh âm lại nhỏ. Nhìn dáng vẻ, là Tô Phú Quý ra mặt đem Nguyệt Dĩnh áp xuống đi. Vương Tiểu Phượng rất là hưng phấn, e sợ cho thiên hạ không loạn, rốt cuộc có thể nhìn náo nhiệt. Tô Phú Quý nói, phu nhân, ngươi cho bọn hắn phân việc, lao đại muốn mang tam lang, tứ lang xuống đất, Tô ra nam tử là không làm thủ công nghiệp, càng sẽ không làm xuống bếp, uy heo như vậy sống. Tôn thị bị trượng phu một tiếng phu nhân gọi đến tâm hoa nộ phóng. Nguyệt Dĩnh hôm nay một hồi đại náo, tuy rằng chọc nàng không mau, khá vậy làm nàng có ở cả nhà trên dưới trước mặt lập uy cơ hội. Tôn thị nói, lao đại muốn mang tam lang, tứ lang xuống đất làm việc, trong nhà sống liền không cần làm, ngày mùa đương thời chẳng, nông nhạc khi, tam lang, tứ lang thay phiên phóng ưu, đánh sải. Đại phòng, tam phòng liền thay phiên xuống bếp nấu cơm, uy heo, phóng vịt, quét tước ra viện, thượng nửa tháng là đại phòng, hạ nửa tháng liền tam phòng. Hai phòng người quần áo, liền từ hai phòng từng người phụ nhân cô nương tẩy. Ta tuổi lớn, chạm vào không được nước lạnh, ta cùng tiên sinh quần áo liền từ. Hảo tưởng nói là Nguyệt Dĩnh tẩy, nhưng này hiển nhiên không thành A. Nguyệt Dĩnh chính nhìn nàng đâu. Liền từ đại phòng, tam phòng tẩy, đại phòng đương trị khi đại phòng tẩy, tam phòng đương trị khi tam phòng tẩy. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, tiểu thất, chính ngươi nói, ngươi làm gì sống. Nguyệt Dĩnh nói, ta. Tô Tú Vân sợ nàng nói ra cái gì tân đa dạng tới. Hôm nay bị nàng một nháo, Tô Tú Vân tin tưởng cái này cũng là không an phận chủ nhân, trước kia vẫn luôn ở nhẫn, mà nay rốt cuộc không đành lòng, đem cả nhà trên dưới náo loạn cá nhân ngưỡng mã phiên. Thất muội liền đánh cò heo, ngưu thảo hảo. Chương 28 thầy phiên công việc. Tô Sảo Vân nghĩ lại có chút nhật tử chính là mùa đông, đại khi đó, đừng nói cò heo, chính là ngưu thảo đều tìm không được, đến lúc đó cắt không đến thảo, liền chờ ai mắng bãi. Nguyệt Dĩnh lại không mắc lửa, nói, nhị phòng theo ta một người. Cũng không thể hỏng rồi quy củ, nếu đại phòng, tam phòng phân trực nhật, thượng nửa tháng, hạ nửa tháng là không tồi, không bằng phân thượng trung hạ giặt bãi, đại phòng thượng giặt, tam phòng trung giặt, nhị phòng theo ta một cái, ta liền chiếm hạ giặt. Nàng vì cái gì không đánh cỏ heo, cư nhiên muốn cùng hai phòng phụ nhân thủ công nghiệp giống nhau. Tô Sảo Vân thấy tính sai, không khỏi kinh ngạc há mồm, đây là cái gì tiết tấu, không nên như vậy. Mãi mãi, kia ai đánh cỏ heo a? Tô Phú Quý nói, chiếu trực nhật đi, nào phòng đương trị. Nào phòng đánh cỏ heo, cắt nhu thảo. Tô Tú Vân bội nói, ra ra, ta không đánh cỏ heo, đánh chết ta cũng không đánh, ta thả rằng nấu cơm, giặt quần áo, cũng không làm loại này sống. Đường thị cười nói, hôm nay vừa lúc là mùng 1, là đại phòng đương trị. Hô thị nhìn con dâu mã thị. Tô Tú Vân nói, chúng ta đại phòng đương trị A, ta đi phòng bếp thịnh cơm. Tôn thị kinh hô một tiếng, ta cái thiên, cơm sớm nên hảo, mẹ sợ đều ngao không hồn. Quay người lại chắt nhập phòng bếp. Hiện tại phân công trực nhật, tam phòng người chưa động, đại phòng phụ nhân vào phòng bếp bận rộn. Tô Phú Quý nói, cấp tiểu thất cũng thịnh một muỗng mễ ăn. Trong phòng bếp, Tôn thị thấp giọng mắng, tham ăn đồ vật, còn không phải là muốn ăn gạo, càng muốn đại náo một hồi, không làm người ngoài nhìn chê cười. Tô Phú Quý sợ Tôn thị không nghe, lại bổ sung một câu, nhị phòng liền để lại như vậy điểm huyết mạch, không thể làm lời nói người ta nói, Vân Sơn, Vân Thiên tương lai là muốn nhập sĩ làm quan, không thể hủy hoại Tô gia thanh danh. Hồ thị Mã thị nguyên không vui, nghe được lời này, hết thể vì nhi tử, hết thể vì trợ phu, cũng không thể không nhìn cấp Nguyệt Dĩnh kia chén khoai lang nhiều một mảnh trắng bóng mễ. Nguyệt Dĩnh tiến vào phòng bếp khi, tâm tình rất tốt, hoạt động thủ đoạn, phùng chén nhìn liếc mắt một cái, lại không có động chiếc đũa. Tôn thị hai tròng mắt tựa muốn phun hỏa, rồi lại không thể phát tác, nàng là lần đầu tiên biết Nguyệt Dĩnh ở mấy cái cháu gái bên trong kia cũng là có thể làm ầm ĩ, ai, vì vừa làm ruộng vừa đi học thế gia thanh danh, cũng cần thiết đến nhịn. Nguyệt Dĩnh đứng dậy lấy cơm uống, từ mẹ thượng thịnh một nửa thêm đến Tôn thị trong chén. Tôn thị tức giận lập tức biến thành kinh hỉ. Tiểu thất, mãi mãi, ta cha mẹ cũng chưa, ngươi cùng gia gia chính là ta thân nhất người, chỉ cần các ngươi đãi ta hảo, ta cũng sẽ hiếu thuận của các ngươi. Tô Phú Quý tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng tốt xấu đại trên mặt còn không có trở ngại. Tôn thị chính là miệng không buông tha người, thích rong dài làm giống, lấy nàng đương sai xử nha đầu, lại trước nay không có động thủ đánh quá nàng. Ngược lại là Hồ thị, Đường thị, ngầm đấu tâm tư, này tâm tư càng là quải vài đạo cong. Mã thị thấy chính mình ăn không thành mễ, không khỏi rầu rĩ không mau. Nguyệt Dinh nói, ta nương trên đời thời điểm đã dạy ta thêu hoa, chờ ta thêu khăn bán tiền, ta cấp mãi mãi mua điểm tâm ăn. Tô Tú Vân hừ hừ nói, tiểu thất, ngươi liền thổi đi, còn không phải hống mãi mãi cao hứng. Liên nàng, làm việc nặng còn kém không nhiều lắm, nơi nào sẽ là có thể thêu thủa may và sống. Ta mới không hứng đâu, lần trước ta liền trộm thêu hai điều khăn đi bán, nếu không phải ta muốn làm việc nhà sống, không nói được thêu đến càng nhiều đâu. Tôn thị đôi mắt sáng ngời, hỏi, thật bán tiền, bán nhiều ít. Ta dưỡng bệnh thời điểm ở vương gia thêu, vương đại nương họp chợ giúp ta bán, nói 6 văn tiền một cái, được 12 văn đâu. 6 văn một cái khăn, này không phải bị Tô Xảo Vân, tiểu đường thị thêu sống còn bán đến hảo, các nàng thêu một cái khăn tay mới bán 5 văn tiền đâu. Nguyệt Dĩnh ngượng ngùng mà cười nói, ta phải 12 văn, làm vương đại nương cho ta mua 2 văn tiền mản thầu ăn, còn thừa 10 văn. Chương 29 thêu hoa. Nàng hướng trong lòng ngực đào đào, móc ra một cái túi tiền, đem túi một đảo, thật là có 10 văn tiền. Tôn thị vừa thấy tiền, lập tức nào tới, bắt lấy. Nguyệt Dĩnh kêu lên, mãi mãi, ngươi không thể toàn lấy, ngươi cho ta lưu 2 văn, ta còn muốn mua sợi tơ. Mua cái gì sợi tơ? Lục nương trong phòng kia trồng chất sợi tơ cũng chưa dùng tới, quay đầu lại ta làm chủ, đem nàng sợi tơ lấy lại đây, làm ngươi nhị ca đi trấn trên khi lại lánh mấy khối khăn tay nguyên liệu trở về, từ hôm nay khởi. Ngươi liền ở nhà thêu khăn. Nếu là một ngày thêu một khối, đây là 6 văn tiền tiền thu. Thêu hoa, đây chính là tinh tế việc. Nguyệt Dinh nói, hôm kia tiểu phượng từ trấn trên lãnh 10 khối khăn liêu, ta hôm nay đi vương gia bồi nàng một đạo thêu hoa. Vũ Nguyệt Y Di Phổ là một bộ y y thư, phân trên dưới 2 bộ, thượng bộ giới thiệu chính là nhân thể huyệt vị, dùng dược cứu phương pháp thua thông huyết quản huyết mạch, mà xuống bộ giảng chính là như thế nào phối chế bất đồng dược trụ, luyện châm cứu, phải trước luyện châm pháp. Đồ phổ thượng giới thiệu nhiều loại thêu kỹ phương pháp, xưng là vu y y 18 châm pháp. Nguyệt thị năm đó giáo nàng thêu hoa, ở giữa liền dùng 6 loại châm pháp, nàng vừa lúc nương thêu hoa đem vu y y 18 châm pháp đều lại tập luyện cai biến. Tôn thị thấy Nguyệt Dĩnh đem bán khăn tiền cho nàng, trong lòng đại hỉ, nghĩ nàng mới vừa lấy về đi trang sức, tiểu thất, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, đem ngươi nương lưu lại trang sức cấp mãi mãi bảo quản, đối đãi ngươi tương lai xuất các, ta mới cho ngươi. Nguyệt Dĩnh nghiêng đầu, ra vẻ lo lắng nói: ta chỉ ngươi một cái nãi nãi, nhưng mãi mãi lại không ngừng ta một cái cháu gái, ngươi sẽ không chật những người khác đi. Thứ này vẫn là ta trước bảo quản. Thế nhưng không mắc lửa. Hồ thị, đường thị còn ngóng trông tôn thị tiếp đi. Tôn thị cùng Tô Phú Quý giống nhau, đều là thiên tôn tử không thiên cháu gái, chỉ cần lại cứ hảo thuyết, tới rồi tôn thị trong tay, sớm muộn gì vẫn là các nàng, nhưng Nguyệt Dĩnh lại phản bác đi. Tôn thị nói, vậy ngươi nhưng đừng đánh mất, vài thứ kia tất cả đều là tinh quý vật. Chỉ nghĩ tưởng trang sức giá trị, nếu không phải hôm nay Nguyệt Dĩnh nháo ra tới, tôn thị thật đúng là tưởng hồ thị, đường thị mẹ chồng nàng dâu của hồi môn, sơn giã nhân ra nơi nào tới bực này đáng giá đồ vật, ngẫm lại cũng không phải nàng. Có thể trước, nàng thế nhưng không hoài nghi quá. Nguyệt Dĩnh nói, ta nương lưu lại bảo bối, ta nhất định tàng đến thỏa thỏa, ai cũng tìm không thấy. Không gian chính là một cái di động nhà kho, thứ gì đều có thể tàng đi vào, người khác còn tìm không đến, cái kia không gian bạc cầu mặt trang sức. Nhìn đi lên thực bình thường, không thế nào đáng giá, nghĩ đến cũng không ai sẽ nghĩ đến giấu ở bên trong. Tôn thị nói, ngươi đi vương gia lánh khăn liêu liền trở về, cách vách vương gia người nhưng không lớn địa đạo. Không duyên cớ mà đãi Nguyệt Dĩnh hảo, bị thương thời điểm còn tiếp đi chiếu cố, nghĩ như thế nào không thích hợp. Nguyệt Dĩnh trên người nhưng có đáng giá trang sức, tiểu tâm bị người lừa gạt đi, đến lúc đó còn không được đau lòng chết nàng. Tô Tú Vân ha hả cười, thất muội, trong chốc lát ta bồi ngươi đi vương gia lấy khăn liêu. Gần đây, Nguyệt Dĩnh cùng Vương Tiểu Phượng đi được gần, Vương gia kia đối Long Phượng Thai, một cái so một cái tinh, Vương Đại Long sẽ đọc sách, Vương Tiểu Phượng theo thủa tài nghệ so Tô Xảo Vân còn hảo. Không nói được, Nguyệt Dĩnh chính là bị người ngoài cấp xối rủ. Hồ Thị nghĩ đến Tô Tú Vân, Tiểu Đường Thị, Vương Tiểu Phượng, Tô Xảo Vân, ngay cả Nguyệt Dĩnh đều có thể theo khăn bán tiền, đã có thể nàng sinh Tô Tú Vân không thành, kia một tay theo thủa tài nghệ thật là lấy không ra tay, liền phùng cái quần áo đều là siêu siêu vẹo vẹo. Nghĩ vậy Nhi liền bực mình. Hồ Thị cả giận nói, thượng giặt chính là đại phòng đương trị, cơm nước xong, ngươi còn phải rửa chén. Ngươi đại tẩu có thân mình, không thể đụng vào nước giếng, trong chốc lát đem cha ngươi, đại ca, đại tẩu quần áo giặt sạch. Tô Tú Vân còn tưởng đem kim Phật đòi lại tới, đánh tiểu liền mang, bằng gì hiện tại muốn còn trở về. Nhưng khi đó, cả nhà đều bị Nguyệt Dĩnh bức đến vô pháp đáp lại. Muốn la lối khóc lóc, Tô gia tự cho mình vừa làm ruộng vừa đi học thế gia, thật sẽ không này bộ. Chương 30 các có tâm tư. Tô Tú Vân nói, ta nhưng không lên núi đánh cỏ heo, ngưu thảo. Biết ngươi không cắt cỏ, ta làm ngươi tam ca đi. Tôn thị bổ sung nói, hiện nay trong đất nhàn, tam lang, tứ lang mỗi ngày nhưng đến chém 100 cân tuổi trở về, không đem tạp phòng chứa đầy, này ngày Tết không chừng liền không tuổi đốt. Tới rồi tháng chạp, còn phải tể ăn Tết heo đâu, nhật tử được không, ăn Tết heo là nhất định phải giết. Nguyệt Dĩnh liên tục gật đầu, mãi mãi chính là đương gia chủ mẫu, lại nói tiếp, nhà của chúng ta người nhiều, hẳn là nhật tử tốt nhất quá, ta đều đem bán khăn tiền cấp mãi mãi, nhị tẩu, ngũ tỷ có phải hay không cũng đến giao một phần. Nay một nhà ở một chỗ sinh hoạt, không đạo lý tiêu tiền chỗ ngồi liền công chung chỗ, chỗ tốt lại cho nào một phòng, có phải hay không? Đường thị hung tợn mà nhìn Nguyệt Dĩnh. Này đáng chết cô gái nhỏ, hảo hảo để việc này làm chi? Nguyệt Dĩnh làm bộ không thấy, này không phải chính là pha đám, đừng tưởng rằng bọn họ sẽ, nàng lại sẽ không. Ta cha mẹ đem 20 mẫu ruộng nước, tân kiến nhà ở đều về đến công chung, giao cho Gia Gia, mãi mãi quản, Gia Gia một đống tuổi, kiếm quà nhập học cũng từ mãi mãi quản. Bằng gì tới rồi phía dưới, liền không giao cho nãi nãi quản. Nãi nãi quản ra, này đến nhiều thao tâm nhiều vất vả. Trước đây, Tôn Thị cảm thấy Nguyệt Dĩnh quá kỳ cục, nhưng lúc này, mấy câu nói đó nàng quá yêu nghe xong. Nguyệt Dĩnh nghĩ nhất thời thoát ly không được Tô ra, huống chi nơi này là cổ đại, sự tình cũng không thể làm tuyệt, chỉ là vừa đấm vừa xoa. Hồ Thị nghĩ Mã Thị, Tô Tú Vân đều sẽ không theo thùa, cũng kiếm không được theo hoa tiền, chỉ là đôi tay tán đồng, nàng trượng phu còn xuống đất làm việc nhà nông đâu. Thu lương thực chính là về đến công chung, bằng gì tam phòng tiền liền phải chính mình tồn tại trong phòng. Hồ Thị nói, tiểu thất lời này có lý, người một nhà sinh hoạt, nhưng không được một chỗ dùng sức, muốn đều tồn tư tâm, cuộc sống này nhưng quá không tốt. Tôn Thị nói, hôm nay người còn tinh tề, quay đầu lại khiến cho lão tam đem tam phòng tiền bạc giao cho ta quản, một đám lại không phân ra, tích cóp tiền riêng sẽ tích cóp ra tư tâm. Tô Sảo Vân nói, mãi mãi, ta đã đính hôn, phiên năm liền phải xuất các. Dù sao cũng phải cho ta lưu mấy cái thân mật bạc. Tô Tú Vân bội nói, ngươi lưu cái gì nha? Quay đầu lại ngươi gả chồng, trong nhà làm tiệc rượu, còn không phải công chung thịt, công chung tiền mua rượu, công chung tiền cho ngươi trí của hồi môn, ngươi muốn lưu thân mật, làm tam phòng cho ngươi bị của hồi môn A. Tô Sảo Vân nghĩ đến tiền ra để điều kiện, là muốn Nguyệt Thị thi họa, tổ truyền thi họa chính là vật đáo vô giá, một bức tranh chữ là có thể bán hơn 1.000 lượng bạc, thật không nghĩ tới, Nguyệt Thị của hồi môn thế nhưng như thế phong phú. Kia. Đại bá nương đến đem đại phòng cất chứa thi họa cho ta chút làm của hồi môn. Hồ Thị vội nói, bằng gì nha? Chúng ta đại phòng thi họa, chính là muốn để lại cho đại lang, tam lang huynh đệ đương đổ ra truyền bối, vừa làm ruộng vừa đi học nhà, không lưu chút thi họa, có thể gánh đến tên này như sao? Đường Thị nghĩ đến ái nữ hôn sự, ngàn vạn không thể thất bại, vừa rồi không phải nói, mấy phòng người không phân ra, đó chính là công chung đồ vật, chúng ta tam phòng hôm nay bắt đầu liền nộp lên vốn riêng. Nhưng đại phòng thi họa cũng đến giao ra đây cấp cha mẹ bảo quản. Có thể nhiều quản vài thứ, đây chính là chuyện tốt. Tôn Thị liền không rõ, Tô Phú Quý là người đọc sách, nhưng trong nhà tổng cộng cũng không mấy quyển thư, như thế nào lại nhắc tới thi họa sự. Nàng tuy không biết chữ, nhưng cũng biết tàng thư chính là một cái gia nội tình, đặc biệt là gia đình giàu có, nhất coi trọng này đó thư tịch. Nguyệt Dĩnh thành công khơi mào hai phòng khỏe miệng tranh đấu, cảm thấy mỹ mãn, đào cái xám trắng cũ khăn lau miệng nhì, mãi mãi. Ta đi vương ra lấy khăn liêu, trong chốc lát ngươi lão nhưng đến đem sợi tơ cho ta bị hảo. Đã biết, ngươi đi bãi. Tôn Thị phất phất tay. Chương 31 đoạt tài. Hồ Thị nói, đệ muội muốn giao, nhưng đến đem gần mấy năm vốn riêng đều giao đi lên. Tam thúc đọc sách, nhị lang, bát lang đều ở đọc sách. Này mỗi tháng bút mực tiền đều là từ công chung đi. Không đạo lý các ngươi tam phòng con dâu. Tôn tức, cô nương liền phải tích cóp vốn riêng, dùng nhà nước, lại tích cóp vốn riêng đây là nhà ai đạo lý. Đại tẩu, ta chưa nói không giao, ta nguyện giao, cũng vui giao cho bà mẫu quản tiền tài, chính là, các ngươi đại phòng cần thiết đến đem tư tàng thi họa giao ra đây. Này phê thi họa là cái gì lai lịch, chúng ta đại gia trong lòng đều minh bạch, nói chúng ta tích cóp vốn riêng, liền nhị đệ muội kia phê tổ truyền thi họa, một bức họa sợ sẽ có thể bán mấy trăm hơn 1.000 lượng bạc. Theo ta con dâu, xảo vân theo thừa kiếm tiền, sợ là theo là cả đời, cũng tránh tới một bức tranh chữ tiền. Này một chút, Nguyệt Dĩnh không ở. Các nàng đơn giản làm do nói. Tôn Thị dương miệng, tựa có thể tắc hạ trứng gà, Nguyệt Thị thi họa, một bức có thể bán mấy trăm lượng. Tiểu Đường Thị nói, tổ mẫu, này vẫn là hướng thiếu nói đi. Kia một đại cái dương thi họa, nhưng đều bị đại phòng ẩn nấp rồi. Trong đầu chính là xếp thành sơn giống nhau bạc ca. Nhiều như vậy bạc, này Tô ra không phải muốn phát đại tài. Thiên lạp, sách này họa cũng thật đủ đáng giá. Hồ Thị vội nói, tam đệ muội, năm đó nhị đệ muội đi về coi tiền. Ngươi chính là cái thứ nhất vào nàng phòng người, từ nàng trong phòng cầm nhiều ít đáng giá đồ vật, ta đã có thể không nói, kia một bộ san hô đỏ đồ trang sức, ngươi là tính toán để lại cho xảo vân đương của hồi môn đi, muốn thi họa, hảo thuyết, lấy kia in đỏ san hô đồ trang sức tới đổi. Kia cái dương thi họa, Tô Quang Tông phụ tử nhưng nhìn quá, thư tịch là tầm thường, tranh chữ cũng không thấy đến nhiều hiếm lạ, tuy giá trị điểm tiền, căng căng vừa làm ruộng vừa đi học thế ra mặt mũi có thể, cần phải đăng đường vào đời, bị gia đình giàu có trở thành hiếm lạ vật, này cũng không thể đủ. Tranh chữ là nhị ba lượng bạc là có thể mua tới một bức, thư tịch cũng là 200-300 văn không đợi là có thể mua một quyển. Kiểu in đỏ san hô đồ trang sức, như thế nào cũng đáng thượng 100 lượng bạc. Dùng một cái dương tranh chữ đổi một bộ đồ trang sức, như thế nào tính đều có lời. Đường thị đốt đốt bức người, đại tẩu có phải hay không đã quên, kia thi họa chính là nhị tẩu của hồi môn. Đệ muội không phải cũng đã quên, thành bộ san hô đỏ đồ trang sức cũng là nhị đệ muội. Đại tẩu nói tam tẩu, các nàng không cũng giống nhau. Tôn thị giờ phút này bị hai cái con dâu bỏ qua, trong lòng buồn bực, phẫn nộ quát, san hô đỏ đồ trang sức là lão nương, thi họa cũng là lão nương, nhà này còn không có phân, một đám đi học tàng tư, hai người các ngươi hôm nay tất cả đều đem đồ vật giao ra đây. Hồ thị, đường thị cơ hồ chăm miệng một lời, đồ vật ở ta phu quân chỗ đó. Không ở các nàng trong tay, các nàng ở chỗ này tranh cái gì? Tiểu đường thị nói, đại bá nương, muốn giao cũng không thể chỉ chúng ta tam phòng người giao đồ vật. Đại phòng trước giao ra thi họa, chúng ta liền đem san hô đỏ đồ trang sức giao ra đây. Hồ thị hét lên một tiếng, hảo. Tô xảo vân nói, hiện tại nhưng không thành à, vạn nhất tiểu thất trở về, phải bị nàng biết, mấy thứ này là nàng nương, không có đánh mất, mà là bị chúng ta bảo quản, còn không được đại náo một hồi. Tô ra thể diện, thanh danh, nhưng kinh không được Nguyệt Dĩnh Luân Phiên làm ở Mỹ. Tô Tú Vân nói, ta đến viện môn khẩu đi, nếu là thất muội trở về, ta quấn lấy nàng. Khó được xung phong nhận việc. Mã thị không nghĩ rửa chén, vội nói, lục muội, vẫn là ta đi, ngươi lưu lại. Trượng phu so nàng khôn khéo, tuyệt không phải cái có thể có hại. Nếu đều giao ra đây, khẳng định lại có một phen nói chuyện với nhau. Luận đọc sách, Tô Quang Tông, Tô Vân Sơn so bất quá Tô Diệu Tổ, Tô Vân Thiên phụ tử, nhưng luận tâm nhãn, Tô Diệu Tổ phụ tử tuyệt kế đấu không lại đại phòng phụ tử. Nay trời cao cho người đọc sách thiên phú, liền sẽ không cho người ta một cái đại lợi hại tâm nhãn, đây là đi theo đi. Chương 32 tặng y rỉ. Tô ra dùng cơm sáng khi, Vương Tiểu Phượng đã đứng ở nhà mình ngoài cửa nhìn xung quanh vài lần, vẫn là không thấy Nguyệt Dĩnh ra tới. Chẳng lẽ hôm nay nàng là không tính toán ra cửa? Đang muốn qua đi hỏi một chút, liền thấy Nguyệt Dĩnh lần đầu tiên ra cửa không mang sọn, không tay, nên ngang, một thân thoải mái mà ra Tô ra viện môn, nhìn đến Vương Tiểu Phượng rất là kinh ngạc. Tiểu sơ, trong nhà trưởng bối không đánh chửi ngươi. Tô ra không phải thi thư gia truyền. Nói được nàng trước kia dường như không ai quá đánh cũng không ai quá mắng dường như, bất quá là lúc này, bị Tô thất nháo đến ném mặt mũi. Tô lão tú tài tự giác đối lý, trong lòng đối Nguyệt thị tâm tồn náy náy, lại sợ Tô thất thật sự nháo đến quan phủ đi. Là Tô lão tú tài hạ lệnh cả nhà trên dưới không được trương dương thôi. Tô ra người mỗi người trong bụng đều trang tâm nhãn. Chơi tâm nhãn, nàng cũng sẽ a, hôm nay không phải dùng nhất chiêu. Vương Tiểu Phượng tò mò nói, ngươi hôm nay không cần đi đánh cỏ heo. Tổ phụ tổ mẫu làm chủ, tam phòng người phân việc, thượng giặt về đại phòng làm việc, trung giặt là tam phòng, ta quản hạ giặt mấy ngày. Nàng một người cũng quản 10 ngày sau, nhưng đại phòng, tam phòng người lại không ít. Nấu cơm, uy heo, quét tước đình viện, nhà các ngươi người cũng không ít, chỉ là nấu cơm chính là đại sống, này phân công cũng quá không công bằng. Vương Tiểu Phượng cảm thấy chính mình thực may mắn, không đầu thai đến Tô gia nhân gia như vậy, nếu không chính mình chỉ là làm việc phải mệt chết. Nguyệt Dĩnh cười nói, chờ xem. Không dùng được bao lâu, đại đến phiên ta trên đầu, tổ mẫu khẳng định không vui ta làm việc nhà sống. Vì cái gì? Nguyệt Dĩnh liền đem chính mình bán hai bên khăn thêu được 12 văn tiền sự nói. Vương Tiểu Phượng cho rằng nàng muốn gạt, ít nhất chính mình nhiều tích cóp điểm tiền riêng đương của hồi môn cũng hảo a. Nàng vì cái gì liền nói. Nguyệt Dĩnh tưởng không hề làm việc nhà, như vậy liền có thể nhiều luyện châm pháp, dược cứu, châm cứu thuật chính là cùng vui y 18 châm pháp liên hệ lên, không đem thêu kỹ luyện đến lô hỏa thuần thanh. Này chẳng phải là trì hoãn. Vương Đại Nương mới vừa uy xong heo, cười khanh khách hỏi, tiểu sơ, ngươi hôm nay không lên núi đánh cỏ heo. Vương Tiểu Phượng nói, nương, ta hôm nay không nghĩ lên núi. Ngươi bồi tiểu sơ ở nhà thêu khăn, ta hôm nay lên núi đánh cỏ heo. Nương thật tốt. Vương Tiểu Phượng cười nói một câu, dùng tay kéo Nguyệt Dĩnh đi nàng phòng. Vương gia có chính phòng tam gian, Vương Đại Nương ở tại đông gian, trung gian là nhà chính, tây gian còn lại là Vương Đại Long phòng. Đông xương phòng hai gian, một gian là tạp vật phòng, một gian là phòng bếp, tây xương phòng cũng có hai gian, lâm tây một gian là Vương Tiểu Phượng phòng ngủ, một khác gian còn lại là Vương gia phòng cho khách, trong nhà người tới khi liền ở tại phòng cho khách. Vương đại nương người nhà khẩu đơn giản, chỉ phải mẫu tử ba người sống nương tựa lẫn nhau. Vương gia lược có sản nghiệp nhỏ bé, nhưng vương đại nương chính mình không trồng trọt, chỉ dư một mẫu đất trở thành đất trồng rau chăm sóc, mặt khác 11 mẫu đất đều thuê cho một nhà tá điển. Nhân vương đại long có đọc sách thiên phú, vương gia không cần nộp thuế, nhật tử quá thật sự là tự tại. Vương đại nương sẽ dệt vải, vương tiểu phượng nữ hồng lại không tồi, dựa vào dệt vải, thêu thùa lại có thể kiếm chút linh sử bạc. Vương tiểu phượng trong phòng án thượng thả một cái tay mải, bên trong có một bộ mới tinh váy áo, là lục đế cây kim ngân văn lụa tơ tằm tân thường. Nguyệt Dinh nói, tiểu phượng, là đại nương cho ngươi mới làm. Không, không phải, là ta nương cùng ta tối hôm qua suốt đêm cho ngươi phùng tân thường. Cho ta. Nguyệt Dinh chớp đôi mắt, vải thô sam còn có thể lý giải, đây chính là lụa tơ tằm. Tô gia cũng có lụa tơ tằm, cả nhà chỉ tô phú quý, tô rượu tổ có thể xuyên, là dùng cho bọn họ xã giao, hoặc bạn tốt gặp nhau, hoặc cùng trường thơ hội tiệc trà linh tinh khi mặc ở trên người sung bề mặt. Lớn nhỏ Đường thị cùng Tô Xảo Vân cũng đến làm một thân lụa tơ tằm xiêm y gì, lại là vì hảo mặt mũi. Chương 33 tâm tư. Vương Tiểu Phượng cắn cắn môi dưới, hôm qua ta trở về, đem chúng ta ở trong núi gặp được sự nói cho ta nương trong lòng cảm thấy áy náy, lấy chân quý đã nhiều năm lụa tơ tằm ra tới, còn nói đây là năm đó cha ta khảo công danh khi, cha ta cùng trường đưa lễ vật, nhan sắc đa dạng đều đẹp, sau lại cha ta không có, ta nương cũng luyến tiếc xuyên loại này hảo nguyên liệu. Hồ sắc đáy, mặt trên lại có xanh biếc cây kim ngân triển chi văn, rất là thanh lệ lịch sự tao nhã. Tiểu sơ, ta nương chiếu ngươi vóc người phùng, ngươi thử xem đi, ngươi mặc vào nhất định đẹp, quay đầu lại. Ngươi, ngươi đem ngươi trên đầu vải bông khăn, khăn cùng trên người của ngươi này thân xiêm y đều cho ta, được không? Trước kia Tô Sơ Vân còn có thể lừa gạt, chỉ lửa lớn lúc sau, nàng giống như đột nhiên thông suốt, mẫu thân nói, người ngộ sinh tử đại nạn, liền sẽ xem minh bạch rất nhiều người thay đổi chính là ở đại kiếp nạn lúc sau. Nguyệt Dĩnh vừa nghe nàng thảo chính mình trên người cũ thường, khăn trùng đầu, liền minh bạch là chuyện như thế nào, diễn trò phải làm nguyên bộ, Vương Đại Nương thật đồng ý ngươi. Cấp Mạc Thất Công Tử đương thiếp A. Vương Tiểu Phượng rũ đầu, ta tổ phụ, cha ta gian khổ học tập khổ đọc cả đời, chính là nhân không có cửa đâu nói, chỉ có thể buồn bực mà chết, ta ca tuyệt không có thể lại bước bọn họ vết xe đổ. Tiểu sơ, đây là ta tự nguyện, ta đã cứu hắn mệnh, hắn tổng không thể bạc đãi ta, hắn đem tổ truyền ngọc bội tương tặng. Đủ thấy này thành ý. Nay cổ nhân vì trở nên nổi bật, thật đúng là liều mạng. Khó trách dân gian có như vậy nhiều mỹ nhân vào cung hầu hạ hoàng đế, không chỉ có là vì người nhà, cũng là vì một cái thể diện. Vương Tiểu Phượng vì vương gia, vì nàng ca, thật đúng là liều mạng. Nguyệt Dĩnh ở nàng nhất thiết ánh mắt hạ không hảo cự tuyệt, nàng nhưng không nghĩ thượng vội vàng cho người ta đương thiếp, lanh lẹ mà cởi áo ngoài, tháo xuống trên đầu lam bạch hoa khăn trùng đầu, ngay cả chính mình hôm qua dùng quá khăn đều cùng nhau cho Vương Tiểu Phượng. Nàng giả dạng làm thực vui mừng bộ dáng, ở Tiểu Phượng đào văn kinh trước xoay cái vòng, Tiểu Phượng, ngươi cùng đại nương châm công cũng thật tốt quá, này váy thật là đẹp mắt. Dùng một thân lụa tơ tằm, đổi một thân vải đay cũ sam, nàng muốn chính là vinh hoa phú quý, là vương gia phong cảnh thể diện, mà Nguyệt Dĩnh tử Nguyệt Thị đi về coi tiên sau, mấy năm nay liền không có mặc quá tân thường, nào có tuổi trẻ nữ hài không yêu xinh đẹp xiêm y đi. Vương Tiểu Phượng đem Nguyệt Dĩnh thay cho cũ thường, khăn trùng đầu, khăn thu hảo. Nghị quay đầu lại cùng Vương Đại Nương cùng nhau đem xiêm y cấp sửa sửa, nhất định phải đổi thành hợp nàng vóc người bộ dáng. Đến lúc đó, các nàng liền một mực chắc chắn, ngày xưa cứu Mạc Thất Công Tử người chính là nàng. Nguyệt Dinh nói, đúng rồi, ta hôm nay lại đây, là tưởng từ ngươi nơi này phân mấy khối khăn liêu. Ngươi không nói cho trong nhà, nói ngươi bán dược tài sự. Nếu nàng cùng Nguyệt Dinh chi gian không có bí mật, càng không có nắm lấy Nguyệt Dinh được điểm, này nhưng không lớn rượu. Vương Tiểu Phượng sợ nhất hết thể mất đi khống chế. Ta thải hai ngày dược tài có thể bán 100 nhiều văn, ta một ngày nhiều nhất thêu một khối khăn, chỉ có thể đến 6 văn, ta muốn nói chuyện đó, còn không được mệnh chết ta. Ta chỉ nói thêu khăn bán sự. Nguyệt Dĩnh nhìn ra nàng lo lắng, hơi hơi mỉm cười. Vương Tiểu Phượng thở phào nhẹ nhõm, tiểu sơ, ngươi có thể phát cái thề, tựa như lúc trước ta thề không nói cho bất luận kẻ nào, nói ngươi thải dược tài tích cóp tiền sự giống nhau. Nàng nếu không thể, sợ là Vương Tiểu Phượng vẫn luôn sẽ không an tâm. Rốt cuộc. Vương Tiểu Phượng mẹ con là giúp quá nàng. Ở nàng vừa tới những ngày ấy, cả người có vô số bọc nước, trên mặt cũng là bị lửa lớn thiêu quá bọc nước, là Vương Đại Nương mẫu tử thay phiên chiếu cố nàng, Vương Tiểu Phượng còn lên núi thải quá dược. Nguyệt Dĩnh giơ tay, thần sắc nghiêm trọng, Vương Tiểu Phượng rốt cuộc vẫn là không yên tâm, ai đương cổ nhân ngốc, Vương Tiểu Phượng nhưng không ngốc, rất có tâm cơ một người, ở nàng cứu Mạc Thất Công từ khi, Vương Tiểu Phượng liền nghĩ tới ứng đối biện pháp. Chương 34 mấy thứ giới. Nguyệt Dĩnh nghĩ chính mình không để bụng muốn Mạc Thất công tử ân cứu mạng, cũng ứng Vương Tiểu Phượng, không bằng làm thỏa mãn nàng ý, sảng khoái nói, Mạc Thất công tử bí mật, ta Tô Sơ Vân thể không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu vi lời thề, liền không được chết già. Tô Sơ Vân thể, ách, nàng cũng không phải là, nàng là Nguyệt Dĩnh. Vương Tiểu Phượng tươi sáng cười, Tiểu Sơ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở trong thôn, ta liền cùng ngươi hảo, tương lai ta phú quý, ta sẽ không quên ngươi. Tiểu Phượng, kỳ thật thế gia hảo môn tức phụ không dễ làm, cơ thiếp liền càng không dễ làm, phía trên muốn phụng dưỡng mẹ cả, nhi nữ còn không thể gọi ngươi mẫu thân, chỉ có thể kêu ngươi di nương. Ngươi nói này đó, ta đều hiểu, nhưng ta đã quyết định. Ở nàng đem tên của mình báo cấp Mạc Thất công tử khi, nàng liền lấy định chủ ý phải gả nhập Mạc gia làm thiếp. Ngươi phân mấy khối khăn liêu? Ngươi nhìn phân ta mấy khối? Nguyệt Dĩnh nói tránh đi, kia ra tiệm tạp hóa còn cấp mấy thứ giới không thành. Sao nhị tẩu, ngũ tỷ khăn cũng chỉ bán 5 văn tiền một khối, không phải đều ở kia ra lánh khăn liêu? Vương Tiểu Phượng nói, ta nương dệt bố, ta thêu khăn vẫn luôn đều đi kia ra, cửa hàng trưởng quầy nương tử là thêu thùa cao thủ, mỗi lần đều phân nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng thêu phẩm, tam đẳng thêu phẩm 6 văn tiền một khối khăn, nhị đẳng 10 văn tiền, nhất đẳng tối cao đến 20 văn tiền. Tam phòng khăn đều là từ Tô Diệu Tổ đưa đi, mỗi lần bán khăn, lại lánh tân khăn liêu trở về, này lánh khăn liêu là muốn ký tên, một khi không tiến hồi, liền sẽ tính 5 văn tiền khăn liêu tiền, nhân chấn trên đại đa số đều là quen biết, trưởng quầy nương tử cũng không sợ người lại trướng. Nhị ca liền nhà mình nương tử, muội tử tiền đều hố, liền vì 1 văn tiền. Nay đều người nào, hố người ngoài hành à, như thế nào hố người trong nhà, vẫn là nàng tức phụ, bà muội. Vương Tiểu Phượng nói, huyện thành thẩm ký theo phường chỉ thu nhị đẳng. Nhất đẳng thêu phẩm, giá so chấn trên cấp đến cao, nhưng chúng ta trong thôn, có thể bán tiền thêu phẩm, cũng chỉ có thể bình cái tam đẳng. Huyện thành nhị đẳng bao nhiêu tiền? Nhất đẳng lại nhiều ít. Nghe nói nhị đẳng khăn đến 15 văn tiền, nhất đẳng 30 văn, mấy năm trước, Lâm Đông trấn bên kia có một cái họ Lý nương tử, thêu một bức phú quý mẫu đơn đồ, lập tức liền bán 300 lượng bạc, toàn bộ Bách Lý huyện đều hành động. 300 lượng A, cũng thật nhiều. Khi nào, nàng thêu phẩm cũng có thể như vậy đáng giá thì tốt rồi. Nàng hiện tại vẫn là khổ luyện theo kỹ hảo. Vương Tiểu Phương hỏi, ta phân ngươi 6 khối khăn liêu nhưng hảo, ngươi là biết quý củ, đến lúc đó bán khăn, ngươi đến đem theo tốt đưa tới, bằng không trưởng quầy nương tử chỗ đó nhưng nhớ kỹ ta nương tên đâu. Ai, sợ là ta mãi không đồng ý, nàng luôn là nghi thần nghi quỷ, nếu không ta cho ngươi phó 30 văn tiền, khăn liêu không phải tính 5 văn tiền một khối sao, quay đầu lại ngươi làm vương đại nương cấp trưởng quầy. Như vậy cũng thành, đảo cũng tỉnh rất nhiều phiền toái. Hai người tán gẫu. Nguyệt Dĩnh đang muốn trở về, chỉ thấy Tô Tú Vân đứng ở vương trạch bên ngoài hô, thất muội, ngũ tỷ nói, vương đại nương nơi này hoa văn hảo, làm ngươi chọn lựa 2 cái hoa văn trở về. Chỉ cần bám trụ Nguyệt Dĩnh là được, này một chút, Tô gia đang ở giao tiếp thi họa, đồ trang sức đâu, vạn nhất Nguyệt Dĩnh thỉnh lình mà qua đi lại là một hồi phong ba. Tô Tú Vân nói chuyện nhi, dạo bước tiến lên cổng lớn, liếc mắt một cái nhìn đến Nguyệt Dĩnh ăn mặc mới tinh xanh biết lụa tơ tằm, giật mình đến cả người đều mãi bất động, ngươi từ đâu ra tân y giải phục? Vương Tiểu Phượng nói, mấy năm nay, tiểu sơ ở nhà ta thêu hảo chút khăn, ta nương bắt được chấn trên bán tiền. Mấy ngày trước đây vừa lúc tích cóp một bộ đồ mới tiền nhi, liền xả lụa liêu, cho nàng làm này thân bộ đồ mới. Một bộ lụa tơ tầm thu thường, tất cả đều là dùng thêu khăn kiếm tới, này đến thêu nhiều ít khăn a. Chương 35 ghen ghét. Tô Tú Vân trong mắt rốt cuộc chuyển bất động, không phải nói hủy dung, nhưng này một chút bị Vương Tiểu Phượng như vậy một tá giả. Tựa hồ cũng không tính khó coi, ít nhất chợt mắt vừa thấy, nhìn không ra hủy dung. Quả nhiên là người dựa y kìa trang, một cái hủy dung xỉu bắt quái mặc vào đều thành mỹ nữ, nếu là nàng mặc vào, khẳng định càng xinh đẹp. Đáng tiếc, này tân thường khâu vá đến mảnh khảnh, nàng chỉ định xuyên không dưới. Thượng thân là xanh biết sắc áo, hạ thân là xanh biết sắc thạch lựu váy, đâu giống sơn dã cô nương, rõ ràng chính là thế gia thiên kim. Tô Tú Vân nói, vương đại nương cũng thật là, này đến bao nhiêu tiền? Sao không hỏi ta mãi mãi liền lấy tiền mua vải dệt? Nguyệt Dĩnh nói, vương đại nương trước đó vài ngày hỏi qua ta, nói trước đây bán khăn kiếm lời điểm tiền, hỏi ta là đòi tiền vẫn là muốn xiêm y đi hề. Ta nói muốn xiêm y đi hề. Ta không nghĩ tới đã tích cóp nhiều như vậy, có thể trí một thân lụa tơ tằm. Ngươi tự chủ trương trí như vậy thân đẹp chứ không xài được tân thường, quay đầu lại mãi mãi lại muốn huấn ngươi, ta nhưng không giúp ngươi nói chuyện, chúng ta tam phòng không phân tiền, kiếm lời phải giao cho mãi mãi bảo quản. Các nàng đều có thể trí bộ đồ mới, thiên chính mình không thành. Bất quá là ghen ghét nàng được bộ đồ mới. Nguyệt Dĩnh nói, kia không phải trước đây sự, sau này ta phải tiền giao cho mãi mãi bảo quản. Tô Tú Vân mắt thèm vô cùng, ngay cả Nguyệt Dĩnh đều mặc vào lụa tơ tằm tân thường, dựa vào cái gì liền nàng không có. Nàng cũng muốn một thân xinh đẹp tân thường, không cho đều không thành. Tô Tú Vân bởi vì đỏ mắt, hoàn toàn đã quên Hồ Thị giao cho nàng nhiệm vụ, cùng Vương Tiểu Phượng, Nguyệt Dĩnh khơi mào hoa văn tới. Đây là cái gì hoa văn, thưa thất vài miếng thảo diệp nhi, chẳng đẹp chút nào. Còn có này phúc càng khó nhìn, vài miếng trúc lá cây cũng coi như a. Vương Tiểu Phượng nói, Tú Vân, ngươi này nhưng nói sai rồi, Phủ Thành, Yến Kinh này đó đại địa phương nhà giàu thiên kim, liền ái loại này tố nhã khăn, biết vì cái gì ta cùng Tiểu Sơ thêu khăn so xảo vân thêu nhìn đơn giản lại có thể bán ra hảo giới, chính là bởi vì tố nhã hai chữ. Tô Tú Vân tiếp không thượng lời nói, này tố nhã là cái thứ gì, nàng không hiểu a. Nàng biết Nguyệt Dĩnh khăn bán đến so tô xảo vân giới cao, chỉ cần là giới thăng chức đúng rồi. Liên như vậy vài miếng lá cây, một ngày có thể thêu hai khối, nhưng không phải 12 văn tiền. Tô Tú Vân vặn đầu ngón tay tính sổ, tính toán xong, đôi mắt liền sáng. Ta nếu là gia đình giàu có thiên kim, mới không mua loại này khó coi khăn, ta liền ái ngũ tỷ hoa văn, đại hồng đại lục, nhiều vui mừng. Vương Tiểu Phượng trả lời, cho nên ngươi đời này cũng làm không được gia đình giàu có thiên kim. Tô Tú Vân lập tức nhảy dựng lên, ta làm không được, ngươi liền làm được, đại ta đại ca khảo trung tiến sĩ, ta chính là quan lão gia muội muội. Sợ là tô đại ca cao trung còn có mấy năm, ngươi xuất các chức là làm không thành quan lão gia muội muội. Tô Tú Vân tức giận đến không nhẹ, hiện tại làm không thành, tổng so cả đời cũng chưa trông cậy vào hảo. Vương Tiểu Phượng nhất không mừng Tô Tú Vân, Tô Xảo Vân, trước kia cũng không mừng Nguyệt Dĩnh, này đại để là mỹ nữ căm thù đồng dạng mỹ nữ. Từ khi Nguyệt Dĩnh từ mỹ nữ biến thành xấu nữ, Vương Tiểu Phượng không chỉ có không chán ghét, căm thù, ngược lại cùng nàng thân cận. Tô Tú Vân hầm hừ nói, thất muội, chúng ta về nhà. Nàng quay người lại, đem Vương Tiểu Phượng án thượng sở hữu hoa văn đều ôm tới tay. Vương Tiểu Phượng nói, không phải nói chọn mấy cái, ngươi như thế nào toàn lấy nha. Nguyệt Dĩnh nói, ta tổ phụ sẽ thơ họa, quay đầu lại ta thỉnh giáo hắn giúp ta lộng hai phúc. Tiểu Phượng, ta đi về trước. Nàng lấy án thượng sáu khối khăn liêu. Tô Tú Vân tú Nguyệt Dĩnh ra tới, gần ra môn, lúc này mới phát hiện chính mình là phụng mệnh cả người. Nàng bị Vương Tiểu Phượng một kích, thế nhưng đem Nguyệt Dĩnh trước tiên cấp tún đi trở về. Chương 36 cường đoạn. A nha, thất muội, tổ phụ sẽ thơ họa, nhưng hắn sẽ không họa nữ nhi ra hoa văn, nếu không ngươi trở về chọn hai cái hoa văn. Ngũ tỷ làm ta hỗ trợ chọn hai cái trở về, nhìn không tới hoa văn, ngũ tỷ lại nên nói ta. Nguyệt Dĩnh còn ở nột buồn, nay Tô Tú Vân biến sắc mặt sò phiên thư còn nhanh. Tô gia truyền đến Tô Quang Tông thanh âm, tam đệ, ngươi đây là cường đoạt, là cường đoạt, là cường đạo hành vi. Tô Tú Vân ngưng một chút, cả kinh nói, tam thúc đoạt nhà của chúng ta đồ vật. Bỏ xuống Nguyệt Dĩnh liền hướng trong nhà chạy. Nhà chính thượng, Tô Quang Tông phụ tử nâng một ngụm đại cái dương ra tới, bên trong có nửa cái dương thư tịch. Còn có mười mấy phút tranh chữ, Tô Diệu tổ phụ tử gấp không chờ nổi mà mở ra tranh chữ, có chút nhưng thật ra tầm thường, cũng không phải danh gia tranh chữ, nhưng nhìn như là nơi nào cử nhân, đồng tiến sĩ, tú tài, tài tử bút tích, nhưng ở giữa mấy bức bút tích bất phàm, bên cạnh còn có đề thác, ấn giám, trong đó một quả ấn giám thượng lưu lại có Vương Trác chi ấn. Vương Trác là ai? Đây chính là không phải Nam Tấn thời kỳ cuối, Đại Phượng Kiến Quốc chi sơ đại học sĩ, một thế hệ đại tài tử, từng phong bá tước vị. Tô Diệu Tổ vừa thấy, lập tức ôm vào trong ngực, mà Tô Vân Thiên không cam lòng thế nhược, chọn Phúc Phượng thành tổ hoàng đế khi thi họa đại gia Mạc Giai bút tích liền chạy. Hai cha con một trước một sau nhảy ra nhà chính, động tác thật là buồn cười. Tô Vân Sơn không nhanh không chậm nói, tam thúc, nhị đệ, các ngươi cũng là tú tài, người đọc sách, như thế nào cướp được đồ vật liền không buông tay. Đường Thị nói, trước đây nói tốt, chúng ta đến tranh chữ, đại phòng đến trang sức, hiện tại các đến này hảo. Hồ Thị không biết ở giữa môn đạo, nhảy chân nói, này trang sức có thể cùng tranh chữ so, trang sức nhiều nhất mấy trăm lượng, bọn họ cướp đi hai phút chính là có thể làm đồ gia truyền. Lời còn chưa dứt, liền thấy Tô Tú Vân từ bên ngoài vọt tiến vào, cha, nương, ai đoạt nhà của chúng ta đồ vật? Nguyệt Dĩnh từ phía sau tiến vào, hỏi, trong nhà xảy ra chuyện gì? Hai phòng nhân tâm hư, hoàn toàn xem nhẹ xuyên một thân quần áo mới Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh trong lòng thầm nghĩ, chính là ta xúi dục các ngươi lấy trang sức đổi tranh chữ. Các ngươi hai phòng người liền cho nhau hố đi. Ta nương của hồi môn sổ ghi chép, đáng giá thi họa, đồ vật đều giấu ở trong không gian, bại ở chỗ sáng, đều là giữ thể diện đồ vật. Nàng nhưng không cho rằng bị Tô gia lấy đi một dương thi họa sẽ có quý trọng vật, tranh chữ nhị ba lượng bạc một bức, thư tịch quý trọng 2-300 văn, tiện nghi mười mấy văn một quyển, thêm lên cũng không đến 100 lượng bạc. Muốn nói tính kế, chỉ bằng Tô Diệu Tổ, khẳng định tính bất quá Tô Quang Tông. Nguyên bản la hét ầm ĩ nhà chính, lập tức một mảnh tĩnh lặng. Nguyệt Dĩnh nói, ngũ tỷ, tổ phụ không phải nói đem phòng của ngươi nhường cho ta sao, ta vừa rồi từ nhỏ phượng chỗ đó phân 6 khối khăn, ngươi phòng ánh sáng hảo, ta vừa lúc thêu khăn. Tô Tú Vân thấy trưởng bối không đề cập tới chuyện vừa rồi, hiển nhiên là sợ bị Nguyệt Dĩnh biết phân Nguyệt Thị của hồi môn sự, nói, thất muội thật quá đáng, lén ở vương gia không biết thêu nhiều ít khối khăn đều có thể mua một thân tân thường. Vương Đại Nương trước đó vài ngày hỏi nàng, là đòi tiền vẫn là muốn tân thường, nàng cư nhiên nói muốn tân thường, nhìn xem nàng này một thân tân thường, đến bao nhiêu tiền a? Tô Diệu Tổ không đem Nguyệt Dĩnh trí thân tân thường sự để ở trong lòng. Đường Thị cười nói, người dựa y lìa trang, nhà của chúng ta tiểu thất này một tá giả cũng không xấu sao. Tô Vân Sơn trong lòng đắc ý, hôm nay dựa vào không đến 10 lượng bạc tranh chữ, hố tam phòng một bộ san hô đỏ trang sức, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, hai bên đều cảm thấy chiếm thiên đại tiện nghi. Người khác không biết, bọn họ phụ tử lại biết Nguyệt Thị lưu lại một đại cái dương thi họa chính là bộ giáng hóa, dùng ở bọn họ nhân ra như vậy giữ thể diện vẫn là không tồi. Tô Sảo Vân nghĩ đến thể diện của hồi môn, lúc này, nhiều nhất có thể được một kiện. Lấy hắn đối Tô Vân Thiên hiểu biết, khẳng định sẽ không đem hai phúc đồ giỏm đều cấp Tô Sảo Vân làm của hồi môn, liền tính Tô Sảo Vân tưởng, Tô Vân Thiên cũng sẽ không vui. Chương 37 thơ khăn. Được như vậy hảo tranh chữ, Tô Vân Thiên còn không được lưu chữ, cho chính mình cao trung sau chuẩn bị con đường làm quan, tiến kinh những cái đó đại quan, quyền quý, không yêu vàng bạc, liền ái sách này họa đồ cổ. Nguyệt Dĩnh nói, mãi mãi, ngươi không phải làm ta đi vương gia phân khăn liêu, ta phân 6 khối, ta nhưng không sợi tơ. Tô Quang Tông đang muốn cùng Hồ Thị xử ánh mắt. Đường Thị phá lệ địa nhiệt thầm nghĩ, ngũ nương, ngươi trong phòng không phải có tươi sáng ti tiền, cấp tiểu thất phân vài sợi. Tô Sảo Vân tranh chữ của hồi môn co rơi xuống, này một chút tâm tình rất tốt, vội nói, hảo liệt. Thất muội, ngươi đến ta trong phòng, ta cho ngươi lấy. Đường Thị lại cười nói, tiểu thất ta, ngươi ngũ tỷ lại có mấy tháng liền phải xuất cát, ta làm người đem ngươi bát đệ phòng dọn dẹp ra tới nhưng hảo, ngươi trước tiên ở kia trong phòng trụ mấy tháng. Đối đãi ngươi ngũ tỷ xuất cát, ngươi lại dọn đến ngươi ngũ tỷ phòng. Tô Sảo Vân con ngươi hơi chấm xuống, nàng còn không có gả đâu, mẹ ruột liền phải dàn xếp nàng khuê phòng, trong lòng thực không thoải mái. Chính là, xem ở nàng được một bức quý báo tranh chữ phân thượng, liền không cùng Nguyệt Dĩnh so đo. Tô Vân Sơn cùng Mã Thị đệ cái ánh mắt, Mã Thị hiểu ý, cười khanh khách nói, thất muội, trong chốc lát yêu cầu hỗ trợ liền nói một tiếng. Tôn Thị nói, ta quay đầu lại đem tủ quần áo tân chăn ăn đến ngươi trong phòng, nên có. Ngươi đều sẽ có. Một cái dương tranh chữ, còn có nguyên bộ đồ trang sức, này đến bao nhiêu tiền, hiện tại đều về nàng quản, còn không phải là đem tân chăn lấy ra tới cấp Nguyệt Dĩnh xử một đoạn thời gian, thứ này vẫn là nhà nàng, liền không cần lại khắc nghiệt so đo, còn trông cậy vào Nguyệt Dĩnh bán thêu thủa kiếm tiền đâu. Hết thể vì tiền bạc. Tôn Thị ở trong lòng trấn an, khuyên chính mình. Tô Phú quý quát, hai phòng người đem tiểu thất phòng dọn dẹp ra tới bãi. Nguyệt Dĩnh cười hơi hơi nói, ra ra, ta nghe nói phủ thành. Yến kinh này đó đại địa phương thiên kim, khăn đều phải lịch sự tao nhã, lần trước ta đến sau núi, ở trên quan đạo liền gặp qua một vị nhà giàu thiên kim khăn tay thượng thêu thơ tử. Quay đầu lại, ra ra làm mấy đầu hoa cỏ thơ tử, ta thêu đến khăn nhí thượng. Tô Phú quý nhưng không nghĩ ở khăn thượng đề thơ, nhiên, Nguyệt Dĩnh nói thực mê người, ra ra thơ nương ta khăn nhí, định có thể danh chấn phủ thành, có một ngày nổi danh động Yến kinh, ra ra chính là cái con người tao nhã, lại nổi danh sĩ phong phạm. Cũng làm thế nhân nhìn một cái ông nội của ta tuy đang ở sân giã, kia cũng là đạo lý khắp thiên hạ. Lời này thổi phồng đến Tô Phú Quý rất là bất tiếp. Nghe một chút lời này, thật là dễ nghe. Tô Quang Tông, Tô Diệu Tổ Tử cũng không nhận thức Nguyệt Dĩnh, nha đầu này khi nào như thế nói ngọn, đầu tiên là đại náo phiến cái tát, hiện tại lại cấp Tô Phú Quý phu phụ ăn mức hoa quả. Hôm nay là không được, ra ra còn phải đi tư thục, quay đầu lại làm ngươi mãi mãi đem ta thi tập tìm ra tới. Ngươi thích cái gì chỉ lo dùng chính là. Ra ra, ta nhất định đem ngươi thơ thêu đến khăn thượng. Hai phòng người nhân trong lòng các có quỷ, khó được đồng lòng, không đến một lát liền đem Nguyệt Dĩnh phòng dọn dẹp hảo. Tứ lang Tô Vân Hà chính gân cổ lên, bát đệ phòng không có, tổng không thể làm hắn cùng ta trụ một phòng bãi, ta chính là muốn nghị thân người, như thế nào hảo cùng bát đệ lại trụ một gian. Hắn lại không đến chỗ tốt, bằng gì muốn mệt chính mình. Nhị ca tay chân đảo mau, thế nhưng đoạt một bức danh gia tranh chữ. Đại phòng được một bộ san hô đỏ trang sức, còn phải một quyển bảng chữ mẫu. Hắn là tam phòng con thứ, cha mẹ đều đau trưởng huynh cùng ấu đệ, trong mắt liền không hắn, nhân hắn nhớ tính không tốt, nói hắn không đọc sách thiên phú, thậm chí còn có vài phần ghét bỏ. Tô Phú Quý đang muốn ra cửa, nghe được hắn nói, bắt lang ái đọc sách, trở về liền trụ thư phòng bãi. Nguyệt Dĩnh ở Tô Sảo Vân trong phòng chọn sợi tơ, Tôn Thị lại bức Tô Tú Vân đem nàng trong phòng sợi tơ đem ra, Tô Tú Vân nói, mãi mãi. Đây chính là ta dùng tiền mua, ít nhất đến 10 văn tiền. ngươi muốn tiền. Ăn trong nhà, dùng trong nhà, ngươi còn cùng lão nương đòi tiền. Tô Tú Vân bị Tôn Thị này một giọng nói giống đến không dám nói tiếp. Nàng lại đại lá gan, cũng không dám cùng tổ mẫu đối nghịch. Chương 38 không yên tâm. Nàng không phải Nguyệt Dĩnh, sáng nay Nguyệt Dĩnh làm ầm ĩ một hồi, kia chính là bị nàng bắt được sai lầm. Tôn Thị hù trụ Tô Tú Vân, lớn tiếng nói, con dâu cả phụ, hôm nay cỏ heo còn không có đánh, làm heo đói bụng, ăn tết không muốn ăn thịt. Hồ Thị được san hô đỏ, tuy có chút vui mừng, nghĩ đến tranh chữ càng đăng giá, lại có chút không mau. Tô Vân Sơn thấp giọng nói, bút tích thực, phụ thân đều ẩn nấp rồi, kia hai phúc là giả. Hồ Thị há to miệng, không tưởng tam phòng cướp đi chính là giả vật. Tô Vân Sơn nào biết đâu rằng, bọn họ cho rằng chân tích, kỳ thật cũng là đồ giỏng, bất quá mô phỏng độ càng cao. Mã Thị nghe được lời này, lập tức mặt mày hớn hở lên. Nương, tam lang một lát liền lên núi đánh cỏ heo. Tôn Thị đấm đấm eo, bận rộn sáng sớm thượng, thật đúng là mệt mỏi. Ngủ tiếp cái thu hồi rác. Kéo một thân mỏi mệt, Tôn Thị chầm chầm mà hướng. Tô Quang Tông nói, tiểu thất sẽ thêu đồ vật, được tiền ra có thể tùng mệt chút. Đại lang tháng sau muốn kết cục tham gia đồng thí, không thể trì hoãn đại sự, dốc lòng khổ đọc liền hảo, không hiểu địa phương thỉnh giáo ngươi tam thúc, tổ phụ. Nguyệt Dĩnh có chính mình thể diện phòng, trên giường treo màn, sắt cửa sổ bày bàn, án thượng có khay đan, kéo, tiền tuyến, còn nhiều một cái hoa khung thêu. Nguyệt Dĩnh đem khăn liêu banh ở hoa khung thêu thượng, lấy cái hoa văn, lấy tập viết bút ở hoa khung thêu miêu một lần, chiếu hoa văn thêu lên. Tô Tú Vân ngồi ở bên cạnh, trong chốc lát ăn hẳn rẻ, một hồi cắn hồ đào. Thật không biết những cái đó trong thành thiên kim là nghĩ như thế nào, liền này hoa văn cùng ngũ tỷ so nhưng kém xa, người theo như thế nào liền so ngũ tỷ còn nhiều một văn tiền, này không nên a. Tô Diệu Tổ, Tô Vân Thiên phụ tử ở Tây Sương phòng nói chuyện. Tô Xảo Vân ngoan ngoãn dịu ngoan ở một bên theo hoa, nàng áo cưới tháng trước liền theo hảo, hiện tại theo chính là phú quý mẫu đơn nguyên hỷ bị, phú quý mẫu đơn hỷ trướng, đỉnh đầu theo chính là phú quý mẫu đơn gối khăn. Đường Thị nói, hôm nay việc này, thất nha còn không biết. Liền sợ nàng làm ầm ĩ lên, một khi nháo lên, cả nhà đều đừng nghĩ hảo quá. Tô Vân Thiên nhíu lại mày, tiểu thất không thể lại để lại. Tô Diệu Tổ nói, chúng ta nhân ra như vậy, có thể làm nàng lại đương sai xử nha đầu. Nàng cái gì đều biết, quay đầu lại Hương Lân sẽ như thế nào nói, nhị lang, ngươi chính là muốn nhập sĩ làm con người, không thể không chú trọng thanh danh. Đường Thị nói, làm nàng lưu tại trong nhà, lòng ta tổng không yên tâm. Xảo Vân Thêu thừa có thể kiếm tiền, liền nói nàng cũng có thể. Bà mẫu quang hẳn ra, liền sợ nàng cùng bà mẫu, ông cha chỗ lâu rồi, chỗ ra cảm tình tới, quay đầu lại chật tâm, thì mất nhiều hơn được. Tô Diệu Tổ cảm thấy việc này khó làm. Tiểu Đường Thị nói, nếu không gả xa chút, tổng không thể làm nàng quân lấy trong nhà, còn không phải là một ngày theo một khối khăn, phàm là sẽ việc may vá, ai chẳng biết ta. Tô Diệu Tổ nói, chúng ta Tô ra thanh danh, ở làng trên xóm dưới cũng không tệ lắm, nương tử cùng con dâu hỏi thăm, xem nhà ai nguyện ra giá cao. Đem thất nha xính đi ra ngoài bãi. Đường Thị lo lắng Tôn Thị không làm, trước kia không nói đến, hiện tại Tôn Thị chính là chỉ vào Nguyệt Dĩnh thêu phẩm bán tiền, cha mẹ nơi đó nói như thế nào. Tô Diệu Tổ than nhẹ một tiếng, trước tương xem nhân ra, ta tự cùng bọn họ công đạo, không thể gả đất vô lại. Tô Vân Thiên khó hiểu. Tiểu Đường Thị nói, nếu gả cho đất vô lại, đến lúc đó phi nói trong nhà ruộng nước là nàng nương để lại cho nàng, loại người này vì đinh điểm chỗ tốt, nhất không cần mặt mũi. Đến lúc đó đã có thể nói không rõ. Gà đến đất vô lại, nguyên liền quán thượng một cái tiểu thất khó chơi, lại thêm một cái ra tới, Tô gia cũng đừng nghĩ an bình. Tốt nhất nhát gan sợ phiền phức, quy quy củ củ, chỉ cần trở ra khởi một bút thể diện xính kim, đều có thể hứa. Trên mặt không có trở ngại, cùng nhà của chúng ta kém không lớn, không phải ngốc tử, kẻ điên, phụ thân bên kia ta tới khuyên. Tam phòng người tụ ở một chỗ nghĩ như thế nào bán Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh lại ở phía trước cửa sổ dụng tâm mà thêu hoa. Tô Tú Vân nhìn một trận, cảm thấy không thú vị, phùng một đống hạt rẻ, hạch đào xác rời đi. Chương 39 trận tướng. Ngày này, đêm nguyệt trên cao, vạn rào đều tịch, ngay cả con rơi bay qua nóc nhà thanh âm đều như thế thanh tỉnh. Tô Sơ Vân bị nước tiểu chứng tỉnh, chắp giày thượng nhà xí trở về, nghe được một trận cực thấp tranh chấp thanh, tựa còn có vận đánh chi âm. Thật là kỳ quái. Nàng đứng nghiêm thân mình, thanh âm này là từ Tô Diệu Tổ phu phụ trong phòng truyền đến. Nàng rón ra rón rén mà đến gần. Chỉ nghe Đường Thị chính cuồng loạn mà quắc khẽ, có cho hay không tiền. Ngươi điên rồi không thành. Mấy năm nay, ta cho ngươi tiền còn thiếu. Có này tiền cấp Đường Lục Lang đọc sách, ngươi vì cái gì không cung Tứ Lang đọc sách. Chỉ cho phép các ngươi Tô gia gia tú tài, liền không được chúng ta Đường gia gia tú tài. Ta tổ phụ cũng là tú tài, cha ta lớn nhất nguyện ý chính là xem con cháu cũng ra một cái người đọc sách. Hắn có tâm nguyện, liền phải ta cho các ngươi đường ra lấy bạc. Tô Sơ Vân trong lòng kinh hãi. Đôi vợ chồng này ban ngày ân ái không thôi, liền mặt đỏ lời nói đều không nói, lại không nghĩ còn có những việc này. Diệu tổ, ta biết ngươi đỉnh đầu có bạc, ngươi liền lại cho ta một hai, có này một hai, cũng đủ làm lục lang chống được khảo đồng thí. Có phải hay không hắn khảo tú tài còn làm chúng ta Tô ra ra bạc? Lục lang làm tú tài, quên không được ngươi hảo, hắn có công danh, ta nhà mẹ đẻ cũng sẽ miễn 20 mẫu đồng ruộng thuế phú, nhật tử khẳng định càng ngày càng tốt. Dựa vào cái gì a? Hắn ba cái nhi tử, còn có con thứ chỉ nhớ 3 năm thư, nhân hắn nhớ tính không tốt, liền không lại tiếp tục. Chính mình thân nhi tử không đọc sách, đảo muốn giúp đỡ người khác nhi tử đọc. Thiên đường thị còn phân không rõ thân sơ, mỗi quá một đoạn nhật tử liền muốn chết muốn sống cùng hắn muốn bạc. Này toàn ra, thật đúng là cực phẩm. Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, chỉ không biết nói đường thị như thế nào bức Tô Diệu Tổ lấy ra bạc tới. Tô Diệu Tổ, ngươi hôm nay không cho ta bạc, ta liền đem ngươi trộm bán phơi chàng hạt thóc sự nói cho ông cha cùng bà mẫu. Đường Tam Hoa, ngươi lại lấy việc này uy hiếp ta. Hàng năm như thế, hồi như thế, ngươi có thể hay không đổi một cái mới mẻ? Mới mẻ. Đường thị hừ nhẹ một tiếng, mang theo đắc ý nói, ta đây đem ngươi chọn lửa suối nhị lang, tứ lang lửa đốt thất nhà, muốn hại nàng chết sự nói cho ông cha, bà mẫu. Lời vừa nói ra, Nguyệt Dĩnh cả kinh liên tiếp lùi hai bước. Trước kia chỉ là hoài nghi, không nghĩ tới, này phía sau màn hung phạm là Tô Diệu Tổ, mà phóng hỏa người là Tô Vân Thiên, Tô Tứ Lang hai người. Ngươi điên rồi sao? Loại sự tình này nói ra, nhị lang công danh liền không có. Ngươi hoặc là cho ta một lượng bạc tử, hoặc là ta liền đem việc này ồn ào khai, hiện tại thất nha cũng không phải là trước kia, phải bị nàng biết việc này, nàng khẳng định sẽ đại náo. Ta tiểu tổ tông, ngươi liền thoải mái chút đi, chúng ta phụ tử đến không được hảo, ngươi còn có thể được hảo. Tô Diệu Tổ không thể nơi hà, lắc lắc đầu. Nguyệt Dĩnh nghe được có người rời giường thanh âm, lúc sau chính là lấy chìa khóa khai cái dương. Theo sau nghe được có cái gì rơi xuống, nghĩ đến là bạc bị Tô Diệu Tổ ném cho đường thị. Ngươi lại như thế nào biết chuồng bỏ cháy sự? Nhị lang từ nhỏ liền chán ghét thất nha, đến nôi tứ lang, hắn đầu góc đơn giản, phóng hỏa lúc sau sợ tới mức làm hai vãn đắc ngộng, tự nhiên là trong ngộng bị hắn nói ra, cũng may chỉ ta một người nghe được. Tô Diệu Tổ nói, phu thê cùng thể, ta nếu đến không được hảo, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Ta nói lại lần nữa, một khi đường lục lang làm tú tài, ta tuyệt không sẽ lại lấy tiền tiếp tế hắn đọc sách. Đường ra nuôi nổi nhi tử liền dưỡng, nuôi không nổi, dựa vào cái gì để cho ta tới dưỡng. Ta biết ngươi xem thường đường ra, nhưng lại nói như thế nào, ta huynh đệ đối đãi ngươi nhưng vẫn luôn thực kính trọng, ngươi đi đường ra, nào hồi không phải thịt cá chiêu đãi ngươi. Tới rồi ngày mùa khi, ta nhà mẹ đẻ huynh đệ, chất nhi nhưng không thiếu lại đây hỗ trợ, ngươi còn tưởng sao? Chỉ bằng đại tẩu nhà mẹ đẻ huynh đệ giúp đỡ, nhà ta nhật tử có thể tốt như vậy quá. Chương 40 thị nữ. Nguyệt Dĩnh vẫn là không rõ, Tô Diệu Tổ vì cái gì muốn xúi dục chính mình hai cái nhi tử phóng hỏa thiêu Tô Sơ Vân. Liên bởi vì chán ghét. Này liền đến giết người sao? Ngươi tổng hội có người đáng ghét cùng sự, nếu đều như vậy, thế giới này thành bộ dáng gì? Nàng nhẹ nhàng quay lại đến chính mình phòng, như vậy Tô gia, thật sự đáng giá nàng lưu lại sao? Nàng không biết. Nàng thế Tô Sơ Vân cảm thấy bi ai. Tiến đại công tử chính chú ý Tô Sơ Vân, nhưng đột nhiên nha đầu này ở nhà đại náo một hồi sau không dùng tới sơn đánh cỏ heo, câu ở nhà thêu hoa. Cục tình xoay chuyển, làm hắn cảm thấy có chút mặc danh. Lâu Tam nói, đại công tử, tiểu nhân muốn hay không lén trông thấy Tô Thất. Nay tiểu nha đầu hứa còn không biết, nàng tam thúc một nhà đang muốn đem nàng bán đâu, còn một lòng một dạ mà muốn học hảo theo thùa, cấp trong nhà nhiều kiếm tiền. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Lâu Tam mới cảm thấy Tô Thất đáng thương. Bọn họ phát hiện Tô Diệu Tổ phụ tử gần đây luôn là xuất nhập Lâm Tây Trấn, thậm chí còn đi hai tranh huyện thành, không phải đi quan môi thự, chính là đi đại nha hành, liền này động tĩnh, không dẫn người chú ý đều không được. Đêm đã khuya, Nguyệt Dĩnh ở trong không gian đầu luyện tập quyền chân công phu, đem ngũ hành tu luyện công pháp tập cải biến, chỉ có một linh căn công pháp còn có thể dùng chung, bên căn bản vô pháp tu luyện, nàng liền tuyển này bộ công pháp tu luyện đi xuống mười mấy ngày sau tới rất có hiệu quả. Bên ngoài, truyền đến một trận dị vang. Nguyệt Dĩnh tần trụ hô hấp, lặng yên không một tiếng động mà hồi ổ chăn. Đêm trăng hạ, một cái bóng đen chậm rãi tới gần, một cái lạnh băng thanh âm nói, Tô Thất, ngươi đều mau bị người luận cân cấp bán, còn có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Ai? Nguyệt Dĩnh đột nhiên ngồi dậy, đêm sắc chung có thể nhìn đến một cái kính trang nam tử, mang che mặt, nhìn không thấy ngũ quan. Người tới nói, ta Lâu Tam đại hiệp nhất không thể gặp vô tình vô nghĩa việc, hôm nay tiến đến, chính là nói cho ngươi một tiếng, ngươi tam thúc một nhà muốn đem ngươi bán. Tam thúc muốn bán ta, vì không bị bán, ta không phải đều thế trong nhà kiếm tiền. Một ngày một cái khăn tay, 6 văn tiền, ngươi cho rằng bọn họ có thể nhìn chúng. Nguyệt Dĩnh không nói tiếp, thật lâu mà trầm mặc. Ngắn ngủn nửa tháng, ngươi tam thúc đi huyện thành quan môi thử 2 lần, lại đi lâm tây trấn mấy lần, lấy người môi giới, mẹ mìn, bà mối mấy người, nếu là bách lý huyện tìm không được hợp nhân ra nguyện ý cưới ngươi, liền đem ngươi bán hướng phương xa. Ta vẫn luôn cho rằng, người nhà chung quy là người nhà, này liền như là đồ vật, hỏng rồi tu tu còn có thể dùng, trước nay không nghĩ tới vứt bỏ, nhưng bọn họ lại nhất tuyển bỏ ta. Mười mấy ngày trước một hồi đại náo, tam phòng nhận định ngươi tâm tồn oán hận, lại khủng ngươi thật sự bẩm báo phủ nha, đòi lại con mẹ ngươi của hồi môn, nơi nào tha cho ngươi đến hạ. Nếu không, tốt thất, ngươi làm nhà ta đại công tử thị nữ như thế nào? Nàng như là làm thị nữ. Nguyệt Dĩnh ôm quyền nói, đại hiệp đặc tới bẩm báo, ta Nguyệt Dĩnh ghi nhớ ân tình này, đa tạ. Tô Diệu Tổ muốn bán nàng, nàng không thể lại thờ ơ. Không thể khống chế vận mệnh bi ai, mà nàng còn tưởng tiếp tục làm người nhà, hiện tại xem ra là hạ quyết định thời điểm. Cho tới nay, nàng liền cảm thấy chính mình mặt hủy dung đến kỳ quái, nàng ở tại chuồng bò, lại bị Tôn thị hạ lệnh không được nàng dùng đèn dầu, ánh nến, nàng liền hỏa đều không có, như thế nào liền cháy. Đêm đó lửa lớn, rõ ràng là có người phóng. Chuồng bò ở tô trạch phía sau, người bình thường sẽ không tha hỏa. Nàng từng hoài nghi quá tam phòng, thực sự nàng hủy dung, liền uy hiếp không đến Tô Sảo Vân. Tô Sảo Vân trước đây chính là lấy Nguyệt thị chi nữ tên tuổi cùng tiền nhị công tử đính thân, mà nàng sinh đến so Tô Sảo Vân thủy linh, sau lại một nháo ra tới, của hồi môn lại so Tô Sảo Vân phong phú, hơn nữa nàng mạnh mẽ đem Nguyệt thị trang sức đòi lại tới, tam phòng không có không hận đạo lý. Lầu tam đi rồi. Chương 41 theo khăn. Hắn tự mình tiến đến kháo sơn trang, liền vì báo cho Nguyệt Dĩnh. Nếu nàng còn vô pháp thay đổi chính mình hiện trạng, cũng là nàng gieo gió gặt bão, nói cách khác, không đáng nhà hắn đại công tử chú ý. Nguyệt Dĩnh rốt cuộc vô pháp đi vào giấc ngủ, gần đây nàng đã thêu hảo chút khăn, ngày mai sáng sớm liền tìm cái lý do đi huyện thành. Mấy ngày này, nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, thêu 15 khối khăn. Tôn thị quả nhiên ái tham tiện nghi, phi nói trước đây vương gia chiếm Nguyệt Dĩnh tiện nghi, không biết từ khăn thêu được nhiều ít chỗ tốt, chính là không cho nhân ra 6 khối khăn phí tổn tiền. Tôn thị chơi xấu, Nguyệt Dĩnh lại làm không được, lý do đi vương gia thảo tân hoa văn khi, đem 30 văn tiền đưa cho vương tiểu phượng. Vương gia nhật tử nguyên liền không tràn đầy, ăn lương thực rửa tá điền giao địa tô, rau dưa còn lại là vương đại nương cùng vương tiểu phượng chăm sóc ra tới, trong nhà chỉ dưỡng 2 đầu heo, mấy chỉ gà, cuối năm khi mua 1 đầu, sắt 1 đầu, nửa phiến thịt heo lưu làm nhà mình ăn, khác nửa phiến còn lại là đưa đến vương đại nương nhà mẹ đẻ huynh đệ chỗ đó. Vương đại nương tuổi trẻ thủ tiết, vừa đến ngày mùa khi, nhiều là nhà mẹ đẻ huynh đệ lại đây hỗ trợ chăm sóc ruộng nước, nàng cùng nhà mẹ đẻ huynh tẩu vừa đi quan hệ thân mật, ngay cả vương đại long vị hôn thê vẫn là vương đại nương nhà mẹ đẻ đại tẩu ra chất nữ, bởi vì nơi này thân càng thêm thân, lại nhiều việc hôn nhân, quan hệ liền càng tốt. Buổi sáng dùng cơm khi, Nguyệt Dĩnh liền nói, mãi mãi chúng ta hôm nay đuổi huyện thành đi. Đường thị hơi hơi một xá. Tô Sảo Vân tất nhiên là biết cha mẹ tính toán, gần đây mọi nơi tương xem, nhưng những người đó ra trước đây chỉ chịu ra 20 lượng bạc lễ hỏi, nghe nói Tô Sơ Vân làm được một tay hảo kim chỉ, có người nguyện ra 50 lượng bạc lễ hỏi tiền. Cái này giới nhi ly Tô Diệu Tổ dự đoán nhưng kém một mảng lớn. Hắn còn trông cậy vào nhiều đến chút bạc, hảo cho chính mình đích thứ tử, duy nhất đích nữ bị xính lễ, của hồi môn đâu, không có tiền như thế nào có thể hành. Tô Sảo Vân nói, thất muội, ngươi sao nhớ tới vừa ra là vừa ra. Nguyệt Dĩnh nói, như thế nào nghĩ cái gì thì muốn cái đó, tiểu phượng khăn thêu làm đại long ca bắt được huyện thành đi mua, 10 điều khăn liền nhiều 20 văn tiền đâu, một cái nhiều 2 văn, mấy ngày nay, ta nhưng tích cóp 15 điều. Ta khăn thượng so nàng lịch sự tao nhã nhiều, phía trên thêu ra ra thơ đâu, chỉ bằng nơi này, như thế nào một cái cũng đến nhiều bán 5 văn tiền đi. Tôn thị trong lòng một cân nhắc, 15 điều nếu là một cái nhiều nhị văn, lần này tử là có thể nhiều ra 30 văn tiền đâu, liền tính là đuổi xe bỏ đi trong thành, tổ tôn 2 người cũng bất quá 5-6 văn tiền, nếu là đi đường đi, có 6-7 đường núi, hơn nửa canh giờ là có thể đến huyện thành, đáng giá đi. Tôn thị nói, ngũ nương, tiểu thất đều thêu 20 điều khăn, ngươi khăn đâu? Tô Sảo Vân không nói lời nào. Tô Tú Vân cười hơi hơi nói, mãi mãi, thất muội thêu thùa may vá, ta có hỗ trợ sâu kim, xứng tuyến, còn xứng nàng miêu quá hoa văn, nếu không, thất muội nhiều nhất 10 mấy điều, ngươi cho ta mua điểm ăn vặt được không? Nếu không mua hoa lụa cũng đúng. Hồ Thị không nói lời nào, liền chờ xem tam phòng chê cười. Đường Thị nói, nương, Sảo Vân không phải muốn thêu của hồi môn, đảo mắt liền đến 10 tháng, nhưng chỉ hoan không dậy nổi, thêu của hồi môn đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Làm sao có thời giờ làm bên ngoài theo sống. Tôn thị hừ nhẹ một tiếng, dưỡng nữ nhi có ích lợi gì? Vất vả kéo bài lớn, thành nhà người khác, ta coi tiểu thất phải ở lâu mấy năm. Nàng tường lưu, nhưng Tô Diệu tổ phu phụ đang ở mọi nơi tìm người mua, đang định đem Tô Sơ Vân bán đi đâu. Nguyệt Dĩnh tiểu thanh nói, mãi mãi, người dẫn ta đi trong thành bãi, ta nghe nói huyện thành có nhị đẳng thêu phẩm, nhất đẳng thêu phẩm, ta muốn nhìn một chút này đó giới cao thêu phẩm là cái dạng gì nhi, quay đầu lại ta cũng mua thượng đẳng sợi tơ trở về, thêu thành nhất đẳng, nhị đẳng, nhiều bán tiền hiếu kính ngươi lão. Chương 42 học chợ. Tôn thị bị Tô Sơ Vân hống thật sự vui mừng. Hành! Hành! Hôm nay mang ngươi đi, ngươi ra ra thi văn hảo, khẳng định có thể nhiều bán tiền. Đường thị trong mắt xoay lại chuyển, Tôn thị không ở, sự tình càng tốt làm được nhiều, quay đầu lại khiến cho Tô Vân Thiên đi chấn trên tìm bà mối, không phải nói Trường Hà huyện bên kia có cái thương hộ khắc thê, liền cưới ba cái đều đã chết, lại cứ còn muốn cưới trong sạch nhân ra, tốt nhất dòng dõi không lầm lại tuổi trẻ đi đương vợ kế. Người này trả thù hào phóng, lễ hỏi cấp đến 100 lượng bạc. 32 tam lại không tính nhiều lão. Quá môn liền có người kêu nương, còn không cần chính mình sinh. Nàng nghĩ đến sự, tiểu đường thị cũng nghĩ đến, vội cười nói, tổ mẫu, tôn tức gần đây thêu 10 khối khăn, còn lao tổ mẫu đưa tới trong thành đi. Tôn thị nghĩ, 15 điều là bán, 25 điều cũng là bán, đại tôn tức, ngươi đâu, có hay không thêu phẩm. Hồ thị vội nói, nương, nàng có mang, không thể lâu ngồi đâu. Tôn thị bất mãn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lại là một cái ăn không ngồi rồi, làm điểm sống liền cảm thấy mệt. Dùng thôi cơm, tam phòng người dọn dẹp chén đũa. Tôn thị trở về phòng thay đổi thanh thể diện tân thường. Nguyệt Dĩnh mặc vào vương đại nương cấp làm xanh biết áo. Tôn thị lại đem nhà mình trứng vịt trang khởi trong rổ, sợ trên đường hư, bên trong phô dâm dạ, đếm ước chừng 50 cái. Tổ tôn hai người ngăn nắp mà ra tới, chính thấy vương đại nương đứng ở viện môn ngoại nhìn xung quanh. Tôn thị cười nói, nha, đây là nhà ngươi đại long muốn từ huyện học trở về. Vương đại nương nói hôm nay phải về tới đâu, sáng sớm. Trong nhà liền mua thịt, cùng bánh mì sủi cảo nhĩ. Nàng nói chuyện khi, nhìn Nguyệt Dĩnh ánh mắt có chút lập lòe. Chẳng lẽ, là phủ thành Mạc gia muốn tới người. Nay niệm chợt lóe, chỉ thấy Vương Tiểu Phượng chạy ra muốn tới, hỏi, Tô nãi nãi, Tiểu Sơ, các ngươi đây là muốn đi đổi huyện thành. Tôn Thị đắc ý nói, nhà của chúng ta Tiểu Sơ khả năng làm, lúc này mới hơn 10 ngày, liền thêu 20 khối khăn, nghe nói huyện thành giới cao, ta mang đi xem. Vương Tiểu Phượng nói, Tiểu Sơ thêu sống hảo. Đi thẩm ký theo phường chỉ định có thể bán cái hảo giới nhi. Nguyệt Dĩnh mặt mang ngượng ngùng. Tôn Thị hàn huyên vài câu, hướng sau núi phương hướng quan đạo bước vào, đi rồi đoạn đường, liền thấy lục tục hướng huyện thành phương hướng đi xe bò, xe ngựa. Tôn Thị nói, từ Kháo Sơn Trang đến huyện thành, không đến 7 dặm lộ, không bao lâu liền đi tới, một người liền phải tam văn tiền, có này tam văn tiền, còn không bằng mua thịt ăn. Nông hộ nhân gia cũng không phải là như vậy tiêu tiền. Trong nhà cũng có đại thủy ngưu, nhân đại thủy ngưu mang thai. Đã thật lâu không kéo xe bò, trước kia Tô Phú Quý ra xa nhà, đều là nhà mình bộ xe bò đi ra ngoài. Nguyệt Dĩnh trên mặt mông điều lụa mỏng khăn, nói là lụa mỏng, kỳ thật là sợi thô bố, bị nàng chạm rông thêu mấy đóa thiển hoàng sắc cây kim ngân tiêu tốn, lập tức liền nhiều một loại phiêu giật xuất trần cảm giác, vừa lúc che giấu trụ trên mặt vết sẹo, như ẩn như hiện ngũ quan, hãy còn ôm tỉ bà nửa che nhan, đều có một loại thẹn thùng. Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên gặp được một ít quen biết phụ nhân, nha, Tô sư nương, đây là nhà ngươi cháu gái, không phải nói đính hôn, thì ngày đính ở sang năm 2 tháng. Đó là đại cháu gái, đây là tiểu cháu gái, trong nhà hành 7. Tấm tắc, các ngươi lão Tô gia cũng thật sẽ dưỡng cô nương, một cái so một cái thủy linh. Cách lụa mỏng, phụ nhân nhóm cũng không tế nhìn, sợ tiểu cô nương ra mặt mỏng ngượng ngùng. Không thể không nói vương đại nương sẽ chọn vật liệu may mặc, này thân xanh biết chính lấy Nguyệt Dĩnh ra thịt, lại nhân nàng gần đây lén điều dưỡng, chỉ làm vết sẹo không quá hiện, lại không thể giết hết. Liền sợ bị người trong nhà mua. Nhưng ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không phòng trụ, lòng lang dạ sói Tô Diệu tổ phu phụ. Chương 42 hư vinh. Đại Tô Vân Thiên đuổi tới chân trên khi, hỏi mẹ mình, mới biết Trường Hà huyện họ Ngô thương nhân liền ở Bách Lý huyện. Nói là lần này lại đây là vì mua sắm dược tài, lập tức tìm mẹ mình nói vun vào, làm hắn đi Bách Lý huyện thành tương xem Tô Sơ Vân. Nguyệt Dinh thấy Tôn Thị dẫn theo một rổ trứng vịt, cánh tay đều toan, tiếp nhận rổ để ra một trận, Tôn Thị sợ nàng để không xong căng. Đi không đến một dặm liền cướp tiếp nhận đi. Liên lụy tới tiền, Tôn Thị đối ai đều không yên tâm. 50 cái trứng vịt, một quả 2 văn tiền, này nhưng đến 100 văn tiền đâu. 100 văn tiền lại có thể lấy lòng chút gạo và mì lương thực, nhưng vẫn là tích cóp lên sinh hoạt hảo. Trong nhà như vậy lắm lời người, muốn đem nhật tử quá hảo không dễ. Nguyệt Dĩnh nhẹ giọng nói, mãi mãi, đại chúng ta vào thành, trước bán khăn bãi, ta nghe nói trong thành sợi tơ nhan sắc nhiều, tưởng mua chút sợi tơ trở về. Bên cạnh phụ nhân tiếp miệng nói, cô nương này còn sẽ làm theo sống. Tổ truyền nữ hồng tay nghề, con dâu, tôn tức nhóm liền rửa cái này kiếm điểm vụn vặt tiền bạc trợ cấp gia dụng. Vẫn là Tô gia sẽ giáo cô nương, này một đám chính là không giống nhau, không hổ là thi thư dòng dõi. Tôn thị bị phủng thật sự là vui mừng. Phụ nhân nói, từ theo phường, cửa hàng lanh khăn liêu nhất không có lời, một khối khăn liêu phải 5 văn tiền, chi bằng mua gấm vóc trở về, liền mua cái loại này trắng thuần sắc, theo cái gì đa dạng đều đẹp, một khối khăn liêu quán xuống dưới chỉ phải 3 văn bản tiền. Theo đến hảo, vô luận là huyện thành vẫn là phủ thành, đều có thể lấy lòng giới nhi. Nhân một đường quen biết phụ nhân 4-5 cái, cho chuyện lời nói liền đến huyện thành. Bách Lý huyện, là ở Phượng Thành tổ hoàng đế thời kỳ tân thiết huyện nha. Trước đây nơi này là rừng rậm, trong rừng cũng không có huyện thành, hương trấn, nhưng sau lại có Phượng Hoàng Hồ, Định Lăng, càng nhiều 3 cái thị trấn. Lấy Bách Lý huyện vì trung tâm, chung quanh 8 thị trấn đều đưa về Bách Lý huyện cảnh nội. Đồng hành phụ nhân bên trong, cũng có một cái muốn bán thêu phẩm. Tôn thị cảm thấy nhà mình thêu phẩm hảo, nhất định phải đi giới cao thẩm ký thêu phường. Nhân hôm nay phiên chợ, tới thêu phường lánh thêu phẩm người thật đúng là không ít, bên ngoài bài nổi lên 5-6 người đội ngũ, có tuổi trẻ phụ nhân, còn có một ít thanh tú cô nương. Đồng hành phụ nhân nói, nơi này chỉ thu nhất đẳng, nhị đẳng thêu phẩm, thường tới nơi này bán thêu phẩm, cơ hồ đều là nhị đẳng thêu phẩm, thẩm ký thêu phường chính là chúng ta Vĩnh Nhạc phủ cùng Tô ký thêu phường tề danh đại thêu phường. Tô ký thêu phường mấy năm nay nhưng không bằng thẩm ký, gia tộc lớn, dòng chính mấy phòng vì tranh Tô ký dệt phường nháo đến túi bụi. Gia hòa vạn sự hưng, người làm ăn nhất chú ý hỏa khí sinh tài. Phụ nhân các cô nương mồm năm miệng 10 mà nói lên. Tôn thị dẫn theo rổ, cố ý đem nhà mình cháu gái thêu khăn đặt ở phía trên, kia phía trên còn có một câu dài từ mỹ câu. Đây là Nguyệt Dinh cách nói, Tôn thị không hiểu thơ tử, liền cảm thấy là nam nhân nhà mình viết khẳng định hảo. Không bao lâu, liền đến phiên Tôn thị. Trên tủ nữ quản sự lại nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nguyệt Dĩnh trên mặt khăn che mặt, nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra dùng chính là cái gì châm pháp, này khăn che mặt là người thêu. Tôn thị vội nói, đây là ta tiểu cháu gái, từ nhỏ cùng nàng nương học giả truyền nữ hồng, đánh tiểu liền ái thêu quá hoa hoa thảo thảo gì đó. Nhiều lời vài câu lời hay, hứa nhà mình thêu phẩm có thể bán hảo giới. Nữ quản sự đem tầm mắt chuyển qua Tôn thị phùng đến trước quầy khăn thượng, này khăn bản vẽ đặc biệt, không có phức tạp hoa sắc, thoải mái thanh tân. Lịch sự tao nhã, mà phía trên thơ từ cũng theo đến gại đúng chỗ ngứa, thư pháp hảo, thơ từ diệu, đều là chọn thiên hạ nổi tiếng nhất thơ từ, có trước tấn khi, có triều đại, thậm chí còn có chút trước kia chưa từng nghe qua. Đây đều là người thê ơ. Là. Tôn thị liên thanh đáp lời. Nữ quản sự phiên đến phía sau, này phong cách hoàn toàn bất động, đường may tinh mịn, dùng châm phương pháp cũng đều không tương đồng, phía trước 15 khối khăn là một người thê ơ, này mặt sau khăn là một người khác thê ơ. Chương 43 khăn che mặt. Nàng nói chuyện không có bất luận cái gì độ ấm, chọn phía trước 15 khối, thẩm ký thêu phường giá cả vừa phải, tiền 15 khối gần nhất đẳng thêu phẩm, một khối khăn 25 văn, mặt sau 10 khối là tam đẳng thêu phẩm, chúng ta thẩm ký thêu phường không thu tam đẳng phẩm. Cùng đi phụ nhân cả kinh nói, gần nhất đẳng phẩm, một khối khăn 25 văn, thiên lạc, đây chính là chưa bao giờ gặp qua giá cao. Nữ quản sự bên cạnh nữ tiểu nhị bắt bàn tính hạt châu, 15 khối gần nhất đẳng thêu phẩm. 25 văn một khối, là, không đợi nàng báo tổng số, nữ quản sự nói, 50 văn, ta thu mua ngươi trên mặt khăn che mặt. Có lầm hay không a? Nguyệt Dĩnh bản năng che lại mặt. Không có khăn che mặt, trên mặt nàng sẹo liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính mình xấu không quan trọng, nhưng ra tới lấy xấu dọa người chính là nàng sai. Tôn thị cũng là ngẩn ra một chút, này khối sợi thô bố, là Tô Sơ Vân từ Vương Đại Nương chỗ đó tìm thấy lạc ảnh xa, nguyên là hồ cửa sổ. Lại bị nàng buôn bán một chút, thêu mấy đoá hoa, liền biến xinh đẹp. Dung điểm sợi tơ, nhiều nhất một văn tiền phí tổn A. Nữ quản sự cho rằng Nguyệt Dĩnh không muốn, thậm chí thêu phường này 20 năm qua có thể quật khởi, là bởi vì phường Trung Tú Nương vẫn luôn ở thăm dò mới nhất thêu pháp.